Không có, kia Điêu Lăng Tích còn không biết chúng ta là nhận biết. Ngưng tạm, nghe cánh lại nói, Điêu Lăng Tích cũng coi trọng sư vô mệnh cùng Từ Thỏ Thỏ, còn nói đợi nàng tu luyện tới nguyên hoàng cảnh, muốn để Văn Thỏ Thỏ làm 22 phòng nam thiếp. Túc Mạch Lan rốt cục nhịn không được, phù một tiếng bật cười. Nghe Miễn Miễn mặt đen lên, gặp kia ma chủng đi theo nhìn có chút hả hê cười, lập tức không cam lòng nói, ngươi cười cái gì? Kia Điêu cô nương còn buông lời, phải chờ đợi ngươi cho nàng làm thứ 21 phòng nam thiếp đâu. Bùi Tê Vũ sắc mặt lần nữa đen. Túc Tinh chớp thuần khiết mắt to, tò mò hỏi, vì cái gì ma chủng biến thành thứ 21 phòng nam thiếp? Hắn không phải thứ 20 phòng sao? 20 phòng hiện tại là sư ca ca. Văn Thỏ Thỏ tận hết sức lực tổn thương đối phương, cho nên hắn liền biến thành thứ 21 phòng. Ngươi cũng không thật tốt, thế nhưng là thứ 20 nhị phòng đâu. Bùi Tê Vũ châm chọc khiêu khích. Văn Thỏ Thỏ lập tức nghĩ vén tay háo lên đem cái này chán ghét ma chủng đánh một trận, trước kia trung đụng được ít, không có phát hiện cái này ma chủng hiện nhưng như thế chán ghét. Văn Thiều nhìn một chút chung quanh kia mấy cây cột đá, nhíu mày hỏi, Túc Tinh, bản thể của ngươi xảy ra chuyện gì? Làm sao chỉ còn lại mấy cây cột? Nhẹ nhàng treo ở bả vai nàng bên trên khí linh đầu tiên là tỉnh tỉnh xem nàng, sau đó vui sướng cười lên. Văn tỷ tỷ, ngươi nhìn ta, hiện tại có phải là thân thể đã ngưng thực thật nhiều? Văn Tiểu gật đầu, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng ngươi đã tu luyện thành người đâu. Bất quá vẫn là có chênh lệch, khoảng cách gần quan sát lúc, thân thể của nó còn có chút không bình thường màu ngà sữa, chỉ là bị nó quần áo trên người che lấp, dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Túc Tinh vô cùng cao hứng mà nói, các ngươi sau khi rời đi, Lan Lan cùng Bùi Tê Vũ đi bản cổ đại lục tìm tới hai kiện tiên khí, ta thôn phệ về sau, bản thể đã chữa trị bảy thành A. Có thể khống chế bản thể cột đá số lượng, ta đem mặt khác thu lại, lưu những này ở đây giám sát tầng thứ 5. Trải qua Túc Tinh sau khi giải thích, Văn Tiểu rốt cuộc minh bạch Túc Tinh lưu lại mấy cây cột đá ở đây dụng ý. Nơi đây khoảng cách tầng thứ 5 lối vào gần vô cùng, chỉ cần đi vào tầng thứ 5 sửa nhấp nháy người, đều sẽ bị Túc Tinh đồ chú ý tới, coi như Túc Tinh đồ đích khí linh tại tầng thứ 5 chạy khắp nơi, chỉ cần bản thể của nó lưu tại nơi này, liền có thể giám sát đến tất cả tiến vào tầng thứ 5 người. Như thế cũng là vì phòng ngừa người của phủ thành chủ tìm tới nơi này về sau, bọn họ có thể ngay lập tức phát hiện. Bất quá cũng mang đến phiền phức. Những cái kia phát hiện nơi này xuất hiện mấy cây cột đá người tu luyện, đều sẽ nó xem như luyện tâm tháp dị biến, còn tưởng rằng cái này mấy cây cột đá cùng luyện tâm tháp có quan hệ gì, vì thế không ít người tu luyện treo lên chủ ý của nó. Túc Tinh đồ thế nhưng là thần khí, năm đó nó đứng lặng tại Túc Tinh cốc, không ít Túc Tinh cốc đệ tử đều dùng linh khí công kích qua, lại chưa thương tổn được nó một chút. Càng đừng nói là muốn đào đi nó. Lúc trước những người tu luyện kia, cũng là treo lên cột đá chủ ý, thừa cơ muốn đào đi. Chỉ là không nghĩ tới Văn Kiều so với bọn hắn càng bá đạo, vừa đến đã biểu thị những này là nàng, cuối cùng đánh nhau, những người kia đem Văn Kiều xem như là đối cái này cột đá có ý đồ. Túc Tinh cười đến mặt mày loan loan nói, bọn họ cũng không biết kia cột đá là ta đây, rất nhiều người đều thất bại tan tác mà quay trở về, ta nguyên bản đang muốn chuyển sang nơi khác, không nghĩ tới tỷ tỷ liền đến. Văn Tiểu sờ sờ đầu của nó, thầm nghĩ xem ra có ánh mắt người xác thực không ít. Mấy người hàn huyên một hồi về sau, Văn Tiểu nhân tiện nói, các ngươi theo ta cùng rời đi a. Đi đâu? Túc Mạch Lan ngừng tạm, có chút hơi khó nói, người của phủ thành chủ còn đang tìm chúng ta, nếu là chúng ta xuất hiện chẳng phải là sẽ cho Văn Tiểu bọn họ mang đến phiền phức. Nàng cùng Bùi Tê Vũ hai người bị phủ thành chủ truy nã dễ tính, cũng không muốn liên lụy Văn Tiểu bọn họ. Văn Tiểu bình tĩnh mà nói, không có việc gì, ta chỗ này có dịch dung đan. Các ngươi trực tiếp dịch dùng, thuận tiện dùng che hà đan cùng che linh đan, che giấu tu vi và thay đổi cốt linh, bọn họ hẳn là không biện pháp nhìn ra. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ hai mắt sáng lên, đây đúng là cái biện pháp tốt. Cũng không phải bọn họ lúc trước không ngờ rằng biện pháp này, mà là trên người bọn họ không có cái này mấy loại linh đan, cũng không có nhiều luyện đan sư sẽ luyện. Bên ngoài hành tẩu nhiều năm, đặc biệt là tại mấy cái cao cấp đại lục đều chuyển qua về sau, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ sớm liền phát hiện. Cho dù là cao cấp đại lục luyện đan sư, cũng không phải tất cả luyện đan sư đều có Ninh Ngộ Châu bản sự, thậm chí ngay cả dịch dung đan loại linh đan này cũng không nhiều gặp, rất khó ở bên ngoài mua được. Cũng bởi vì như thế, bọn họ mới có thể quyết định tạm thời trốn đến luyện tâm tháp, lợi dụng Túc Tinh cùng Bùi Tê Vũ huyễn thuật, cũng là không ngờ bị phát hiện. Hai người rất nhanh liền cải biến bộ dáng, thân hình cùng tuổi tác, tu vi. Túc Mạch Lan biến thành một cái tang thương trung niên nữ tu, dung mạo trung đẳng. Bất quá trên thân cố này điểm đạm đáng yêu vận vị cũng không biến mất, ngược lại nổi bật lên trung niên nữ tu nhiều một loại nào đó câu người vận vị, phong vận vẫn còn. Bùi Tê Vũ trực tiếp đem chính mình biến thành tiểu cô nương, vẫn là một cái âm trầm không được yêu thích tiểu cô nương. Đoán chừng là bị Điêu Lăng Tích kích thích đến, đã Điêu Lăng Tích thích nam tử, vậy hắn liền trực tiếp biến thành tiểu cô nương, nhìn nàng vẫn sẽ hay không đối với mình phát tình. Biến thành tiểu cô nương về sau, Bùi Tê Vũ kéo Túc Mạch Lan tại cánh tay, tựa tại trong ngực nàng, một bộ như là chim non nép vào người bộ dáng. Túc Mạch Lan có chút xấu hổ, lại không tiện cự tuyệt. Văn Kiều nhìn thấy hai người này, không hiểu cảm thấy hai người này bầu không khí phi thường quái, người không biết chuyện còn tưởng rằng là hai nữ nhân làm cái kia. Nhiều năm như vậy, mặc dù bị nhà nàng phu quân bảo hộ rất khá, nhưng nàng đã không phải là năm đó kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, cũng biết tu luyện giới bên trong một ít chuyện, tỉ như nam nhân cùng nam nhân ở giữa, đàn bà cùng nữ nhân ở giữa, cũng là có thể cái kia. Các loại túc tinh đem bản thể của nó thu lại, mấy người rốt cục rời đi luyện tâm tháp. Đi xuất luyện tâm tháp lúc, Bùi Dịu Vũ có chút nheo mắt lại, nhìn cách đó không xa trải qua tẩy rửa chủ phủ thị vệ, trong mắt lộ xuất mấy phần thuộc về ma trùng âm dám can đảm bức bách người của hắn sớm 800 năm liền chết sạch, kia Điêu Lăng Tích còn tưởng rằng nàng có thể cẩn thận mà còn sống. Coi như không có Ninh Ngộ Châu bọn họ đến, Bùi Tê Vũ cũng có tự tin, đợi thêm một đoạn thời gian, liền có thể thần không biết quỷ không hay đem Điêu Lăng Tích giải quyết. Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ mang theo Bùi Tê Vũ hai người trở lại khách sạn. Vừa tới khách sạn, liền gặp Kinh Tuyệt vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Văn Kiều bọn họ mang đến hai cái lạ lâm nữ tu, Kinh Tuyệt kinh ngạc nói, Văn cô nương, hai vị này là bằng hữu của các ngươi. Đúng vậy a, mới quen, bọn họ tìm đến phu quân cầu đan. Văn Kiều mặt không đổi sắc nói bậy, Gai công tử sao lại tới đây? Thế nhưng là có chuyện gì? Kinh Tuyệt nghiêm mặt nói, Văn cô nương, ta đang có sự tình lũng các ngươi, Điêu Lăng Tích tìm đến đây. Văn Kiều nao nao, mặt không thay đổi nói, đi vào trước lại nói. Đoàn người đi vào khách sạn. Sát bên Túc Mạch Lan Bùi Tê Vũ quay đầu nhìn quanh trên đường phố tuần tra phủ thành chủ thị vệ, âm u nghĩ đến, quả nhiên vẫn là phải nhanh một chút giải quyết hết Điêu Lăng Tích tránh khỏi vướng chân vướng tay. Ninh Ngộ Châu cùng sư vô mệnh đều tại trong khách sạn. Nhìn thấy Văn Kiều bọn họ mang theo hai cái người xa lạ trở về, Ninh Ký Thần trong nháy mắt liền ý thức được thân phận của hai người này, bất quá nhìn các nàng bộ dáng, hắn sáng suốt không có mở miệng hỏi thăm cái gì, mà là đối với Văn Kiều nói A Xúc trở về. Văn Kiều hướng hắn gật đầu, ra hiệu Túc Mạch Lan hai người tiến đến. Bởi vì có Kinh Tuyệt người ngoài này tại, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ an tĩnh đứng ở một bên, không có lên tiếng. Kinh Tuyệt cũng không lo được kia hai cái nữ tu, có chút lo nghị hướng Ninh Ngộ Châu bọn họ nói, Ninh công tử, ta nhận được tin tức, Điêu Lăng Tích nói muốn từ hôn đến tìm ngươi, xin đi phủ thành chủ luyện đan. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh hỏi, nàng lúc nào tới? Không phải ngày hôm nay chính là sáng mai. Kinh Tuyệt còn không có rơi. Liền nghe được bọn họ ở lại bên ngoài viện vang lên một thanh âm, Ninh Đan Sư thế nhưng là ở bên trong. Phủ thành chủ bắt cô nương cho mời Ninh Đan Sư qua phủ tung bay. Kinh Tuyệt bị lời này ngạnh đến không được, bất đắc dĩ cười khổ, phát hiện mình tin tức vẫn là không tính linh thông. Cái gì qua phủ một lần? Chỉ sợ là mạnh hơn nạp nam nhân làm thiếp, thật sự là thật là lớn mặt. Bùi Tê Vũ cười lạnh nói. Lời này gây nên Kinh Tuyệt chú ý, phát hiện là kia âm trầm tiểu cô nương, rõ ràng mọc ra một trương thiên chân khả ái mặt. Lại một bộ âm u bộ dáng, thực sự không được yêu thích. Mặc dù không được yêu thích, nhưng lời nói này đến cũng không sai. Lúc này, liền gặp Văn Kiều cửa trước bên ngoài đi, một mặt lạnh băng nhuệ khí, nhìn xem tựa như là đi làm đỡ. Văn Thỏ Thỏ thấy thế, và không do dự theo tới, chuẩn bị bang tỉ tỉ của hắn đánh nhau. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất, phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 521, nhấn trên mặt đất đánh. Khách sạn mỗi trong một cái viện đều có đơn độc phòng ngự trận, không có ngọc giản vẽ chìa khóa không được đi vào. Kẻ ngoại lai muốn tiến đến, cần chủ nhân cho phép, chủ nhân mở ra phòng ngự trận phương có thể đi vào. Nếu là trực tiếp xông vào, không chỉ có sẽ bị phòng ngự trận bắn ngược kích thương, đồng thời cũng sẽ dẫn tới khách sạn người bảo vệ chú ý, tiến tới ra mặt ngăn cản. Lúc trước Ninh Ngộ Châu chọn lựa cái này mộ khách sạn, cũng là nhìn chúng phòng ngự của nó trận cùng người bảo vệ. Trừ cái đó ra, khách sạn này bối cảnh cũng không tầm thường. Mặc dù phủ thành chủ xác thực không dễ trọng, nhưng dám ở bảo đỉnh thành bên trong cường thế mở một cái khách sạn như vậy, cũng thiết lập lợi hại như thế phòng ngự trận, cũng không phải là người bình thường, không phải người bên ngoài có thể tùy tiện đắc tội. Là lấy người của phủ thành chủ tới về sau, cũng là tiên lễ hậu binh. Văn Điều đi ra khách viện, liền nhìn thấy canh giữ ở khách ngoài viện một đám. Cái nguyên hoàng cảnh, một cái nguyên tông cảnh, còn lại đều là nguyên linh cảnh tiểu lâu la. Duy nhất nguyên tông cảnh hẳn là một cái nữ tu, mặt mũi của nàng cương nghị. Lưng hùn vai gấu, đứng ở đó một đám nam tu ở giữa, không có chút nào không hài hòa cảm giác, chỉ là nàng mặc trên người một bộ áo trắng váy lam, tựa như nam tử khôi ngô mặc lên nữ tử váy áo, phá lệ cay cùng con người. Văn Điều ánh mắt tại trong nhóm người này nhìn tới nhìn lui, hỏi, ai là Điêu Lăng Tích? Nàng gọi thẳng kén ăn bát tiểu thư tục danh, người của phủ thành chủ đều có chút không cao hứng. Kia Nguyên Tông cảnh nữ tu tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là Điêu Lăng Tích. Nàng dò xét Văn Kiều, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét, nhịn không được sờ lấy mặt mình, ngậm đầy ghen ghét hỏi, ngươi thì là người nào? Văn Kiều lãnh đạm mà nói, các ngươi muốn tìm Linh Đan sư là phu quân của ta. Phu quân? Điêu Lăng Tích nghi ngờ nhìn nàng, cười nhạo nói, đừng cho là mình mọc ra trương khuôn mặt dễ nhìn, liền nói hiệu nói vượng. Một mình ngươi Hoàng Hoa đại khuê nữ cứng rắn đổ thừa người ta thiên cấp đan sư, nằm mơ đâu? Văn Kiều nói mà không có biểu cảm gì, chúng ta đã thành thân, đợi thành tiểu nguyên hoàng cảnh về sau, liền tổ chức song tu đại điện. Dù không biết nàng nói chính là thật giả, nhưng Điêu Lăng Tích nghe được không khỏi trói thai. Lúc này, lại gặp một cái nam hải nhi từ khách trong viện đi tới, chính là Điêu Lăng Tích đã từng khâm điểm 22 phòng nam thiếp. Chỉ thấy hắn mới ra đến, liền đứng ở đó nữ tu bên người, hướng nàng gọi tỷ tỷ. Điêu Lăng Tích trong lòng đã tin tưởng Văn Kiều. Nếu là Ninh Đan sư đạo lữ, người của phủ thành chủ cũng là khách khí mấy phần. Điêu Lăng Tích ngạo nghễ nói, hôm nay bản cô nương mời Ninh Đan phủ qua phủ một lần, còn không cho Ninh Đan sư ra. Phu quân ta không rảnh. Văn Kiều trực tiếp vung một câu. Ngươi. Điêu Lăng Tích không nghĩ tới tại Bảo Tý Thành, còn có người như thế kiên cường cự tuyệt mình, lập tức tức giận đến không được, nghiêm nghị nói, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi liền ngươi chính mình cũng không biết ngươi là ai. Chúng ta làm sao biết? Văn Thỏ Thỏ không khách khí ân trở về. Điêu Lăng Tích khí muốn chết, phản giơ tay lên, trong tay xuất hiện một đầu hỏa mãng roi, hiện ra cao giai hỏa mãng chi uy. Mắt thấy Điêu Lăng Tích muốn động thủ, bên cạnh vị kia nguyên hoàng cảnh tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, "Bát cô nương, chúng ta là đến mời Ninh đan sư qua phủ luyện đan, không phải đến tìm thiên cấp đan sư tại hồn thú đại lục địa vị vẫn còn rất cao, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Bất quá phủ thành chủ nhiều năm như vậy cao cao tại thượng đã quen, có thể phái tới một cái nguyên hoàng cảnh trưởng lão cùng thành chủ chi nữ tới mời người, tự xưng là đã cực cho Ninh Ngộ Châu vị này thiên cấp đan sư tử, nếu là đối phương cự tuyệt, đó chính là không biết tốt xấu. Hết lần này tới lần khác Văn Kiều chính là cái không biết tốt xấu. Nàng ngăn ở khách cửa sân, một bộ muốn làm đỡ liền làm, không đánh nhau liền lằn tư thế, đặc biệt kéo khắc cửu hận. Điêu Lăng Tích như thế nào chịu được bị người như thế khiêu khích, đã thật lâu không người nào dám không cho mặt mũi như vậy, nàng một thanh hất ra ngăn cản nguyên hoàng cảnh. Hỏa mãng roi trực chỉ Văn Kiều, màu ửng đỏ trường tiên bột một tiếng thẳng bước mà tới. Lửa roi bên trên ẩn chứa hỏa mãng chi uy, nếu là một roi đánh ở trên người, không chỉ có da chóc thịt bong, thậm chí khả năng để roi bên trên hỏa mãng chi khí nhập thể, đối với người tu luyện gần cốt đều có tổn thất. Người tu luyện đối mặt đầu này thiên cấp linh khí hỏa mãng roi, phản ứng đầu tiên là tránh đi. Nhưng mà Văn Kiều không chỉ có không có dù, thậm chí đưa tay đưa nó bắt lấy. Điêu Lăng Tích lập tức khẽ giật mình, coi là tỷ đang giáng chống đỡ. Bên miệng nụ cười vừa câu lên, đột nhiên một cỗ man lực dắt lấy hỏa mãng roi, đưa nàng cùng một chỗ lôi qua chạm mặt tới chính là một cái sinh non nằm đấm, thẳng cài lên mặt của nàng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Điêu Lăng Tích thân thể ngược lại lui ra ngoài. Chưa cho nàng cơ hội phản ứng, ngay sau đó Văn Kiều đã bổ nhào qua, đem vị thành chủ này chi nữ hướng trên mặt đất một nhấn, trực tiếp mở đánh. Tất cả mọi người sợ ngây người, không chỉ có là người của phủ thành chủ, còn có một mực bí mật quan sát trong khách sạn người. Đặc biệt là trong khách sạn hộ vệ, bọn họ chạy tới lúc, đạt được bàn tay cự chỉ lệnh, nếu là không đánh quá mức phần, liền không cần đặc biệt ngăn cản. Trong lòng bọn họ, cảm thấy nhất định là người của phủ thành chủ xuất thủ trước, bức hiếp thiên cấp đan sư, phần thắng nhất định là phủ thành chủ bên kia. Kết thiếu đúng là người của phủ thành chủ xuất thủ trước, nhưng nhìn lấy bị động bị đánh lại là vị kia trương thành chủ chi nữ, vậy bọn hắn còn muốn hay không xuất thủ ngăn cản. Nhưng nhìn lấy chỉ có hai người động thủ, thậm chí ngay cả linh khí đều không cần. Đánh cho cũng không quá mức, giống như cũng không cần ngăn cản đi. Phủ thành chủ nguyên hoàng cảnh rốt cục kịp phản ứng, liền muốn xuất thủ ngăn cản, nào biết lại bị một đạo khí tức khóa bên trong. Hắn quay đầu nhìn lại, đối đầu Văn Thỏ Thỏ băng lãnh ánh mắt, không khỏi một trận, trong lòng rõ ràng, nếu là hắn xuất thủ, cái này nguyên hoàng cảnh yêu tu nhất định cũng lại đối phó chính mình. Kết quả, người của phủ thành chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn phách lối vô cùng bát cô nương bị một cái so với nàng mỹ mạo xinh đẹp cô nương ngồi trên mặt đất đánh thẳng đến đem người đánh toi thoát. Văn Kiều mới dừng tay. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất người, lạnh lùng hỏi, bây giờ có thể cẩn thận mà nói chuyện sao? Điêu Lăng Tích bị đánh đã nói không ra lời. Người của phủ thành chủ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía nguyên hoàng cảnh trưởng lão. Kia nguyên hoàng cảnh trưởng lão trước một bước, đầu tiên là kiểm tra Điêu Lăng Tích tình huống, phát hiện nàng trừ vết thương da thịt cùng một chút nội thương, cũng là không tính nghiêm trọng, vừa mới không vui nói, vị cô nương này, chúng ta chỉ là đến mời Ninh đan sư qua phủ một lần. Làm gì hạ nặng như thế tay? ngươi nói tỷ tỷ của ta hạ nặng tay. Lư Thỏ Thỏ một bộ không dám tin bộ dáng, mắt của ngươi có phải là mù? Rõ ràng chính là cái này điều cô nương trước xuất tại tỷ tỷ của ta mới có thể hoàn thủ, kết quả các ngươi dĩ nhiên ỷ lại tỷ tỷ của ta trên thân. Không nghĩ tới các ngươi người của phủ thành chủ đều là như thế vô lại, các ngươi chơi giòn sửa họ lại được rồi. Phi, đừng ô nhục người ta lại họ, các ngươi còn chưa xứng đâu. Ỷ vào tuổi con nhỏ, Diêm Thỏ Thỏ cái miệng này bá bá bá, thuộc về hài đồng thanh âm vừa nhọn vừa sắc, nghe được người của phủ thành chủ lỗ thai đều thấy đau. Bọn họ bao lâu bị người như thế chế nhạo? Coi như nguyên hoàng cảnh chân quân đều giận đến mặt mũi xích hồng. Hết lần này tới lần khác kia yêu tu còn đang nói, các ngươi không phục. Chẳng lẽ cảm thấy ta nói đến không đúng? Nếu không phục, chúng ta còn có thể lại đánh một trận. Văn Kiều gương mặt xinh đẹp hàm sát tùy thời phục bồi. Đối đầu nàng sát khí bốn phía gương mặt, người của phủ thành chủ nào dám cùng nàng đánh. Mặc dù vừa rồi nhìn nàng nhấn lấy điêu lăng tích đánh rất nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn thế nhưng là biết bát tiểu thư thực lực, nếu không phải thực lực của nàng đủ mạnh, thành chủ lại như thế nào sẽ ở nhiều như vậy nhìn nữ bên trong sùng ái một mình nàng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nữ tu sức chiến đấu so kén ăn tiếc lăng càng mạnh. Phủ thành chủ nguyên hoàng cảnh trưởng lão trong lòng biết hôm nay bọn họ là không chiếm được lợi ích, âm thanh lạnh lùng nói, tốt tốt tốt. Đã như vậy, bản tọa không lời nào để nói. Hắn mặt lạnh lấy, hướng trong viện cất giọng nói, Ninh đan sư, phủ thành chủ mời, ngươi thật sự không đi? Không đi. Văn Điều lạnh lẽo cứng rắn địa đạo. Khách trong nội viện một mực không có âm thanh. Nguyên hoàng cảnh trưởng lão liền rõ ràng đối phương ý tứ, âm lãnh nhìn Văn Kiều một chút, phất tay háo liền đi. Người của phủ thành chủ tranh thủ thời gian khiêng toàn thân bất lực điêu lăng tích rời đi. Điêu lăng tích tự nhiên không cam tâm bị người đánh thành dạng này, nhưng đáng tiếc nàng hiện tại nói không ra lời, toàn thân đều tại đau, cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể bị người hôi lưu lưu mang lấy rời đi. Gặp bọn họ đi rồi, nghe cánh cùng Văn Thỏ Thỏ quay người về khách viện. Đi vào khách viện, liền đối với bên trên một trương ngốc trệ mặt. Kinh Tuyệt ngây ngốc nhìn lấy bọn hắn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, thật sự cứ như vậy đem người đánh chạy. Bọn họ chẳng lẽ không sợ phủ thành chủ trả thù? Hắn quay đầu nhìn sang, đã thấy Ninh Tuyển Châu bọn họ đều là một bộ không quan trọng bộ dáng, thậm chí Sư Vô Mệnh còn hưng phấn tiến tới, xoa xoa tay nói, "A Kiều muội muội thật lợi hại, kỳ thật ta lúc trước cũng muốn đánh nàng một trận." "Vậy ngươi làm gì không đánh?" Vệnh lên nghi hoặc nói, nếu như đối phương thực sự quá phận, đâu thèm là nam hay là nữ, chiếu đánh không lầm. Sư Vô Mệnh thở dài, ta đây không phải là đánh không lại nàng nha, chỉ có thể trí lấy. Hắn cũng không muốn cùng một cái nghĩ mạnh nạp mình vì thứ 20 phòng nam thiếp nữ nhân ôn tồn nói chuyện, ai bảo hắn đánh không lại người ta đâu. Thật vô dụng. Văn Thỏ Thỏ khinh bị nói, rốt cuộc minh bạch Sư Vô Mệnh lúc trước vì sao lấy Lắc Lư làm chủ. Sư Vô Mệnh lơ đễnh, hắn đã sớm biết mình sức chiến đấu không được, có thể ôm đùi liền ôm đùi, có Ninh Ngộ Châu cái này hùng thần tại, hắn sợ cái gì. Lần sau nàng lại đến, ta và ngươi cùng một chỗ đánh. Bùi Tê Vũ hướng Văn Kiều nói, âm u nghĩ đến, trực tiếp chơi chết quá đáng tiếc, hẳn là ra điểm khí. Ninh Ngộ Châu mỉm cười mà nhìn xem Văn Kiều, tại nàng đi tới về sau, lôi kéo tay của nàng nhìn một chút, đút nàng ăn khối mật son. Nhìn xem đám người này lần nữa vui vẻ hòa thuận, căn bản không đem đắc tội phủ thành chủ để vào mắt, Kinh Tuyệt đều vì bọn họ tâm mệt mỏi. Chư vị, nghe ta một lời. Kinh Tuyệt tiến lên nói. Đám người dồn dập nhìn qua. Kinh Tuyệt trầm giọng nói, phủ thành chủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thừa dịp bọn họ trả thù trước đó, các ngươi mau chóng rời đi Bảo Đỉnh Thành thôi. Còn các ngươi muốn tìm hai vị bằng hữu, ta sẽ để Bảo Đỉnh Thành bên trong bạn bè giúp các ngươi lưu ý bọn họ, đến lúc đó nhìn xem có thể không có thể giúp bọn hắn trốn tới. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan sững sờ, giây lát hỏi rõ người này lời nói bên trong ý tứ. Nguyên lai Văn Kiều bọn họ đến Bảo Đỉnh Thành, thật là vì đến tìm bọn hắn, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía Kinh Tuyệt, mỉm cười nói, đa tạ gai công tử, không cần. Vì sao? Kinh Tuyệt nghi hoặc mà nhìn hắn, phát hiện mình có chút xem không hiểu vị này Ninh công tử. Rõ ràng rất gấp sự tình, vị này lại phảng phất từ đến không để vào mắt, thậm chí lần này tới Bảo Đỉnh Thành tìm người, còn gióng trống khua chiêng bán đan, một bộ muốn gây sự bộ dáng. Mà lại càng bất khả tư nghị chính là, đám người này vậy mà đều nghe hắn. Nếu như Sư Vô Mệnh biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ vô vô bờ vai của hắn an ủi hắn, để hắn đừng quá quan tâm, ai có thể chơi đến qua mỗ vị toàn thân. Tâm nhãn hung thần. Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói, kỳ thật chúng ta tới Bảo Đỉnh Thành, trừ tìm người bên ngoài, cũng muốn ở chỗ này bán chút linh đan. Bán linh đan? Kinh Tuyệt càng phát ngạc nhiên. Vì sao nhất định phải chạy tới Bảo Đỉnh Thành bán linh đan, Thiên Trận Thành không thể bán sao? Mà lại Thiên Trận Thành nhiều địa phương tốt, còn có thể cấu kết lại Thiên Trận Minh. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, đúng vậy a, ta nghĩ cùng yêu tu làm chút kinh doanh. Kinh Tuyệt lúc rời đi, vẫn là một bộ mơ hồ bộ dáng, nhưng đáng tiếc không ai cho hắn giải hoặc. Bất quá Kinh Tuyệt cũng không phải là kẻ ngu, chuyện phát sinh kế tiếp, rất nhanh liền có thể suy đoán ra Ninh Ngộ Châu dụng ý, lập tức có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu vậy mà như thế lớn mật. Kinh Tuyệt là hậu chi hậu giác, Bùi Tê Vũ lại là một chút xem thấu Ninh Ngộ Châu dự định. Hắn hỏi, ngươi nghĩ dẫn tới Bảo Đỉnh Thành hai vị đế cấp yêu tu chú ý. Ngươi muốn làm gì? Nghe được hắn mở miệng, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn, Bùi Tê Vũ tấm lấy kiểm, một bộ âm lãnh lại không được yêu thích bộ dáng. Sư Vô Mệnh tiện tay lôi kéo tiểu cô nương trên đầu song nha búi tóc, cười nói, ngươi là Bùi công tử. Ngươi làm sao biến thành tiểu cô nương? Mà lại ngươi bộ dáng này cũng thực sự không được yêu thích, túc cô nương đều so ngươi nhìn xem thật đẹp. Bùi Tê Vũ lôi kéo Túc Mạch Lan tay, cảnh cáo nói, đây là vợ ta, lan đi điểm. Sư Vô Mệnh xách một tiếng, bốn mặt khinh thường bộ dáng, nhưng trong lòng lại có chút ghen tị và hề hoài, liền như thế không được yêu thích ma chủng đều có thể tìm được vợ, hắn hiện tại liền nàng dâu ảnh đều không có. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, các ngươi biết hồn thú lớn trên đất liền cổ hính phủ đi. Trang Dừng Vũ hai người đều là khẽ giật mình, Túc Tinh từ Túc Mạch Lan sau lưng chạy đến, hai mắt sáng long lánh hỏi, Ninh ca ca, hồn thú đại lục xuất hiện thượng cổ động phủ. Ở đâu? Gặp hai người này một khí linh đều là một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng, Văn Thỏ Thỏ lập tức có chút vui vẻ, nhìn đến vẫn là tin tức của bọn hắn linh thông. Đối với Phi Dừng Vũ bọn họ mà nói, thượng cổ động phủ xuất hiện, mang ý nghĩa có thể sẽ có tiên khí, có tiên khí liền có thể để Túc Tinh chữa trị thân thể, lập tức đều kích động không thôi. Túc Tinh treo ở Ninh Ngộ Châu trên thân, phàn nàn nói, chúng ta nghe nói Bảo Đỉnh Thành là xây ở một cái tiên khí bên trong lúc, liền nghĩ tới xem một chút có thể hay không để cho ta thôn phệ nó, nào biết được Bảo Đỉnh Thành lại nhưng đã cùng tiên khí hòa làm một thể, hình thành một cái bí cảnh, căn bản không thể thôn phệ. Nếu như nó thôn phệ Bảo Đỉnh Thành sẽ mất đi bí cảnh che chở. Về sau gặp được hồn thú chiều lúc, Bảo Đỉnh tẩy rửa không cách nào lại che chở những người tu luyện kia không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội chết thảm. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 522, không nể mặt mũi. Đối với cần gấp chữa trị thân thể Túc Tinh đồ tới nói, có thể nhịn được không thôn vệ Bảo Đỉnh thành tiên khí, cũng là không dễ dàng. Văn Tiểu cười sờ mô hình Túc Tinh đầu, nói ra, không có việc gì. Về sau chúng ta cho ngươi tìm vô chủ tiên khí. Lan Lan cũng là nói như vậy. Túc Tinh Y Dì Nguyên treo ở Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, tiến đến vai của hắn ổ. Ngại thanh mại khí hỏi Ninh ca ca, kia trong động phủ thời thượng cổ sẽ có tiên khí à? Ta cũng không rõ lắm, đi qua mới biết. Ninh Ngộ Châu xưa nay không là nói mạnh miệng người, có sao nói vậy, có hai nói hai, sẽ không từ không thành có, sẽ không giống Sư Vô Mệnh như vậy làm việc khoa trương. Cũng bởi vì như thế, hắn mỗi một câu cùng làm ra quyết sách từ trước đến nay để mọi người tin phục, nguyện ý nghe hắn. Bùi Tê Vũ nghi ngờ nhìn hắn, ngươi là muốn đem hồn thú đại lục nguyên đế cảnh nhân tu cùng yêu tu đều hấp dẫn tiến cái này thượng cổ động phủ. Vì cái gì? Là bởi vì thiên trận minh sao? Vệnh lên nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu cười nói, thiên trận minh đối với cái này thượng cổ động phủ tình thế bắt buộc, định sẽ phái người ngăn cản người bên ngoài đi vào, bất quá nếu là hồn thú đại lục toàn bộ sinh linh đều biết. Trong ngay mắt, ở đây tất cả mọi người rõ ràng tính toán của hắn. Nếu là toàn bộ hồn thú đại lục nhân cùng yêu sửa cũng biết cái này thượng cổ động phủ, thiên trận minh tự nhiên không có cách nào lại ngăn cản những người khác, bọn họ cũng có thể đục nước béo cò không thể không nói. Ninh Ngộ Châu chủ ý này phi thường tổn hại, chỉ sợ là tại phát giác được thượng cổ động phủ lúc, hắn liền bắt đầu cho thiên trận minh đào hố. Thiên trận minh sẽ tức chết. Bùi Tê Vũ nói, sau đó ác liệt cười lên bất quá cũng xứng đáng, ai để bọn hắn lòng tham không đủ. Bùi Tê Vũ hai người tới hồn thú đại lục đã có mấy năm, so Ninh Ngộ Châu bọn họ rõ ràng hơn hồn thú đại lục bọn này thiên trận minh đám kia trận pháp sư thái độ bọn họ cũng không muốn để thiên trận minh tổng bộ bên kia trận pháp sư dính vào, tránh khỏi bị tổng bộ những cái kia lợi hại trận pháp sư chiếm đã đến tiện nghi. Cho nên bọn họ che giấu, cẩn thận từng ly từng tí tại hồn thú đại lục cầu thiên cấp trở lên linh đan, chính là nghĩ góp đủ linh đan, tiến vào kia thượng cổ động phủ. Rõ ràng Ninh Ngộ Châu dự định về sau, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan tự nhiên sẽ hết sức phối hợp bọn họ. Kia thượng cổ động phủ lúc nào sẽ mở ra? Túc Mạch Lan hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu nói, dựa theo Lê Nghiêu Niên lời nói, còn có thời gian nửa năm, không cần phải gấp gáp. Nửa năm đã đầy đủ hắn bố cục, chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian, trái tim tất cả mọi người tình đều có chút kích động lên, dồn dập kiềm chế lấy tâm chờ đợi kia thượng cổ động phủ mở ra. Đồng hồ dừng Vũ cùng Túc Mạch Lan để cầu đan nữ tu thân phận ở lại. Nhìn xem Bùi Tê Vũ ngụy trang tiểu cô nương, Sư Vô Mệnh cười hì hì đắp bờ vai của hắn nói, Bùi huynh đệ, như ngươi vậy thật đẹp mắt, nhớ năm đó chúng ta tại U Minh giới lúc, ta cùng nghe đại đệ còn cùng một chỗ đóng vai qua nữ trang. Lời còn chưa nói hết, liền bị tức gấp Văn Thỏ Thỏ nhảy lên, một đấm đánh tới, sau đó đem hắn kéo tới căn phòng cách vách mở đánh. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới lúc, người ở chỗ này cũng không thèm để ý, giống như đã tập mãi thành thói quen, riêng phần mình làm lấy chính mình sự tình. Văn Tiểu vì Ninh Ký Thần giới thiệu Túc Mạch Lan bọn họ, cha, bọn họ là Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan, đây là Túc Tinh, bọn họ dĩ nhiên không phải giải bộ dáng này, mà là để cho tiện ngụy trang. Đây là cha ta Ninh Ký Thần. Nghe danh tự này, liền biết là phụ thân của Ninh Nội Châu. Túc Mạch Lan dò xét Ninh Ký Thần, phát hiện hắn rất trẻ trung, tu vi cũng không cao, nhưng trên người có một loại phi thường khí chất đặc biệt. Đương nhiên, có thể ngày thường xuất Ninh Nội Châu con trai như vậy, có thể thấy được nam nhân này bản chất chính là bất phàm. Túc Mạch Lan bọn họ đều không có bởi vì Ninh Ký Thần chỉ có nguyên không cảnh tu vi mà xem nhẹ hắn, nghiêm túc cùng hắn chào hỏi, đồng thời cũng cảm tạ bọn họ đặc biệt đi vào Bảo Đỉnh Thành tìm bọn hắn. Không có người ngoài tại, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ trực tiếp giải trừ dịch dung đan ngụy trang, khôi phục dáng dấp ban đầu. Ninh Ký Thần âm thầm dò xét bọn họ, Túc Mạch Lan cũng không sao, nhìn rất bình thường, ngược lại là kia Bùi Tê Vũ mặc dù một bộ quý công tử tướng mạo, nhưng khí chất quá âm trầm, đặc biệt là không biết đang suy nghĩ gì âm u sự tình lúc. Loại kia tập ngàn vạn ác ý vào một thân bộ dáng, tựa như cái ma đầu. Lúc trước nghe con trai nói, người này là ma chủng chuyển thế quả nhiên trên bản chất là cái ma đầu. Văn Kiều đem sau khi trở về vẫn ngồi xổm ở nàng trên đầu tiểu phượng hoàng ôm xuống tới. Đây là nghe biết tước, nhũ danh Văn Mau Mau, là ta cùng phu quân nuôi con trai Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ trầm mặc nhìn cái này béo thành một đoàn viên thịt, thầm nghĩ bất quá là mấy chục năm không gặp, hai người này dĩ nhiên vượt qua chủng tộc, sinh chỉ béo chim làm con trai. Không đúng. Văn Tiểu Nguyên âm không mất, còn là một hoàng hoa đại khuê nữ đâu, nơi nào có thể sinh được đi ra. Cái này béo chim hẳn là bọn họ thu dưỡng đứa bé. Cái này béo chim là cái gì? Bùi Tê Vũ hỏi, cảm thấy suy nghĩ, lấy Ninh Ngộ Châu bản sự, sẽ không tùy tiện nuôi chỉ yêu chim làm con trai. Nguyên bản chính nhu thuận vấn an Tiểu Phượng Hoàng lập tức giận dữ, phát xuất phẫn nộ thu âm thanh, một bộ ảng gì bật muốn nhào tới mổ chết hình dạng của bọn hắn. Văn Tiểu đè lại nó, sờ lên lưng của nó là Phượng Hoàng, còn có. Nó không mập. Phượng Hoàng. Túc Mạch Lan hai người đều mở to hai mắt, hiếm lạ nhìn cái này béo thành cầu tiểu hoàng chim, nếu như Văn Kiều không nói, bọn họ căn bản nhìn không ra đây là phản hoàng. Mà lại hạ giới tại sao có thể có Phượng Hoàng? Bùi Tê Vũ dò xét xù lông tiểu hoàng ô, bởi vì kia lông tơ đều nổ tung, lộ ra càng xưng béo bộ dáng, đến miệng bên trong châm chọc bởi vì Văn Kiều nháy mắt mà dằn xuống đến. Túc Mạch Lan là cái cực có ánh mắt, lập tức cười nói, nguyên lai là Phượng Hoàng. Quả nhiên thần võ bất phàm, nó tuyệt không béo, Dương Vũ, ngươi nói có đúng hay không? Bùi Tê Vũ miễn cưỡng nói là, mới vừa rồi là ta nói sai. Nếu không phải xem ở Diêm Vĩnh lên bọn họ ngàn dặm xa xôi đến hồn thú đại lục tìm mức của bọn họ, nơi nào sẽ cho một con phiến mao xúc sinh mặt mũi. Có lẽ hạ giới người tu luyện xác thực mười phần hiếm lạ thần thú Phượng Hoàng, nhưng đối với có được ma chủng một ít tập tính cùng ký ức hắn tới nói, thần thú cũng không gì hơn cái này. Tiểu Phượng Hoàng cái này mới cao hứng thu thu kêu lên. Cùng bọn hắn chào hỏi. Túc Tinh đối với thần thú Phượng Hoàng đồng dạng không có cái gì lòng kính sợ, bởi vì là Văn Kiều bọn họ nuôi, nó đối với Phượng Hoàng mười phần hữu hảo, móc không ít lễ gặp mặt tiểu Phượng Hoàng cũng vô cùng cao hứng móc ra nó tư tàng làm lễ gặp mặt. Chỉ chốc lát sau, cái này một Phượng Hoàng một khí linh đã chơi cùng một chỗ. Văn Kiều bọn họ thấy thế, đều không có ngăn cản, mặc kệ là Túc Tinh vẫn là tiểu Phượng Hoàng, đều là tính tình trẻ con, có thể chơi cùng một chỗ vừa vặn có bạn. Hôm sau, người của phủ thành chủ lại đi tới khách sạn. Bảo Đỉnh Thành người nghe nói về sau, kia bạc không ngoài ý muốn. Từ hôm qua Điêu Lăng Tích bị người cường thế đánh đi ra liền có thể biết, vị kia thiên cấp đan sư cũng không phải trước kia những cái kia đan sư, phá lệ kiên cường, căn bản không nhận phủ thành chủ bức hiếp. Cho dù như thế, phủ thành chủ cũng sẽ không bỏ rơi thiên cấp đan sư, đặc biệt là nghe nói đối phương có thể luyện mấy loại hy hữu thiên cấp linh đan, khải có thể ra cực phẩm về sau, người của phủ thành chủ chỉ cần không đốc, đều sẽ không bỏ rơi. Xác thực như thế, Điêu Thành chủ hôm qua nhìn thấy bị bọn thị vệ mang về bộ dáng của nữ nhi lúc, mặc dù cũng rất tức giận, nhưng đến cùng không có giống di vãng như vậy, cường thế buộc người gia nhập phủ thành chủ. Hôm nay là Điêu Thành chủ tự mình đến khách sạn, cho thấy muốn gặp Ninh Ngộ Châu một mặt. Ninh Ngộ Châu bọn họ vẫn là cho Điêu Thành chủ mặt mũi, mời Điêu Thành chủ tiến đến. Mà không phải giống hôm qua thế nào thiên na, liền khách viện đều không làm cho người ta tiến vào, đi theo Điêu Thành chủ cùng đi đến kia nguyên hoàng cảnh trưởng lao thầm nghĩ. Nếu là bát tiểu thư biết, đoán chừng muốn tức chết đi được. Làm Điêu Thành chủ cùng Nguyên Hoàng cảnh trưởng lão nhìn thấy trong truyền thuyết Linh Đan sư lúc, đều có chút hoảng hốt. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ, may mắn Lăng Tiếc, Bát tiểu thư không có tới, nếu là nhìn thấy vị này Linh Đan sư, chỉ sợ lại sẽ cũ thái tái phát. Điêu Thành chủ trầm mặt nói, Linh Đan sư, hôm qua bản tọa nữ nhi thành tâm thành ý xin đi phủ thành chủ, có thể ngươi người đưa nàng đánh thành như thế, các ngươi là ý gì? Ý gì? Ninh Châu cười lên, hứng hờ nói, từ là bởi vì ta là không muốn đi phủ thành chủ, Điêu Thành chủ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Lời này thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho, như vậy không khách khí. Điêu Thành chủ đầu tiên là giận dữ, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn cười lạnh nói, Ninh Đan sư, bản tọa biết ngươi sẽ luyện thiên cấp cực phẩm đan, xác thực khó được. Nhưng đừng quên, nơi này là Bảo Đình Thành, không phải do. Bên cạnh Văn Thỏ Thỏ nơi nào có thể nhịn được hạ một hơi này, lúc này lấy ra búa lớn, một chú y đập xuống đất, ném ra cái lỗ thủng. Muốn đánh liền đánh, rông dài cái gì? Điêu Thành chủ. Điêu Thành chủ lực chú ý mặc dù một mực đặt ở Ninh Ngộ Châu trên thân, nhưng cũng không xem nhẹ trong phòng tình huống. Mặc kệ là hôm qua đánh nữ nhi của hắn Văn Kiều, vẫn là Văn Thỏ Thỏ cái này nguyên hoàng cảnh yêu tu, còn có bên cạnh cái trước nguyên tông cảnh nam tu. Hắn đều không có xem nhẹ chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền không có để ở trong lòng, muốn thật đánh nhau, hắn tự tin bọn họ bên này hai cái nguyên hoàng cảnh, tuyệt đối sẽ không thua. Nhưng hắn lại giận Ninh Ngộ Châu mấy người thái độ, phách lối đến căn bản không đem hắn vị thành chủ này để vào mắt. Hẳn là, nhóm còn có cái gì dựa vào không thành. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nhìn xem hắn, vẫn là một bộ ôn hòa bộ dáng. Cũng là hắn bộ này thong dong sơ lãng bộ dáng, để Điêu Thành chủ trong lòng cân nhắc qua đi. Kiềm chế hạ trực tiếp xuất thủ xúc động, lấy một loại căng ngạo đích giọng điệu nói Ninh Đan sư, bản tọa cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập phủ thành chủ? Không hứng thú. Ninh Ngộ Châu bạc không do dự cự tuyệt. Trong nháy mắt, thuộc về nguyên hoàng cảnh uy áp trong phòng tràn ngập, nhưng đáng tiếc còn không có nghiền ép lên đi, liền bị đồng dạng nguyên hoàng cảnh uy áp cản trở về, cả hai uy áp ở chung quanh va chạm, trong phòng đông đảo bài trí dồn dập băng liệt, vỡ nát. Nếu không phải trong phòng này còn có phòng ngự trận, chỉ sợ toàn bộ phòng ở đều sẽ băng trận. Nghe Miễn Miễn phi thường mất hứng nói, phá hư khách sạn đồ vật nhưng là muốn bồi thường tiền, các ngươi nhớ kỹ bù linh thạch. Điêu Thành chủ mặt âm trầm nhìn lấy bọn hắn, Ninh Đan sư, ngươi thật sự không đi? Không đi. Ninh Châu một kiểm ôn hòa cự tuyệt, ta đối với các ngươi phủ thành chủ không hứng thú. Tốt, tốt, tốt. Điêu Thành chủ liên tiếp nói vài tiếng tốt, trong mắt ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất, âm lãnh nói, đến lúc đó các ngươi cũng đừng hối hận. Không hối hận. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn hắn, có ý riêng nói, cũng hy vọng Điêu Thành chủ đến lúc đó đừng hối hận. Điêu Thành chủ đã tức điên, như thế nào sẽ để ý lời này, hắn phút chốc đứng dậy, mang người rời đi. Bọn họ rời đi khách sạn về sau, đi theo Nguyên Hoàng cảnh trưởng lão hỏi, Thành chủ, vì sao không trực tiếp động thủ, đem bọn hắn mang đến phủ Thành chủ. Điêu Thành chủ thần sắc cấm lãnh, bản tọa không thể tại trong khách sạn động thủ. Vì sao? Kia khách sạn màn sau chủ nhân là Hồng Mỹ Yêu Tôn. Nguyên Hoàng cảnh trưởng lão con ngươi có chút co rụt lại, kịp phản ứng về sau, cũng là sợ không thôi. Hôm qua bọn họ kém một chút ngay tại khách sạn đánh nhau, nếu là phá hủy khách sạn, chẳng phải là bị Hồng Mỹ Yêu Tôn ghi hận. Mặc dù hắn là Nguyên Hoàng cảnh chân quân, nhưng chỉ là phủ thành chủ khách khanh trưởng lão, cùng những nguyên đế cảnh đó Yêu Tôn so sánh, không đáng kể chút nào. Hắn biết Bảo Đỉnh Thành một mực cùng Yêu Tu nhóm vãng lai mật thiết, thậm chí trong thành còn tọa chấn lấy hai vị nguyên đế cảnh Yêu Tôn. Nhưng lại không biết còn có cái khác Yêu Tôn dĩ nhiên cùng Bảo Đỉnh Thành có dính dấp. Chẳng lẽ bọn họ biết kia khách sạn là Hồng Mỹ Yêu Tôn, cho nên mới không sợ chúng ta sẽ ở nơi đó động thủ? Nguyên Hoàng cảnh trưởng lão nghi hoặc mà hỏi. Điêu Thành chủ làm sao biết những này, nhưng Ninh Ngộ Châu loại kia chắc chắn thái độ, để hắn cực kỳ kiên kỵ. Cái này đột nhiên xuất hiện thiên cấp đan sư, phủ thành chủ tra xét mấy ngày, y lại nguyên không thể tra ra lai lịch của hắn, giống như đột nhiên xuất hiện, hoặc là từ đại lục khác đến. Nếu như là từ đại lục khác đến, vậy liền không thể tốt hơn, trời cao hoàng đế xa, coi như hắn đem người tạm giam tại Bảo Đình Thành, Ninh Ngộ Châu thế lực phía sau cũng không có cách nào làm cái gì. Sợ là sợ đối phương tại hồn thú đại lục cũng có cái gì dựa vào. Cũng bởi vì như thế, Điêu Thành chủ mặc dù thái độ cường thế, nhưng cũng không lấy tùy tiện ra tay. Nguyên bản để nữ nhi Điêu Lăng Tích quá khứ, cũng là thăm dò, nào biết được đối phương thực sự cường thế, không sợ chút nào phủ thành chủ. Bất quá. Hắn không dám ra tay, không có nghĩa là những người khác không dám ra tay. Điêu Thành chủ trong mắt âm lệ lóe lên một cái rồi biến mất, âm thanh lạnh lùng nói, đi, chúng ta đi bái phòng Thanh Phách Yêu Tôn cùng Ngân Nguyệt Yêu Tôn. Nguyên Hoàng cảnh trưởng lão lập tức khẽ giật mình, có chút khó tin mà nhìn xem hắn. Thành chủ cái này là muốn cho trong thành hai vị nguyên đế cảnh yêu tu xuất thủ. Ninh công tử, Điêu thành chủ hướng hai vị nguyên đế cảnh yêu tu động phủ đi. Kinh Tuyệt vội vàng chạy tới, thần sắc lo nghĩ đem vừa dò thăm tin tức nói cho Ninh Ngộ Châu, lần nữa khuyên bọn họ tranh thủ thời gian trước tránh đi nguy hiểm lại nói. Ninh Ngộ Châu hỏi, tin tức chuẩn xác. Kinh Tuyệt trầm mặt gật đầu, ta lo lắng người của phủ thành chủ gây bất lợi cho các ngươi, một mực để hồn thú giám thị bí mật bọn họ, lúc trước liền gặp Điêu thành chủ hướng bảo đỉnh bên kia núi đi. Kia hai cái nguyên đế cảnh yêu tu động phủ liền tại bảo đỉnh núi. Ninh Ngộ Châu cười lên, như thế rất tốt, ta còn lo lắng hắn không đi đâu. Kinh Tuyệt còn muốn nói điều gì, liền bị đột nhiên nhảy ra đến sư vô mệnh một thanh nắm ở bờ vai của hắn, đem hắn mang đi ra ngoài. Đáng thương Kinh Tuyệt, từ khi biết đám người này về sau, giống như vẫn luôn đang vì bọn hắn quan tâm, phát hiện hắn chỗ kết giao nhiều như vậy bạn bè, liền số đám người này nhất biết gây sự, gây chuyện bản lĩnh cũng lớn nhất. Văn Điều nhìn xem bị sư vô mệnh lôi đi Kinh Tuyệt, đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương. Nàng ho nhẹ một tiếng, hướng Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, các loại chuyện chỗ này, chúng ta lại cho hắn một chút âm thạch thôi, nghe nói hắn mấy ngày nay đều đang tìm bạn bè vì chúng ta buôn tẩu. Ninh Ngộ Châu sờ sờ tóc của nàng, lại cười nói, người này quả thật có chút ý tứ. Có thể để cho Ninh Ngộ Châu đánh giá có ý tứ, có thể thấy được là cái đen đủi. Văn Kiều yên lặng liếc hắn một cái, lại nhìn phía bị sư vô mệnh kéo đến trong viện an ủi Kinh Tuyệt, lần nữa đồng tình hắn. Đột nhiên, nàng nghe được Ninh Ngộ Châu nói ra, A Súc, sau đó có thể muốn bận rộn. Văn Kiều quay đầu nhìn hắn, nháy mắt, ngươi muốn luyện đan. Ân, sẽ có rất nhiều người đi cầu đan, ta sẽ đem linh đan số lượng khống chế tại trong phạm vi nhất định. Ninh Ngộ Châu vớt mặt của nàng còn có, ta đã xem Phượng Thủy Ngọc Hoàng xử lý qua, ngươi tìm một cơ hội tiến không gian đưa nó luyện hóa. Văn Kiều ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn hắn. Tác giả có lời muốn nói. Nơi này cho các ngươi giải thích một chút hồn thú đại lục yêu tu xưng hảo. Yêu vương, nguyên hoàng cảnh yêu tu. Yêu tôn, nguyên đế cảnh yêu tu. Yêu chủ, nguyên thánh cảnh yêu tu. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 523, yêu tôn đến. Phượng Thủy Ngọc Hoàng như là một viên tràn đầy lấy tường thải quang hoa vạn năm sữa son, tản ra một loại phá lệ mê người mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Khi này mùi thơm ở chung quanh tràn ngập lúc, Tiểu Phượng Hoàng cùng Văn Cổn Cổn ngay lập tức nhìn qua, hai mắt đạp đến căng tròn. May mắn Ninh Ngộ Châu sớm trong phòng bày ra cấm chế, đem Phượng Thủy Ngọc Hoàng khí tức phong ấn tại chung quanh, mới vừa rồi không có dẫn tới toàn bộ bảo đỉnh thành yêu thú đều vì này táo động. Phượng Thủy Ngọc Hoàng đối với yêu thú lực hấp dẫn có thể thấy được chút ít. Từ trước đến nay lười nhác Diêm Cổn Cổn lấy một loại phá lệ mau lẹ tốc độ leo đến Văn Kiều bên chân, hai móng ôm nàng chân, ngưỡng cái đầu nhìn nàng, ừ kêu lên. Kia vườn Cổn Cổn, lông xù bộ dáng, vô tội vừa đáng yêu, trực kích lòng người, để cho người ta muốn đem toàn thế giới đều nâng đến trước mặt nó. Văn Cổn Cổn nhìn xem viên kia bị Ninh Chu Châu xử lý qua Phượng Thủy Ngọc Hoàng, nước bọt đều muốn chảy ra. Rõ ràng lúc trước Liêu Thanh Vận đem Phượng Thủy Ngọc Hoàng đưa cho Ninh Ngộ Châu về sau, bọn họ cũng cùng một chỗ vây xem qua. Trừ cảm thấy nó xác thực rất mê người, nhưng không có giống bây giờ như vậy hận không thể lập tức hít một hơi xúc động. Nhất định là Ninh ca ca dùng biện pháp gì xử lý qua, đem bản thân nó câu người hương vị đều dụ phát ra tới. Chân bán manh đây là cho A Súc chữa trị kinh mạch dùng, không thể cho ngươi. Ninh Ngộ Châu một mặt bình tĩnh nói. Nghe được Ninh ca ca, Văn Cổn Cổn cho dù nước bọt đều chảy ra, cũng chỉ có thể coi như thôi. Nếu như là cho những người khác, nói không chừng nó còn có thể làm nũng lăn lộn bán manh. Có thể liếm một ngụm đều tốt, nhưng đây là cho tiểu miêu mầm, bọn nó nhưng là muốn nuôi tiểu miêu mầm thú, sao có thể đoạt tiểu miêu mầm đồ vật đâu. Sợ mình khống chế không nổi, Văn Cổn Cổn mình lăn đến một bên khác, ôm một tiết kim tu vân hoàng trúc gặm đứng lên, dùng cái này thay đổi vị trí lực chú ý tiểu phượng hoàng thân xuất móng vuốt đụng đụng viên kia Phượng Thủy Ngọc Hoàng, hướng Ninh Ngộ Châu thu thu thu kêu lên. Phu quân, Văn Mao Mao hỏi ngươi, có phải là dùng phương pháp gì loại trừ Phượng Thủy Ngọc Hoàng bên trong tạp chất? Văn Kiều thay mặt Tiểu Phượng Hoàng chuyển tự nó. Theo Tiểu Phượng Hoàng ý tứ, cốt tủy Ngọc Hoàng mặc dù chân quý, nhưng nó hình thành quá trình bên trong, trải qua vô số diễn biến, bên trong ẩn chứa tạp chất không ít, kia tạp chất mặc dù đối với có được Phượng Hoàng linh hỏa Phượng Hoàng mà nói có thể bỏ qua không tính, đối với những khác sinh linh mà nói, lại là rất khó chịu đựng chi vật. Cũng bởi vì như thế, cho dù lúc trước Phượng Tủy Ngọc Hoàng xác thực rất hấp dẫn yêu từng, lại chưa đạt tới mức độ này. Làm phản Tủy Ngọc Hoàng bên trong tạp chất bị thanh trừ về sau, tựa như tỏa sáng tân sinh mệnh, cho nó mới lực hấp dẫn, có thể dẫn dụ vô số yêu thú vì nó điên cuồng. Liền xem như Phượng Hoàng bản thân, cũng có thể đưa nó xem như an vật đến gặm. Ninh Ngộ Châu hời hợt nói, xác thực bỏ ra chút công phu loại trừ bên trong tạp chất. Đây là muốn cho A Súc chữa trị yếu ớt kinh mạch, Ninh Ngộ Châu làm sao có thể thật sự tùy tiện liền cho nàng. Tự nhiên muốn cam đoan vạn vô nhất thất, liền một chút nguy hiểm đều không cho phép có. Hắn đem Phượng Thủy Ngọc Hoàng phóng tới Văn Kiều trong tay, một đôi tinh mục mỉm cười nhìn về phía nàng, "A Súc, ngươi tiên tiến không gian đưa nó luyện hóa." Văn Kiều thất thần nhìn xem đôi mắt này, thẳng đến tiểu Phượng Hoàng thu thu tiếng vang lên, nàng mới có chút ngượng ngùng hoàn hồn, cào hạ mặt nói, "Ta tiến không gian về sau, các ngươi không có vấn đề sao?" Nàng có thể chưa quên Bảo Đỉnh Thành Điêu Thành chủ đã đi mời trong thành hai vị yêu tôn, nàng lo lắng cho mình không ở, có người khi dễ nhà nàng phu quân. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, cười nói, "Không có việc gì, ngươi lại đi vào đi." Văn Kiều chuyển bất quá hắn, đành phải mang theo khối kia Phượng Ngọc Thủy Hoàng tiến nhập không gian. Văn Kiều tiến nhập không gian về sau, rốt cục đem Kinh Tuyệt Lắc Lư đi sư vô mệnh trở về, đặt ngông ngồi vào một cái bồ đoàn bên trên. "Ai nha, xem như đem người lắc lư đi." Tiện tay từ trên mặt bàn cầm một viên linh quả hướng trong miệng nhét, sư vô mệnh đột nhiên hướng chung quanh nhìn một chút, như thế nào không gặp Á Kiều muội muội. "Ta làm cho nàng tiến không gian luyện hóa Phượng Tủy Ngọc Hoàng." Sư vô mệnh run lên, nhìn về phía ngồi xổm ở trên bàn gặm linh quả con kia mập Phượng Hoàng, kinh ngạc nói, "Diêm Mao Mao, ngươi dĩ nhiên cũng đồng ý à?" "Thu Thu." Tiểu Phượng Hoàng hướng hắn thu thu kêu, giống như đang hỏi, nó vì cái gì không đồng ý. "Kia là nó nương kinh mạch yếu ớt, đã có thể sử dụng Phượng Thủy Ngọc Hoàng trị liệu, nó đương nhiên là đồng ý rồi. Mà lại Phượng Thủy Ngọc Hoàng cũng không phải nó." "Ai nha, Văn Mao Mao thật sự là cái hảo hài tử, nếu như không giải mập như vậy liền tốt." Lời còn chưa nói hết, liền bị phẫn nộ Tiểu Phượng Hoàng mổ đến mấy lần, thẳng đến hắn thức thời đổi giọng, vừa mới ổ về trên bàn gặm linh quả. Sư vô mệnh than thở mà sẽ bị Tiểu Phượng Hoàng mổ tán tóc lũng lên, nói, "Huyên Thuyên, Ninh ca ca, ngươi nhìn nhà ngươi tệ, ngươi cũng không tốt tốt dạy, để nó luôn luôn loạn mổ người, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là chim gõ kiến đâu." Ninh Ngộ Châu phi thường bình tĩnh, từ ngoài cửa trải qua Văn Thỏ Thỏ lại bị buồn nôn hỏng. Cái không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái dĩ nhiên cũng học bọn họ gọi Ninh ca ca, từ đâu tới mặt. Sư vô mệnh mới không để ý tới, hướng Ninh Ngộ Châu cáo trạng nhà hắn con non quá gấu. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng liếc hắn một cái, "Ngươi nếu là không nói nó béo, không liền không sao rồi. Có thể đây không phải là sự thật sao?" Sư vô mệnh vừa bật thốt lên, gặp Tiểu Phượng Hoàng cảnh giác nhìn qua, tranh thủ thời gian đổi giọng, "Tốt à, ngươi kỳ thật tuyệt không béo, chỉ là có chút đầy đặn." Trấn an được không có tự biết rõ Tiểu Phượng Hoàng về sau, sư vô mệnh bên cạnh gặm linh quả vừa nói thật ra, "Phượng Thủy Ngọc Hoàng nhiều đồ tốt ta, nếu là đút cho ở giữa Mao Mao, nói không chừng Văn Mao Mao hiện tại cũng có thể trưởng thành một chút." "Thu cho nương, ta mới không muốn." Tiểu Phượng Hoàng cho thấy lập trường. Ninh Ngộ Châu lấy ra đan lô, tùy ý nói, "Phượng Lung Ngọc Hoàng kỳ thật dùng để làm phân bón rất tốt. Nuôi một gốc tiểu miêu mầm vừa vặn." "Sư vô mệnh, ngươi dám đem lời này ngay trước đám kia thượng giới Phượng Hoàng nói sao? Đám kia Phượng Hoàng đoán chừng muốn điêu chết ngươi mới bỏ qua." Bất quá Ninh Ngộ Châu lời này, cũng làm cho sư vô mệnh rõ ràng, vị này vì Văn Kiều thật đúng là không keo kiệt đồ tốt, mặc kệ tìm tới cái gì, đều trước hướng trên người nàng nhét, hận không thể trực tiếp đưa nàng võ trang đến cùng, làm cho nàng có thể thuận thuận lợi lợi tu luyện thành thần. "Ta nói ngươi cũng quá nóng lòng, thời gian vẫn có thể để cho nàng mạn mạn trưởng thành." Sư vô mệnh xích lại gần hắn, "Còn có, ngươi liền không sợ đến tương lai nàng phi thăng thời điểm, phi thăng đại trận đưa ngươi ném đến chỗ kia?" Ninh Ngộ Châu bình tĩnh mà nói, "Không sợ, A Súc sẽ tới tìm ta." "Sư vô mệnh." Sư vô mệnh nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, sau đó bại lui. Quả nhiên gia hỏa này toàn thân đều là tâm nhãn, cái gì cũng dám tính toán, cái gì còn không sợ. Nói không chừng đến lúc đó Văn Kiều kia ngốc cô nương thật sự sẽ ngàn dặm xa xôi đi tìm hắn. Văn Kiều đi vào không hỏi lúc, trong tay Phượng Thủy Ngọc Hoàng quả nhiên hấp dẫn mấy cái thú lực chú ý. Hai con hoàng tinh nghĩ, Đại Mao Cầu cùng Tiểu Kỳ Lân dồn dập hướng nàng chạy tới. "Văn tỷ tỷ, đây là Phượng Thủy Ngọc Hoàng." Tiểu Kỳ Lân kinh ngạc nhìn xem đồ vật trong tay của nàng vị đạo thay đổi thế nào. Văn Cầu Cầu cùng hai con hoàng tinh nghĩ cũng là một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, bất quá bọn nó đều không có mất lý trí. Một là bởi vì tại Ninh Ngộ Châu trong không gian, có hắn áp chế, đám yêu thú muốn mất khống chế rất không có khả năng. Thứ hai là tại bọn nó trong lòng, tiểu miêu mầm là vô cùng trọng yếu, làm sao bỏ được đoạt đồ đạc của nàng. Phu quân đưa nó tạp chất xử lý qua. Văn Kiều nói, hướng linh thảo ruộng đi qua, vừa đối bọn hắn nói, "Ta muốn luyện hóa Phượng Thủy Ngọc Hoàng, các ngươi không được qua đây quấy rầy." Mấy cái thú khéo léo ngồi xổm ở linh điền bên ngoài, nhìn xem nàng xâm nhập đến trong linh điền. Sau đó biến thành một gốc tiểu miêu mầm. Nhìn thấy gốc kia gân lá bích thúy, xinh xắn lanh lợi mầm gốc xuất hiện, Hoàng Tinh Nghị cùng Văn Mao Mao đều có chút tạo động, bất quá rất nhanh liền dằn xuống đến, không có chạy tới liếm mấy ngụm, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị phát giác được không gian chủ nhân Linh ca ca trực tiếp ném ra bên ngoài. Bất quá bọn nó cũng không có đi mở, ngồi xổm ở linh điền bên cạnh trông coi. Tiểu Kỳ Lân nhìn chằm chằm trong linh điền mầm non, hồi ức từng tại trời xây thần đỉnh trung nhìn thấy những cái kia trưởng thành thần hoàng cây, y liền nguyên nhớ kỹ khi đó trong lòng rung động, nếu như chờ cái này bụi cây giống trưởng thành thần hoàng cây, nhất định cùng những thần hoàng đó cây giống nhau cường tráng lệ yêu kiều, để tất cả chiêm ngưỡng nó sinh linh từ trong lòng rung động. Bất quá, về sau giống như trời xây thần đỉnh chuyện gì xảy ra, thần hoàng nhất tộc có tộc nhân hy sinh. Đang nghĩ ngợi, một cỗ ưu nhiên hương thơm ở chung quanh tràn ngập, khí tức kia đi tới chỗ, linh thảo càng phát ra tinh thần, khỏe mạnh sinh trưởng, thậm chí nơi xa trong hồ chỉ lộ ra góc nhọn nhọn tịnh linh thủy liên cùng trong núi tuyết băng liên, giãn ra cành lá. Toàn bộ không gian, như một xuân trạch, sinh cơ tỏa sáng. Đang nói chuyện, Ninh Ngộ Châu vẻ mặt cứng lại. Ninh ca ca, thế nào? Văn Thỏ Thỏ không hiểu hỏi. Người chung quanh dồn dập nhìn về phía hắn. Ninh Ngộ Châu giơ tay lên, tay kia chậm rãi rơi xuống, hai tay giao ác, nằm đến cực gốc. Thần sắc của hắn chát chát, giống như nhớ ra cái gì đó sự tình, âm u hôn tạp suy nghĩ tại cặp kia không còn ôn nhuận trong mắt chuyển động. Từ một hồi, Phương Thu Liễm lại tới. Cũng không trả lời vấn đề này, Ninh Ngộ Châu nói, bọn họ cũng nên tới, các ngươi không cần đều thủ tại chỗ này. Bùi Tê Vũ sau khi nghe xong, liếc hắn một cái, lôi kéo Túc Mạch Lan đứng dậy rời đi. Thằng đến bị hắn lôi đi, Túc Mạch Lan đều là một bộ lo lắng bộ dáng, nhịn không được hỏi, thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Đây chính là hai vị nguyên đế cảnh yêu tôn, Ninh công tử hắn. Bùi Tê Vũ hướng nàng lắc đầu, nếu như là những người khác, tự nhiên sẽ có việc. Nhưng hắn, khoe miệng xuất ra một vòng tràn ngập ác ý nụ cười, hắn không có việc gì. Nhìn hắn chắc chắn thần sắc, Túc Mạch Lan vẫn là hết sức không hiểu. Ninh công tử lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái thiên cấp đan sư, cho dù là vương cấp đan sư, cũng không lấy cam đoan đối mặt yêu tôn có thể toàn thân trở ra. Yêu tu cùng nhân tu là không giống, yêu tu mặc dù cũng đuổi theo đồng linh đan, nhưng bọn hắn trời sinh tính tàn nhẫn, không có được trực tiếp hủy đi, cũng không cảm thấy đáng tiếc. Đồng thời bọn họ cũng không thấy đến người sửa cung cấp nuôi dưỡng ra một cái vương cấp đan sư có bao nhiêu khó khăn. Tại Túc Mạch Lan lo lắng bên trong, hai vị yêu tôn rốt cục đến nhà. Bọn họ giống như Lê Nghiêu Niên, đều là lặng yên không một tiếng động đến, không có gây nên bất luận người nào chú ý, đột nhiên liền xuất hiện trong phòng, thậm chí không có để cho người ta kịp phản ứng. Bảo đỉnh thành hai vị yêu tôn là một nam một nữ, bọn họ cũng không thu liễm trên người mình thuộc về nguyên đế cảnh yêu tôn khí tức, trong phòng tất cả mọi người cảm giác được loại cường đại uy áp bức ép tới. Đặc biệt là Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cồn Cồn, làm yêu thú, đẳng cấp bên trên áp chế đối bọn hắn mà nói còn vì rõ ràng hai vị yêu tôn cũng quen thuộc thế nhân phản ứng, bọn họ bá đạo đã quen, không giống Lê Nghiêu Niên những nguyên đế cảnh đó tôn giả, sẽ bản năng thu liễm trên thân uy áp cho thiên cấp đan sư nhất định tôn trọng. Bất quá chờ hắn thấy rõ ràng trong phòng tình huống, phát hiện lại có hai cái nguyên tông cảnh người sửa tại khí tức của bọn hắn bên trong không phản ứng chút nào, không khỏi giật mình, bất quá cũng không có quá để ở trong lòng. Ngươi chính là sẽ luyện ngũ hành phá trướng đan thiên cấp đan sư. Thanh Phách Yêu Tôn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thanh Phách Yêu Tôn bản thể là một con thanh phong báo, mặt mày thâm thúy, sâu kín nhìn xem người lúc, giống như một con nhanh nhẹn lừa báo. Ngân Nguyệt Tôn giả bản thể nhưng là hai cánh ngân nguyệt sói, ngày thường xinh đẹp động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười đều say người. Ngân Nguyệt Yêu Tôn dò xét Ninh Ngộ Châu, doanh doanh mà cười, quả nhiên là cực kỳ tuấn tú đẹp nam tử, lao nương đều có chút động tâm. Lời này rước lấy Thanh Phách Yêu Tôn thoáng nhìn, sau đó suy cười một tiếng. Cái này sói cái nếu có thể tin, Hồng Mị cái kia nương môn cũng sẽ không bị lừa gạt thảm như vậy. Hồng Mị làm xích tinh hồng hồ, lại chơi không lại một con sói cái, hồn thú đại lục yêu tu nhóm lúc trước không biết nhìn nhiều ít cho cười. Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ mỉm cười, nói ra, hai vị tôn giả hôm nay đến đây, thế nhưng là đi cầu đan. Ngươi ngược lại là chấn định. Thanh Phách Tôn giả hơi có mấy phần kinh ngạc nhìn hắn, hắn là cái không thích rông dài, nói thẳng, nghe kén ăn mậu kỳ nói, ngươi có thể luyện mấy loại hiếm lạ thiên cấp đan, nhưng có việc này. Chính là, Ninh Ngộ Châu khí định thần nhàn đạo, ngũ hành phá trướng đan, tử phụ thuần khí đan, thái tố đan. Ta đều có thể luyện. Nói, hắn nhìn về phía hai vị yêu tôn, không ngoại ý muốn xem đến trên mặt của bọn hắn biến hóa. Thanh Phách Yêu Tôn tay theo thành quả đấm, tiểu tử, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng, cái này mấy loại linh đan nghe nói rất khó luyện, các ngươi nhân tu bên kia thiên cấp đan sư ít có thể luyện ra. Ngân Nguyệt Yêu Tôn mặc dù cũng là cười nhẹ nhàng, nhưng trong thần sắc nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nàng có thể không tin sự tình sẽ trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác cái khác thiên cấp đan sư đều luyện không ra cái này mấy loại linh đan, nhưng có người đột nhiên có thể luyện ra, vẫn là ở cái này ngay miệng. Dù bị nghi ngờ, Ninh Ngộ Châu vẫn là không chút hoang mang, phất tay lấy ra ba bình linh đan, đem đẩy quá khứ. Hai vị yêu tôn thần thức thăm dò qua, các loại thấy rõ ràng ba cái đan bình bên trong linh đan lúc, cũng nhịn không được ngầm hít vào một hơi. Ngân Nguyệt Yêu Tôn hỏi, ngươi vì bao nhiêu người luyện qua cái này mấy loại linh đan? Ninh Ngộ Châu không có trả lời, mà là hướng bọn họ cười lên, các ngươi cũng đã dò nghe, chúng ta là từ Thiên Trận Thành tới được, tới đây là tìm bằng. Từ Thiên Trận Thành mà đến, chẳng phải là Thiên Trận Thành mấy cái kia nguyên đế cảnh người sửa đã tìm hắn luyện qua đan. Đúng vậy, Thái Tố Đan cùng Tử Phủ Huyền Khí Đan đan phương vẫn là Thiên Trận Minh cho đây này. Ninh Ngộ Châu hảo tâm giải thích. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 524, hối hận ruột đều thanh. Từ khi mời được hai vị yêu tôn ra mặt về sau, kén ăn mậu kỳ vẫn canh giữ ở phủ thành chủ, chờ đợi bên kia tin tức. Đang nhìn qua hạ nhân hiện lên đưa đến trước mặt hắn cực phẩm Thái Huyền Ích khí đan về sau, Điêu thành chủ liền quyết định, nhất định phải đem Ninh Ngộ Châu lấy tới phủ thành chủ, trở thành phủ thành chủ chuyên môn đan sư. Hắn tự nhiên biết thiên cấp đan sư tại hồn thú đại lục địa vị, mặc kệ ở đâu, đều có thụ lễ ngộ. Nhưng tương tự, hồn thú đại lục lấy yêu tu làm chủ, yêu tu làm việc so với người sửa càng có phá hư tính, bọn họ càng tôn trọng bạo lực, cực ít sẽ có để bọn hắn bận tâm chi vật. Mặc dù tại nhân tu trong mắt, thiên cấp đan sư rất chân quý, nhưng để ở yêu tu trong mắt, nếu là không hợp bọn họ ý, cũng nhưng trực tiếp hủy đi. Đương nhiên, Điêu thành chủ mời hai vị yêu tôn xuất mặt, cũng không phải là muốn hủy đi Ninh Ngộ Châu, mà là muốn lấy bọn họ uy thế bức hiếp Ninh Ngộ Châu. Năm gần đây hắn nhận được tin tức, nghe nói hai vị yêu tôn một mực tại tìm kiếm mấy loại thiên cấp trở lên linh đan, nhưng đáng tiếc bảo đỉnh thành bên trong những thiên cấp đan sư đó đều không thể luyện chế xuất bọn họ cần linh đan. Di tốt trong thành chủ phủ nuôi hai vị thiên cấp đan sư, nắm lấy vì bọn họ phân ưu nguyên tắc, Điêu thành chủ ý lại đi hỏi thăm bọn họ cần gì linh đan. Đáng tiếc hai vị yêu tôn cũng không nói cho hắn biết, tùy tiện qua loa một câu đem hắn đuổi. Điêu thành chủ cũng không nhục trí, hai vị yêu tôn sẽ trấn thủ tại bảo đỉnh thành dù là bởi vì yêu chủ nguyên cớ, nhưng hắn muốn ngồi ổn cái này trước thành chủ, còn muốn hai vị yêu tôn chiếu cố, tự nhiên nghĩ biện pháp làm bọn hắn vui lòng. Theo Điêu thành chủ, Linh Tuyển Châu có thể luyện ra thiên cấp cực phẩm đan, có thể này thuật luyện đan của hắn chi cao, chắc hẳn hắn nhất định có thể luyện ra hai vị yêu tôn cần linh đan. Điêu thành chủ tiến đến hướng hai vị yêu tôn bẩm báo việc này lúc, cũng là đùa nghịch cái tâm nhãn, nói cho hai vị yêu tôn, Ninh Ngộ Châu không nguyện ý vì phủ thành chủ luyện đan cũng là không nguyện ý là yêu sửa phục vụ, hy vọng hai vị yêu tôn có thể đem người này mang về phủ thành chủ, ngày sau nếu là yêu tôn nhóm cần gì linh đan, có thể trực tiếp tìm hắn. Điêu thành chủ đánh chủ ý rất tốt, từ khi biết được hai vị yêu tôn đi tìm Ninh Ngộ Châu về sau, hắn liền một mực phái người nhìn chằm chằm Hồng Mỹ yêu tôn Hồng Lâm khách sạn. Thành chủ, hai vị yêu tôn rời đi. Nghe được hạ nhân bẩm báo, Điêu thành chủ khó nén hưng phấn, hỏi, hai vị yêu tôn có thể nói cái gì? Phụ trách theo dõi hạ nhân chần chừ một lúc, trả lời, hai vị yêu tôn trực tiếp về bảo đỉnh núi, thuộc hạ cũng không nghe bọn hắn có dặn dò gì. Điêu thành chủ chân mày cau lại, hai vị yêu tôn là ý gì? Vì sao không đem người mang về phủ thành chủ? Điêu thành chủ ngẩng đầu nhìn qua, liền gặp hắn sủng ái nhất nữ nhi Điêu Lăng Tích xuất hiện tại cửa ra vào. Điêu Lăng Tích sắc mặt còn có chút trắng bệnh, nổi bật lên hai đầu lông mày vượt hiển âm lệ, nàng cắn răng nghiến lợi hỏi, hai vị yêu tôn quá khứ, nhưng có đem kia họ Ninh luyện đan sư mang về? Không có. Không có. Điêu Lăng Tích cũng đi theo nhíu mày, vì sao không mang về đến? Điêu thành chủ lắc đầu, vi phụ cũng không rõ ràng tình huống, còn cần đi hỏi một chút hai vị yêu tôn. Cha, ta và ngươi bốn lên đi a. Điêu Lăng Tích đạo, trong nội tâm nàng hận Độc Văn Kiều, không chỉ có ghen ghét tỷ có một bộ hoa nhường nguyệt thẹn, cũng phẫn nộ nàng dĩ nhiên đem chính mình đánh thành dạng này. Mặc dù không phải cái gì vết thương chí mạng, nhưng cũng lưu lại nội thương, làm cho nàng chỉ có thể ở trong phủ dưỡng thương. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng hạ như thế ngoan thủ, Văn Kiều kia đánh người chơi liều, không chỉ có đưa nàng khí diệm đánh vượng hơn, cũng làm cho nàng hận không thể đem nàng này sẽ điêu thành chủ không có cự tuyệt. Hắn nhớ kỹ Ngân Nguyệt yêu tôn còn thật thích nữ nhi của hắn, dẫn đi nhìn một chút Ngân Nguyệt yêu tôn cũng tốt. Hai cha con hướng hai vị yêu tôn động phủ mà đi. Bởi vì Điêu Lăng Tích trên người có tổn thương, hành động bất tiện, chỉ có thể ngồi ở trong tiệu, từ phủ thành chủ thị vệ nâng quá khứ. Phủ thành chủ dù tại bảo đỉnh trên núi, nhưng cũng chỉ là ở vào bảo đỉnh núi bên dưới, hướng chỗ sâu bảo trong đỉnh, đó mới bảo đỉnh thành bên trong linh khí chỗ tốt nhất, cũng là thế tục giới tục xưng phong thủy bảo địa. Hai vị yêu tôn một mực tại nơi đây tu hành. Điêu thành chủ quyết định để nữ nhi đi bái phỏng Ngân Nguyệt yêu tôn, mà hắn thì đi bái phỏng Thanh Phách yêu tôn. Hai cha con có thể tìm kiếm hai vị yêu tôn ý. Điêu Lăng Tích xưa nay đến Ngân Nguyệt yêu tôn mắt xanh, mỗi lần nàng trước tới bái phỏng lúc, Ngân Nguyệt yêu tôn cũng không cự tuyệt, lần này cũng giống vậy. Nhìn thấy Ngân Nguyệt yêu tôn lúc, Điêu Lăng Tích kéo lấy bệnh thể, cung kính thi lễ. Người sao biến thành như thế? Ngân Nguyệt Yêu Tôn kinh ngạc nhìn xem Điêu Lăng Tích suy yếu bộ dáng, thầm nghĩ chẳng lẽ Bảo Đỉnh Thành bên trong có người gan to bằng trời, ngay cả thành chủ chi nữ cũng dám đánh tổn thương. Điêu Lăng Tích ủy khuất mà nói, "Yêu Tôn, vạn bối đây là bị một nữ nhân gây thương tích, nữ nhân kia nghe nói là Ninh Đan sư đạo lữ." Thật lâu mạt gặp Ngân Nguyệt Yêu Tôn mở miệng, Điêu Lăng Tích ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy kia xinh đẹp yêu tu môi đỏ hơi câu, cười như không cười nhìn mình. "Yêu Tôn." Điêu Lăng Tích kinh ngạc mà nhìn xem nàng, không biết nàng là ý gì. Ngân Nguyệt Yêu Tôn hứng hờ mà nói, thì ra là thế. Đã đối phương là Ninh Đan sư đạo lữ, ngươi liền làm cho nàng nhường lối, không có việc gì chớ trêu chọc nàng. Yêu Tôn. Điêu Lăng Tích khiếp sợ nhìn xem tỷ, hoàn toàn không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ nói như vậy, cùng nàng trong tưởng tượng không hợp. Nàng biết Ngân Nguyệt Yêu Tôn vì sao sẽ đối với mình có phần coi trọng, cái này là bởi vì chính mình thể chất không giống bình thường, trời sinh thuần dương chi thể, tại những nữ tu đó trong mắt, quả thực là không thể tốt hơn lô đỉnh chi thể, song tu đạo lữ đệ nhất lựa chọn. Đáng tiếc cái này thuần dương chi thể lại là xuất hiện ở một nữ tử trên thân. Nếu là thuần dương chi thể vì nam tử, chỉ sợ hồn thú đại lục nữ yêu sửa nhóm đều muốn điên cuồng, cùng đoạt vi phu quân. Bất quá mặc dù cái này thuần dương chi thể là nữ tử, y thì hành nguyên rất hấp dẫn rất nhiều nữ yêu sửa ánh mắt, cho dù không thể làm thành lô đỉnh song tu, thả ở bên người ngẫu nhiên hút một chút dương khí cũng đủ rồi. Ngân Nguyệt Tôn giả tự nhiên cũng là đánh lấy chủ ý này. Cho nên Điêu Lăng Tích đỉnh lấy bộ dáng này tới, liền là muốn cho Ngân Nguyệt Tôn giả vì chính mình ra tức giận, nào biết nàng lại để cho mình né tránh đánh nàng người. Ngân Nguyệt Yêu Tôn hơi mỉm cười, giọng điệu nhu hòa, bản tôn biết người xưa nay thích thật đẹp nam tử, kia Ninh Đan sư đúng là cái cực kỳ đẹp đẽ, nhưng hắn luyện đan bản sự cũng không kém, ngươi có thể nghìn vạn lần chớ trêu chọc hắn, bản tôn còn nghĩ để hắn vì bản tôn luyện đan đâu. Điêu Lăng Tích mở mịt nhìn xem nàng, không rõ vì sao hai vị yêu tôn phản ứng cùng dĩ vãng khác biệt. Nhưng mà không chờ nàng hiểu rõ, Ngân Nguyệt Yêu Tôn đã phất tay, để trong phủ đám yêu thú đưa nàng đưa ra ngoài. Các loại Điêu Lăng Tích rời đi Ngân Nguyệt Yêu Tôn động phủ lúc, phát hiện cha mang vừa lúc bị Thanh Phách Yêu Tôn tọa hạ yêu thú đưa ra tới. Trận gió núi thổi qua, hai cha con hai mặt nhìn nhau, đều có chút thê lương bộ dáng. Hai cha con tâm trở nên chịu nặng, nhưng cũng biết nơi này là hai vị yêu tôn địa bàn, không nên nói cái gì, đều trầm mặc trở lại phủ thành chủ. Phụ thân, Thanh Phách Yêu Tôn nói cái gì? Điêu Lăng Tích hỏi thăm. Điêu thành chủ cau mày, Thanh Phách Yêu Tôn để phủ thành chủ không có việc gì không phải đến quấy rầy kia thiên cấp đan sư. Hồi tưởng lúc ấy Thanh Phách Yêu Tôn kia thể mệnh lệnh lánh khóc giọng điệu, Điêu thành chủ trong lòng có một loại dự cảm xấu. Càng làm cho tâm tình của hắn vi diệu chính là, Thanh Phách Yêu Tôn cho hắn ra lệnh, dĩ nhiên để hắn phái người đi Thiên Trận Thành, cảnh cáo Thiên Trận Minh. Thiên Trận Minh là có thể tùy tiện cảnh cáo sao? Điêu thành chủ giản. A4. Thằng muốn bị những này tùy hứng yêu tu làm cho đau cả đầu. Không nghĩ tới chuyến này không chỉ có không có đem thiên cấp đan sư làm vào phủ, ngược lại còn muốn bị ép đi làm chịu chết chuyện ngu xuẩn, Điêu thành chủ hối hận không thôi, đột nhiên rõ ràng Ninh Ngộ Châu lúc ấy câu nói kia ý tứ, chẳng lẽ lại hắn đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả này. Điêu thành chủ càng nghĩ càng kinh hãi, cũng không dám lại xem nhẹ Ninh Ngộ Châu cái này đột nhiên bước lên xuất đến luyện đan sư. Mà hắn muốn biết chính là, Ninh Tuyển vừa tới ngọn nguồn là dựa vào cái gì để hai vị yêu tôn che chở hắn? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn sẽ luyện thiên cấp đan sao? Cho dù hắn trước đó nghĩ đến, hai vị yêu tôn xác thực sẽ để cho Ninh Ngộ Châu luyện đan, thế nhưng không nghĩ tới, bọn họ sẽ đối với Ninh Xính Châu lễ ngộ như thế, thậm chí vì thế cảnh cáo chính mình. Cha, làm sao bây giờ? Điêu Lăng Tích mặt mũi tràn đầy hiểm không vui hỏi, nếu không, đi tìm tỷ tỷ đi. Điêu thành chủ mày nhíu lại đến càng sâu, rõ ràng nữ nhi ý tứ. Hắn lắc đầu, không được, Lăng Vân dù tại yêu chủ bên người tứ phụng, nhưng cũng không phải là đến yêu chủ nhìn mặc dù đối với bên ngoài thuyết pháp, nữ nhi của hắn là yêu chủ thị thiếp, nhưng nhà mình biết chuyện của nhà mình, giống như vậy thị thiếp, yêu chủ bên người còn nhiều, rất nhiều, thậm chí còn chưa nhất định có thể nhìn thấy yêu chủ. Nghe nói yêu chủ một mực tại yêu la trong điện tu hành, những cái kia làm thị nữ đưa người trong quá khứ tu nữ tử, chỉ có thể ở yêu tuổi ngoài điện hầu hạ, cực ít có thể đi vào yêu la trong điện. Khiên ra yêu chủ đến dọa người nhất thời có thể làm, nhưng hủ không được một thế. Bình tấp phủ thành chủ có thể mượn yêu chủ chi danh chấn nhiếp những cái kia người tâm hoài bất quỷ cũng không sao. Nếu là trực tiếp tìm tới đại nữ nhi kén ăn Lăng Vân, vậy khẳng định không được. Điêu Lăng Tích rú ám nhìn về phía trước, răng cắn đến kéo kẹt rung động, nếm đến trong miệng mùi máu tươi về sau, nàng đột nhiên cười lên. Gặp lại Điêu Lăng Tích lúc, Văn Thỏ Thỏ kinh ngạc nhìn nàng, có gì muốn làm? Điêu Lăng Tích nuôi nửa tháng tổn thương, rốt cục có thể xuống giường hành động. Nhìn không có thê thảm như vậy, thế là liền lần nữa đi vào Hồng Lâm khách sạn. Nào biết vừa tới liền gặp được Văn Thỏ Thỏ cái này, nàng khâm điểm vì 22 phòng nam thiếp yêu tu từ trong khách sạn đi tới. Điêu Lăng Tích Y nguyên không thay đổi trương khí diễm, ta tìm đến ngày đó cùng ta đánh nhau nữ nhân. Văn Thỏ Thỏ kinh ngạc nhìn nàng, ngươi còn nghĩ bị đánh. Ta lại muốn cùng nàng đánh một trận. Điêu Lăng Tích hai mắt nhuộm đầy lửa giận. Văn Thỏ Thỏ vung miệng, tỷ tỷ của ta mới không giành phản ứng ngươi, ngươi muốn thật như vậy muốn đánh nhau phải không, ta có thể phục bồi, chỉ là đả thương ngươi, ngươi cũng đừng tìm cha ngươi tố khổ. Điêu Lăng Tích cười lạnh một tiếng, ta chỉ tìm nữ nhân kia, làm cho nàng ra. Nghe Thỏ Miễn cảm thấy nữ nhân này đầu óc có bệnh, xem ở phủ thành chủ hiện tại phái người đi thiên trận minh gây chuyện phần bên trên, tạm thời bỏ qua cho nàng, nếu là nàng lại đụng vào, hắn cũng sẽ không khách khí. Thế là Văn Thỏ Thỏ lách qua nàng, rời đi khách sạn. Cũng không biết Điêu Lăng Tích muốn làm cái gì, gặp hắn sau khi rời đi, dĩ nhiên canh giữ ở Hồng Lâm khách sạn ngoài cửa không đi. Không ít trải qua bảo đỉnh thành người tu luyện nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, không biết vị thành chủ này phủ bát tiểu thư lại làm cho gì, dồn dập lắc đầu đi ra cũng là không lo lắng phủ thành chủ sẽ làm cái gì. Không có nhìn thấy bây giờ rất nhiều người đến Hồng Lâm khách sạn cầu đan, nhưng không thấy người của phủ thành chủ lần nữa đến tìm người sao. Ngay cả thành chủ đều yên tĩnh như gà, sẽ tạo thành loại tình huống này, xem xét liền biết, nhất định là hai vị kia yêu tôn làm cái gì. Gần nhất bảo đỉnh thành phi thường náo nhiệt, đến không ít người tu luyện, những người tu luyện này đều là đến bảo đỉnh thành cầu đan. Cầu đan đối tượng tự nhiên là ở tại Hồng Lâm khách sạn vị kia Ninh Đan Sư, mà lại những người tu luyện này bên trong, vẫn còn có một chút nguyên hoàng cảnh yêu tu. Mới đầu đám người không rõ vì sao nhiều người như vậy tới đây cầu đan, thẳng đến một tin tức tại bảo đỉnh thành dần dần truyền ra, gây nên toàn bộ hồn thú đại lục chấn động. Hồn thú đại lục dĩ nhiên xuất hiện thượng cổ động phủ. Muốn nhập thượng cổ động phủ, nhất định phải có thiên cấp trở lên linh đan. Hồn thú đại lục không có vương cấp đan sư, thiên cấp đan sư cũng không phải ít, thế là không ít người nghe ngóng cần có thiên cấp linh đan là cái gì về sau, dồn dập chuẩn bị góp đủ tư liệu, muốn đi tìm thiên cấp đan sư hỗ trợ luyện đan. Kinh Tuyệt nhìn thấy bạn bè đưa qua túi chữ vật lúc, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bằng hữu của hắn nói, Kinh Huynh, nghe nói ngươi cùng vị kia Ninh đan sư nhận biết, có thể hay không nhờ hắn hỗ trợ luyện chút ngũ hành phá trướng đan cùng tử phủ vận khí đan. Kinh Tuyệt yên lặng nhìn xem bạn bè, nhớ tới gần nhất bảo đỉnh thành phong vân, kém chút cho Ninh Ngộ Châu quỷ. Vị này Ninh công tử không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay toàn bộ hồn thú đại lục đều bị hắn quấy đến phong vân đột biến. Bảo đỉnh thành phủ thành chủ tính là gì, kén ăn bát cô nương tính là gì, tại đột nhiên chuyển ra thượng cổ động phủ trước mặt, hai cái chẳng phải là cái gì. Bây giờ dám cái hồn thú đại lục, đoán chừng không có người nào cùng yêu tu không biết thượng cổ động phủ, rõ ràng là thiên trận minh giấu phải chết gấp bí mật, lại không giải thích được chuyển khắp đại lục, có thể tưởng tượng thiên trận minh bên kia sẽ như thế nào tức giận. Kinh Tuyệt nhịn không được vào đầu, mặc dù hắn không biết Ninh Ngộ Châu ở trong đó làm cái gì, nhưng thấy thế nào đều giống như hố thiên trận minh một thanh, cựu hận này kéo đến cũng lớn. Càng ngày càng nhiều người tu luyện tuân ra hướng bảo đỉnh thành, liền thiên trận minh người đều tới. Thiên trận minh ma quản sự nhìn thấy Ninh Chu Châu lúc, nhịn không được ngầm âm cười khổ. Hắn cũng muốn hỏi, bọn họ thiên trận minh như thế nào liền chọc tới vị này đan sư. Rõ ràng hồn từng chiều lúc, lẫn nhau đều là khách khách khí khí, thậm chí bọn họ thiên trận minh không tiếc đưa hắn đan phương nhờ vào đó giao hảo, vì sao cuối cùng biến thành dạng này. Mà để thiên trận minh càng bất lực chính là, biết rõ thượng cổ động phủ tin tức bại lộ khẳng định có Ninh Ngộ Châu thu bút, lại không thể đối với hắn làm cái gì, bởi vì thiên trận minh cũng muốn đi cầu đan. Thiên trận minh nắm giữ đại lục chuyện tống trận, theo lý thuyết có thể đến đại lục khác cầu đan. Nhưng xấu chính là ở chỗ kia ba loại linh đan không phải bình thường luyện đan sư có thể luyện được. Thiên trận minh cũng đến đại lục khác cầu đan, nhưng tìm tới luyện đan sư luyện được số lượng không chỉ có ít, thậm chí phẩm tướng cực thấp, phần lớn là hạ phẩm thiên cấp đan, liền trung phẩm đều thiếu. Mà lại thời gian không đợi người, chỉ còn lại mấy tháng, nếu là không có tụ tập đầy đủ linh đan, bọn họ không cách nào bảo đảm thiên trận minh người có thể bình an tiến vào động phủ. Dưới sự bất đắc dĩ, thiên trận minh cũng chỉ đành tới cầu đan. Ma quản sự rủ xuống đôi mắt, thiên trận minh cũng không phải dễ dàng như vậy đắc tội. Ngày sau thanh toán còn nhiều cơ hội, trừ phi đối phương không sử dụng đại lục truyền tống. Hiện giai đoạn, liền do bọn họ cản rỡ. Đối với thiên trận minh cầu đan, Ninh Ngộ Châu đối xử như nhau, đáp ứng sẽ vì bọn họ luyện đan. Các loại ma quản sự sau khi rời đi, Văn Thỏ Thỏ mất hứng nói, Ninh ca ca, vì sao cũng phải cấp thiên trận minh luyện đan. Bọn họ có bản lãnh như vậy, có thể đi đại lục khác tìm những vương đó cấp đan sư cầu đan A. Ninh Ngộ Châu không có trả lời chính là Ninh Ký Thần. Bởi vì bọn hắn không có thời gian. Lúc này, sư vô mệnh chạy vào, Ninh ca ca, A Kiều muội muội luyện hóa xong phượng xương hông ngọc hoàng sao. Ninh Ngộ Châu ngước mắt nhìn hắn, tìm A Xúc có việc. Vẫn là chẳng nhiều điều cô nương. Sư vô mệnh thở dài nói nàng muốn tìm A Xúc muội muội đánh nhau, ta gần nhất bị nàng cuốn lấy, phiền chết. Hắn thật không am hiểu đánh nhau à, bị nữ nhân quấn lấy, muốn đem nàng đuổi đi cũng đánh không lại nàng. Chương 525, lần nữa tấn giai. Văn Thỏ Thỏ khinh bị hắn, ngươi bây giờ là nguyên tông cảnh hậu kỳ a. Liên một cái nguyên tông cảnh trung kỳ đều đánh không lại, tiền đồ. Sư vô mệnh lẽ thẳng khí hùng, vị kia điêu cô nương cũng là nguyên tông cảnh trung kỳ, còn không phải đánh không lại a kiểu muội muội. Nghe đến đó, trong phòng tất cả mọi người nhịn không được nhìn hắn, càng phát khinh bỉ. Không nói nguyên tông cảnh trung kỳ, liền xem như nguyên hoàng cảnh sơ kỳ, chỉ sợ cũng đánh không lại a xúc a. Ninh Ký Thần đúng trọng tâm nói, không phải hắn mù quáng tự tin, mà là con dâu của hắn chính là lợi hại như vậy, hắn cái này làm cha chồng khả năng còn đánh giá thấp lực chiến đấu của nàng. Đây là tự nhiên, tỷ tỷ là lợi hại nhất. Văn Thỏ Thỏ kiêu ngạo mà nói, nếu là ta cùng Đát tỷ đánh nhau, ta cũng không dám hứa chắc có thể đánh thắng nàng. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đều hơi kinh ngạc. Văn Thỏ Thỏ nhíu mày, thế nào, các ngươi không tin? Tỷ tỷ tại Thiên Luân Đại Lục lôi chi vực lấy thiên lôi tôi thể 10 năm, thể phách cường hãn, mặc dù so ra kém sư ca ca biến thái, nhưng cũng ít người có thể sánh kịp. Dù sao ta là so ra kém tỷ tỷ, muốn thật đánh nhau, chỉ là thể phách bên trên cường hãn phương diện này, ta liền so ra kém tỷ tỷ. Uy, nói ai là biến thái đâu? Sư vô mệnh bất mãn kháng nghị một tiếng. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ lúc này mới nhớ tới, Văn Kiều còn là một thể tu, dám can đảm chạy tới những thiên lôi đó chi địa tối thể, cũng không biết nàng thể phách hiện tại cường hãn bao nhiêu. Nhiều năm như vậy, tại mấy cái cao cấp đại lục chẳng chọc lịch luyện, mặc kệ là Bùi Tê Vũ vẫn là Túc Mạch Lan, tu vi đều có chỗ bổ ích. Bây giờ Túc Mạch Lan đã là nguyên tông cảnh sơ kỳ, thêm cái trước có thể che giấu thần khí khí linh, lực chiến đấu của nàng cũng là ít có người có thể so ra mà vượt kia bạo linh kiếm pháp càng là uy mãnh dị thường. Còn Bùi Tê Vũ, cũng là nguyên tông cảnh hậu kỳ, huyễn thuật càng là xuất thần nhập hóa, một cái sơ sẩy, liền nguyên hoàng cảnh đều muốn lâm vào hắn hoa trong gương, trăng trong nước bên trong. Lần trước bọn họ mặc dù có thể tại phủ thành chủ thị vệ đang bao vây toàn thân trở ra, chính là Bùi Tê Vũ sử dụng huyễn thuật lừa gạt tất cả mọi người cảm giác, để bọn hắn thuận lợi thoát thân. Trừ Bùi Tê Vũ mình, chỉ sợ bây giờ không có bao nhiêu người có thể biết hắn huyễn thuật có bao nhiêu đáng sợ. Bây giờ Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đã không cần lại ngụy trang, có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác. Ngay hôm đó, khi bọn hắn đi xuất Hồng Lâm khách sạn lúc, Di xảo ngộ đến hướng khách sạn đi tới Điêu Lăng Tích. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, huống chi là tình địch gặp mặt. Điêu Lăng Tích hai mắt phun lửa mà nhìn xem dám can đảm đảo tẩu Bùi Tê Vũ, cái này là cái thứ nhất dám cự tuyệt nàng nam nhân. Còn chưa chờ nàng có chỗ biểu thị, một thanh trọng kiếm chỉ về phía nàng, liền gặp cái kia cùng Bùi Tê Vũ đứng sóng vai, nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tu trừng mắt lạnh lẽo. Điêu cô nương, có thể dám đánh với ta một trận. Điêu Lăng Tích ánh mắt từ Bùi Tê Vũ chuyển tới hướng nàng khiêu chiến nhân thân bên trên, thần sắc khinh miệt, có gì không dám. Chỉ hy vọng lần này các ngươi cũng không nên lại chạy trốn. Túc Mạch Lan cười nói tự nhiên, chỉ cần Điêu cô nương không còn lấy thế bức người, chúng ta đương nhiên sẽ không trốn. Ngưng tạm, nàng lại cười lên, bất quá bây giờ xem ra, coi như Điêu cô nương muốn lấy thế bức người, chỉ sợ cũng không có cái kia thế. Lời này thành công chọc giận Điêu Lăng Tích, kém chút một roi vung tới. Nhìn thấy hai người này từ Hồng Lâm khách sạn đi tới, Điêu Lăng Tích làm sao không biết, hai người này khẳng định là bỡ đỡ được bên trong Ninh Đan Sư, cho nên bọn họ không cần lại tránh né phủ thành chủ, lỗi trương xuất hiện ở trước mặt mình. Điêu Lăng Tích âm ngoan phá bọn họ một chút, đi đài đấu võ. Túc Mạch Lan không nói hai lời, theo sát phía sau. Động tĩnh bên này cũng hấp dẫn rất nhiều người tu luyện lực chú ý, Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ nghe nói về sau, ít nhiều có chút lo lắng Túc Mạch Lan. Cũng đi theo qua bảo đỉnh thành cùng rất nhiều tu luyện thành đồng dạng, đều có thành nội không nỡ đánh đấu quy ngắn. Bất quá quy củ này là dùng đến hẹn phổ thông người tu luyện, đối với phủ thành chủ cùng những cái kia cao giai thảm luyện người mà nói, giống như là hư vô. Điêu Lăng Tích liền có được bực này đặc quyền. Bất quá nàng cũng không phải là xuẩn, biết Ngân Nguyệt yêu tôn bọn họ coi trọng Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật, cho dù trong lòng nghĩ chơi chết bọn họ, cũng không sẽ trực tiếp tại Hồng Lâm khách sạn trước động thủ. Lựa chọn bảo đỉnh vực bên trong cung cấp người tu luyện giải quyết ân oán cá nhân đài đấu võ. Điêu Lăng Tích chưa bao giờ thấy qua Túc Mạch Lan động thủ, ở trong mắt nàng, Túc Mạch Lan tựa như cái yếu đuối sâu mọt đồng dạng, phụ thuộc lấy Bùi Tê Vũ, tại hồn thú triều trong lúc đó, cũng là Bùi Tê Vũ che chở nàng, tài năng cẩn thận mà sống đến bây giờ. Cho dù có nguyên tông cảnh tu vi, ai biết có phải là cắn thuốc gặm ra, kỳ thật sức chiến đấu cũng liền như thế. Nàng tự tin mình tuyệt đối có thể đem Túc Mạch Lan an lấy đánh. Tựa như lúc trước Văn Kiều án lấy nàng đánh đồng dạng, không chỉ có là tu vi của nàng là thật tu luyện ra được, cũng bởi vì tu vi của nàng cao hơn Túc Mạch Lan một cái nhỏ kinh giới. Vọt lên đài đấu võ lúc, nàng nhìn về phía Bùi Tê Vũ, âm ngoan cười một tiếng. Bùi Tê Vũ như thế nào không thấy được Điêu Lăng Tích ánh mắt, thần sắc của hắn có chút u ám, lại có chút khinh thường. Một con dựng đến trên vai của hắn, "Bùi huynh đệ, ngươi không lo lắng sao?" Dương Vũ quay đầu mắt nhìn chẳng biết lúc nào cọ tới được Sư Vô Mệnh, ngạo nghễ nói, "Ta tin tưởng Lan Lan, bọn họ quá coi thường nàng." Hồn thú chiều lúc, sở dĩ không chút làm cho nàng động thủ, mà là cảm thấy không cần thiết, có hắn che chở nàng là được. Trừ cái đó ra, cũng là bọn họ đã từng ngấp nghé bảo đỉnh thành tiên khí, quyết định điệu thấp làm việc, lấy thỏ quá mức cao điệu dẫn tới thế nhân chú ý, dễ dàng đưa tới phiền phức. Nhưng không có nghĩa là Túc Mạch Lan chính là cái yếu đuối nữ tử, nếu là thật yếu đuối, năm đó ở Túc Tinh Đại Lục, nàng nơi nào có thể tại ác lang vây quanh bên trong sống sót. Yếu đuối bất quá là nàng một loại trời sinh ngụy trang thôi. Người tự tin như vậy. Sư Vô Mệnh có chút chua chua, nàng đây là vì ngươi mới hướng kia điều cô nương khiêu chiến A. Bùi Tê Vũ trên mặt vẻ tự đắc càng tăng lên, hắn thận trọng mà nói, đây là tự nhiên, kia gái xấu dám can đảm ngấp nghé ta, Lan Lan định phải che chở ta. Sư Vô Mệnh càng chua, rõ ràng hắn so cái này mà chủng tốt 1000 lần, vì sao liền không có cô nương cảm mến hắn, che chở hắn đâu. Văn Thỏ Thỏ không hiểu giữa bọn hắn giao phong, phát hiện đài đấu võ bên trên đã đánh nhau, hưng phấn nói, muốn đánh nhau. Điêu Lăng Tích sử dụng chính là một đầu phi sáng rực màu đỏ, phía trên tràn ngập liệt hỏa khí tức trường tiên. Lúc trước đầu kia thiên cấp linh khí hỏa mãng roi, bị Văn Kiều bẻ gãy. Lúc ấy một màn kia giật mình đến không ít người, nơi nào có thể nghĩ đến như vậy mỹ mạo linh hoạt kỳ ảo cô nương, dĩ nhiên đổ tại đem người ta thiên cấp linh khí hỏa mãng roi bẻ gãy, liếc không biết là cô nương kia tại kình đặc biệt lớn, vẫn là ngày đó cấp linh khí chỉ là đồ có thiên cấp lại vô thiên cấp linh khí cường hãn. Tại hồn thú đại lục. Thiên cấp linh khí đồng dạng khó tìm, Điêu Lăng Tích tổn thất một đầu thiên cấp hỏa mãng roi, đối với Văn Kiều thật sự là hận thấu xương. Hiện tại nàng chỉ có thể sử dụng một đầu địa cấp hỏa thuộc tính trường tiên, hoàn toàn không cách nào cùng thiên cấp linh khí so sánh. Trường tiên đi tới chỗ, mang đến liệt liệt xí diễm, bột một tiếng rơi vào đài đấu võ trên sàn nhà, cứng rắn thô trọng khối lập phương thạch chia 5 x 7, uy lực bang nhưng mà Túc Mạch Lan chỉ là tùy ý nhìn một chút, giơ lên nàng trọng kiếm. Nàng một kiếm hướng đầu kia trường tiên vung xuống đi. Sáng tỏ linh quang trong nháy mắt nổ tung, đâm vào người chung quanh vô ý thức nhắm mắt lại. Chờ bọn hắn lại khi mở mắt ra, phát hiện Điêu Lăng Tích lại tổn thất một đầu địa cấp trường tiên. Chương 526, xuất phát thượng cổ động phủ. Còn có thời gian 10 ngày sắp xuất phát tiến về thượng cổ động phủ, toàn bộ bảo đỉnh thành đều náo nhiệt lên. Nhận được tin tức những người tu luyện dồn dập vì tiến vào thượng cổ động phủ làm chuẩn bị, bảo đỉnh thành hiện ra một phen bận rộn chi cảnh. Hồng Lâm trong khách sạn, đến đây cầu đan người tu luyện cũng nhiều hơn. Giống như đối với những người tu luyện này mà nói, thiên cấp đan liền tiến vào thượng cổ động phủ giấy thông hành, tất cả mọi người muốn cầu đến một viên thiên cấp đan. Kỳ thật thiên cấp đan cũng không phải là tiến vào thượng cổ động phủ giấy thông hành, mà là muốn thuận lợi tiến vào, đầu tiên liền cần một viên thiên cấp ngũ hành phá trướng đan. Ngũ hành này phá trướng đan, trừ Ninh Ngộ Châu bên ngoài, bây giờ hồn thú đại lục còn không có bao nhiêu luyện đan sư có thể thành công luyện ra. Tuy nhiên ngũ hành này phá trướng đan không chỉ có đan phương khó được. Luyện chế quá trình cực kỳ phức tạp, mặc dù Thiên Trận Minh bên kia có đan phương, cũng mời thiên cấp đan sư luyện qua nhưng xác suất thành công phi thường thấp, mà lại phẩm tướng cũng không tốt. So sánh Thiên Trận Minh đem đan phương che quá chặt chẽ, không muốn hướng thế nhân biểu hiện ra, Ninh Ngộ Châu lại là một lưu không quan trọng, hào phóng đem mấy loại đan phương cùng hồn thú đại lục thiên cấp đan sư nhóm chia sẻ. Vì thế, hồn khốc đại lục những thiên cấp đan sư đó nhóm đối với hắn cực kỳ cảm kích, hận không thể đem hắn cùng bái. Đạt được cái này mấy loại đan phương về sau, bọn họ liền bắt đầu vùi đầu nghiên cứu. Hồn thú đại lục thiên cấp đan sư nhóm cao hứng, Thiên Trận Minh đám kia trận pháp sư nhóm lần nữa bị tức chết đi được. Bọn họ lúc trước vì giao hảo Ninh Ngộ Châu, đặc biệt đem Tử Phủ Luận Khí đan cùng Thái Tố đan hai loại đan phương đưa hắn, hắn lại trực tiếp biểu thị sẽ không luyện, nào biết hắn đi vào bảo đỉnh thành sau, đột nhiên liền sẽ luyện. Thiên Trận Minh người có thể không tin hắn sẽ không luyện, rõ ràng là không nghĩ cho Thiên Trận Minh luyện. Nếu như là dạng này, Thiên Trận Minh thật là hữu lý từ tức giận, hết lần này tới lần khác Thiên Trận Minh lúc trước đưa đan phương lúc, đùa nghịch cái tâm nhãn, đem không hoàn chỉnh Thái Tố đan đan phương đưa tới. Kết quả Ninh Ngộ Châu vẫn là luyện ra không có cốt tỷ vết Thái Tố đan, điều này nói rõ Ninh Ngộ Châu nơi đó cũng có một phần hoàn chỉnh đan phương. Sẽ liên lạc lại thượng cổ động phủ đột nhiên truyền khắp toàn bộ hồn thú đại lục sự tình, Thiên Trận Minh có lý do tin tưởng Ninh Ngộ Châu nhất định là sớm biết được thượng cổ động phủ sự tình, thậm chí không quan tâm chút nào mà đem rộng mà báo cho. Thiên kia đến cùng đang có ý đồ gì? Thiên Trận Minh một vị vương cấp trận pháp sư 10 phần tức giận, hắn trấn thủ tại hồn thú đại lục nhiều năm, 10 năm trước biết được hồn thú đại lục dĩ nhiên ẩn giấu đi một cái không biết tên thượng cổ động phủ lúc, một mực cố gắng giấu giếm tin tức này, chính là muốn đạt được bên trong truyền thừa. Vì thế hắn liền thiên trận minh tổng bộ bên kia trận pháp sư đều không có nói cho. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm, liền chờ thượng cổ động phủ hiện thế, đến lúc đó mang theo nhân thủ của hắn tiến vào thượng cổ động phủ, đã đem thượng cổ động phủ hết thảy đều xem vì mình vật sở hữu. Nào biết trong một đêm, mình vật sở hữu lại bị toàn bộ đại lục biết, biến thành tất cả mọi người chi vật, để hắn như thế nào cam tâm. Ma quản sự tiến lên, cung kính nói, Tiêu trưởng lão, theo thuộc hạ nhìn, kia Ninh Ngộ Châu bất quá là một cái thiên cấp đan sư, bên người tùy tùng tu vi cao nhất chỉ có nguyên hoàng cảnh, có thể thấy được bằng bản lãnh của bọn hắn, hẳn là không cách nào sớm biết được thượng cổ động phủ tồn tại. Thuộc hạ lo lắng, phía sau hắn nhất định có lợi hại hơn người hoặc thế lực. Tiêu trưởng lão thon gầy mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nhưng có điều tra rõ lai lịch của hắn. Ma quản sự trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, thời gian quá ngắn, chỉ có thể tra được hắn là từ Thiên Luân Đại Lục bên kia tới được, thuộc hạ đã để Thiên Luân Đại Lục bên kia đích người tra, bởi vì phải giấu giếm thượng cổ huynh phủ sự tình, không tốt hướng Thiên Luân Đại Lục người bên kia nói rõ, cho nên tra được tương đối chậm. Đã không thể nói rõ, Thiên Luân Đại Lục bên kia Thiên Trận Minh người chỉ coi là không trọng yếu người, cũng không coi trọng, tra được đến vậy chậm rãi, bây giờ vẫn chưa có tin tức tới. Phế vật. Tiêu trưởng lão lại là một trận tức giận. Qua đi, hắn meo lại tinh nhãn, thượng cổ động phủ liền muốn mở ra, kia Ninh Ngộ Châu người sau lưng lợi hại hơn nữa lại như thế nào, nơi này chính là hồn thú đại lục, không phải bên ngoài tới tu luyện người có thể làm cản chi địa. Thiên Trận Minh tại hồn thú đại lục kinh doanh nhiều năm, nếu bàn về đối với hồn thú đại lục hiểu rõ, không có ai so Thiên Trận Minh rõ ràng hơn. Mặc kệ Ninh Ngộ Châu muốn làm cái gì, vì sao muốn đem thượng cổ động phủ sự tình rộng mà báo cho, tiêu trưởng lão cũng sẽ không để hắn mục đích đạt được. Trong động phủ thời thượng cổ nên thuộc về hắn bảo vật, tất nhiên là hắn. Nghĩ tới đây, tiêu trưởng lão phân phó nói, tiếp tục phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, đã cái này Ninh Ngộ Châu luyện đan lợi hại như thế, để hắn luyện thêm. Ra theo đó mà làm. Hắn cười lạnh một tiếng liền nhìn hắn có hay không kia mệnh kiếm những linh thạch này. Ma quản sự lên tiếng. Nghe nói ma quản sự tới, Ninh Ngộ Châu cũng không gặp, mà là để Văn Thỏ Thỏ đi đổi người. Văn Thỏ Thỏ cực ít sẽ làm loại này vụn vặt sự tình. Hắn càng thích một lời không hợp trực tiếp đánh, nghiễm nhiên chính là chỉ bạo lực con thỏ. Cho nên nhìn thấy ma quản sự về sau, hắn cũng không có gì hảo sắc mặt, nói thẳng, Ninh ca ca bận bịu, không rảnh luyện đan. Ma quản sự thần sắc chưng ngưng, Ninh đan sư bận bịu cái gì? Không phải còn có mấy ngày liền xuất phát đi thượng cổ động phủ sao? Ninh ca ca tự nhiên muốn luyện thêm điểm linh đan. Vừa vặn, ta chỗ này có mấy phó tử phủ vận khí đan tư liệu. Ninh ca ca không luyện tử phủ vận khí đan, hắn tại luyện bổ linh đan. Ma quản sự một nghiêm mặt nhìn về phía cái này yêu tu, coi là biến hóa lúc biến thành cái tiểu hải tử, hắn liền tin tưởng cái này yêu tu thật là một cái đứa bé sao. Được rồi, không có việc gì đừng tới đây quấy rầy, chúng ta bể bộn nhiều việc. Văn Thỏ Thỏ không kiên nhẫn khoát tay, quay người tiến vào khách viện. Bị ngăn tại khách ngoài viện ma quản sự cho dù hàm dưỡng cho dù tốt, thiếu chút nữa cũng bị Văn Thỏ Thỏ không khách khí thái độ làm cho trà sát ra hỏa khí. Hắn hít một hơi thật sâu, đến cùng không có nổi giận, nếu là lúc khác. Dám can đảm không nể mặt Thiên Trận Minh, sớm đã bị Thiên Trận Minh ra mặt thu thập, nhưng bây giờ, cảm giác được chung quanh những cái kia như có như không ánh mắt, ma quản sự rõ ràng, Ninh Ngộ Châu tại Bảo Đỉnh Thành khoảng thời gian này, đã thắng được mọi người tâm, nếu là mình ở đây động thủ, chỉ sợ sẽ bị Bảo Đỉnh Thành những cái kia muốn cầu Ninh Ngộ Châu luyện đan người tu luyện ném ra bên ngoài. Tại đã đến lợi ích trước mặt, bọn họ cũng mặc kệ Thiên Trận Minh có thể không thể đắc tội. Ma quản sự đành phải rời đi. Kỳ thật Ninh Ngộ Châu không chỉ có cự tuyệt ma quản sự, rất nhiều người cũng đều cự tuyệt. Sớm tại mấy ngày trước đây, hắn liền để sư vô mệnh bọn họ đối ngoại buông lời không lại ra tay luyện đan, cầu đan người không cần lại đến cửa. Lấy hắn trong nửa năm này luyện linh đan, đã đầy đủ hồn thú đại lục những nguyên tông cảnh đó trở lên người sửa cùng yêu tu tiến vào thượng cổ động phủ, nguyên tông cảnh phía dưới người tu luyện, bởi vì thượng cổ động phủ tồn tại nguy hiểm không biết, vẫn là đường đi vào mạo hiểm. Nếu là có trưởng bối hoặc bạn bè mang vào, một đường bảo vệ vậy liền coi là chuyện khác. Nước này đã bị hắn quay đến càng đục, cũng không cần phải lại dày vò. Ninh Ngộ Châu thấy tốt thì lấy, bắt đầu chuyên tâm luyện một chút bọn họ tiến vào thượng cổ động phủ lúc cần linh đan. Phu quân, ngươi biết tiến vào động phủ sau muốn linh đan gì sao? Văn Kiểu tò mò hỏi hắn. Ninh Ngộ Châu đồng thời khống chế ba cái đan lô luyện đan, còn có thể nhất tâm nhị dụng nói chuyện cùng nàng, không rõ ràng, luyện thêm một chút chuẩn không sai. Huống chi Lê Nghiêu Niên không phải đã nói, tiến vào động phủ tốt nhất mang nhiều chút linh đan, càng là cao giai linh đan càng tốt. Kỳ thật vương cấp đan, thánh cấp đan hiệu quả càng tốt hơn, nhưng hồn tăng đại lục không có vương cấp đan sư cùng thánh cấp đan sư, hết thảy đều là uổng công. Văn Tiểu cảm thấy hắn nói đúng, không có hỏi nhiều, tiếp tục giúp hắn xử lý tư liệu. Gần nhất bọn họ lấy tới không ít thiên cấp đan tư liệu, đều là những cái kia đi cầu đan người sửa cùng yêu tu đưa tới. Đã yêu cầu Ninh Ngộ Châu luyện đan, kia dĩ nhiên muốn mình chuẩn bị tốt cần tư liệu. Tại Ninh Ngộ Châu công bố mấy loại đan phương về sau, chỉ cần là hồn thú đại lục nhân cùng yêu sửa đều có thể nhìn thấy, lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập đầy đủ trên phương thuốc tư liệu, đây cũng là tu luyện giới trạng thái bình thường, luyện đan sư chỉ phụ trách hỗ trợ luyện đan, tư liệu muốn tự chuẩn bị. Ninh Ngộ Châu luyện đan cực ít có thất thủ, tỷ lệ thành đan càng là đạt tới viên mãn, chỉ là giữ lại làm báo thủ linh đan cùng tư liệu liền chồng chất như núi, đây là Ninh Ngộ Châu chỉ lấy 1/3 thù lao, so những luyện đan sư khác muốn thấp. Như thế, cũng làm cho hồn thú đại lục những người tu luyện nhận thức đến Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật chi đáng sợ. Một cái cao giai luyện đan sư tự nhiên để thế nhân truy phủng, Ninh Ngộ Châu bây giờ tại hồn thú đại lục danh vọng chi cao, nếu là có người dám can đảm ra tay với hắn, không cần bản thân hắn nói cái gì, liền có người tu luyện hỗ trợ sẽ hắn. Các loại văn kiều đem cần dùng đến tư liệu đều xử lý tốt về sau, phát hiện không cần cái gì chuyện của mình làm, liền vô vô tại, đứng dậy ra ngoài. Ninh Ký Thần cũng tại sát vách luyện đan, luyện đều là huyền cấp đan, ngẫu nhiên có thể xuất mấy khỏa địa cấp đan, chỉ là phẩm tướng thực sự không tốt. Không tốt cũng không quan hệ, có thể trực tiếp cầm bán, muốn mua địa cấp đan người tu luyện còn nhiều, rất nhiều, còn có thể về cái bản. Nhỏ Phản Hoàng, Túc Tinh cùng Tiểu Kỳ Lân đang ở trong sân chơi, Văn Cổn Cổn ngồi ở trên bậc thang ôm Tử Linh Trúc gặm, cứ như vậy lười biếng nhìn xem những khác thú hai con thần thú cùng một con khí linh không giải thích được chơi rất khá. Cũng không biết là bởi vì Kỳ Lân đặc thù tha thứ chi tâm, vẫn là Tiểu Phượng Hoàng không dành thế sự, hoặc là Túc Tinh ngây thơ, khác biệt chủng tộc ba con còn chơi đến rất tốt. Nhìn thấy Văn Kiều, Tiểu Phượng Hoàng thu kêu bay tới, tròn vo một đống, tùy thời có rơi xuống nguy hiểm. Văn Kiều nhịn không được đưa tay lấy nó một thanh. Lúc này, Sư Vô Mệnh từ bên ngoài tiến đến, hướng Văn Kiều nói, "A Kiều muội muội, kia điêu cô nương lại tới rồi, ngươi có muốn hay không đi cùng nàng đánh một trận?" "Không đánh." Văn Kiều không chút do dự trả lời. Vì sao? Không cùng bại tướng dưới tay đánh. Lý do này vô cùng tốt, chỉ sợ Điêu Lăng Tích muốn tức chết đi được. Sư Vô Mệnh buồn cười liếc nhìn nàng một cái, đi ra ngoài nói cho Điêu Lăng Tích việc này, nhìn thấy Điêu Lăng Tích tức giận đến gương mặt đều bóp méo, đột nhiên có chút đồng tình nàng. Điêu cô nương, ngươi là không đánh lại được chúng ta nhà A Kiều muội muội, nếu như ngươi ghen ghét mỹ mạo của nàng, kỳ thật ngươi có thể ăn chút linh đan. Đệ xuống thuần dương chi khí đoán chừng ngươi cũng là đẹp cô nương. Trích ở giữa, Điêu Lăng Tích lăng lệ âm tàn ánh mắt trừng mắt về phía hắn, nghiêm nghị nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Sư Vô Mệnh tuyệt không đưa nàng ngoan lệ để vào mắt, một bộ không quan trọng bộ dáng, ta ăn ngay nói thật, nếu là ngươi không tin cũng được. Điêu Lăng tiếp xong đồng trận trừng, lộ ra nàng bộ kia củ hấu rõ ràng mặt lớn, hán tử lưng hùm vai gấu bộ dáng, 10 phần dọa người. Nàng trừng Sư Vô Mệnh một hồi, không biết nghĩ đến cái gì, vội vàng rời đi. Sư Vô Mệnh xách âm thanh, chậm rãi đi trở về khách sạn. Đồng hồ Dừng Vũ từ bên cạnh vừa đi tới, âm trầm hỏi, ngươi vì sao muốn nói với nàng những cái kia? Sư Vô Mệnh hướng hắn cười cười, thuần dương chi thể nữ tử, nhiều khó khăn đến a, không phải sao? Lại là cái vô dụng. Bùi Tê Vũ 10 phần khinh thường, ấn bản ý của hắn, là nghĩ chậm rãi tra tấn Điêu Lăng Tích mới có thể tiêu trong lòng hắn cơn giận, bất quá theo thượng cổ động phủ hành trình gần, hắn vội vàng chuẩn bị, ngược lại là đưa nàng phóng tới một bên. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Túc Mạch Lan tại trước mặt mọi người đánh bại Điêu Lăng Tích một màn kia, để hắn tâm tình thật tốt, liền lười nhắc lại phản ứng nàng. Hắn biết Túc Mạch Lan không hy vọng hắn động quá giết nhiều nghiệt, vậy liền không giết ta. Nếu như Điêu Lăng Tích đến chết không đổi, còn nghĩ lấy thế khinh người, vậy hắn không ngại đại khai sát giới. Thời gian nháy mắt đã qua. Xuất phát hôm đó, Diêm Vịnh lên bọn họ đi lui Hồng Lâm khách sạn khách viện, theo đám người cùng rời đi Bảo Định Thành. Đây là một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Phóng tầm mắt nhìn tới, là đếm không hết người, ngự sử đủ loại phi hành linh khí, nhắm hướng đông phương mà đi. Văn Kiều lấy ra phi thuyền, một đoàn người nhảy lên phi thuyền cùng chung quanh những gia tộc kia hoặc thế lực phi thuyền hôn cùng một chỗ. Không có phi thuyền tán tu thì ngự sử các loại keo kiệt linh khí, cùng đang tẩu cao tốc về sau. Xuất phát thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được yêu tôn khí tức. Bảo đỉnh thành bên trong tọa trấn hai vị nguyên đế cảnh yêu tu cưỡi phủ thành chủ phi thuyền, hành sự tại phía trước nhất. Có yêu tôn tọa chấn phi thuyền mở đường, tự nhiên không có mắt yêu thú tiến lên ngăn cản. Cho dù không có yêu tôn tọa chấn, lấy Bảo Đỉnh Thành đích bọn này sửa luyện đám người trùng trùng điệp điệp trận thế, chỉ cần mọc ra mắt yêu từng cũng sẽ không bước lên xuất đầu. Kinh Tuyệt ghé vào cửa sổ mạn tàu một bên, cảm khái nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thuận lợi như vậy xuất hành. Hồn thú đại lục cùng đại lục khác khác biệt, nơi này cơ hồ không có nơi vô chủ, đều bị những yêu vương đó, yêu tôn nhóm chia cắt, thuộc về yêu vương yêu tôn địa bàn. không cho phép người bên ngoài tùy tiện tiến vào. Những người tu luyện nghĩ phải đi qua, trừ muốn cho phí qua đường bên ngoài, rất có thể gặp được một ít tâm tình khó chịu yêu thú trực tiếp liền công kích, căn bản không có đạo lý có thể nói. Mà lần này, đám người thẳng đến thượng cổ động phủ nơi ở, dịch qua không ít yêu vương địa bàn, nhưng những yêu vương đó liền lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng, yêu vương phía dưới đám yêu thú càng là yên tĩnh như gà. Đường xuôi do xuôi nước, không đến nửa tháng thời gian, bọn họ liền tới mục đích. Thượng cổ động phủ tại một chỗ rừng thiêng nước độc chi địa, nơi này vừa lúc là ba cái yêu vương địa bàn chỗ giao giới, không thuộc về bất luận cái gì yêu vương địa bàn. Mặt đất khắp nơi đều là trần trụi thạch đá sỏi, phía trước có một cái u ám hẻm núi, bên trong có ướt át hơi nước tràn ra. Đội ngũ tại hẻm núi bên ngoài dừng lại. Văn Kiều bọn họ nhảy xuống phi thuyền lúc, phát hiện nơi này đã có người càng mới đến hơn đến, là Thiên Trận Thành người tu luyện, 5 người của đại gia tộc đều tại, còn có bọn họ lao tổ. Thiên Trận Thành bên trong có đại lục truyện tống trận, 5 gia tộc lớn cũng là không thiếu tiền, cần thiên cấp đan, có thể đi thẳng đến đại lục khác đi tìm, căn bản không uổng phí công phu gì. Đương nhiên, thiên cấp đan bọn họ cũng không chê nhiều, cho nên lúc ban đầu biết Ninh Át Châu có thể luyện thiên cấp đan lúc, dồn dập chạy tới cầu hắn luyện. So sánh dưới, Bảo Đỉnh Thành cùng Địa Âm Thành người tu luyện cùng yêu tu nhóm liền không có may mắn như vậy. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở Bảo Đỉnh Thành tìm Ninh Ngộ Châu luyện đan, trực tiếp từ Bảo Đỉnh Thành xuất phát, ngược lại là lộ ra Bảo Đỉnh Thành người đến là nhiều nhất. Văn Kiều nhìn thấy Lê Gia lão tổ Lê Nghiêu Niên, hắn một mình đứng tại gập ghềnh trên núi đá, ôm trong ngực ngầm trường kiếm màu đỏ, nhắm mắt dưỡng thần. Chuyển chuyên đầu nhìn một chút, nàng phát hiện Lê Gia người tới vô cùng ít ỏi, trừ một cái nguyên hoàng ngoại cảnh, chỉ có hai cái nguyên tông cảnh. So sánh gia tộc khác mấy chục người, thực sự ít một chút. Xem ra Lê Nghiêu Niên xác thực cho rằng thượng cổ động phủ xác thực nguy hiểm, mới có thể hạn chế gia tộc người tới mạo hiểm. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn qua ý kiến của các ngươi, phát hiện các ngươi đều không nghĩ tại dạng sáng đổi mới. Ân, quyết định à, vậy liền định thời gian ở giữa, sớm bên trên khoảng 7 giờ càng, cùng sắt vách đại lao xuyên thành pháo hôi đồng dạng thời gian đổi mới ngày mai bắt đầu, liền định tại buổi sáng đổi mới đi. Dạng này các ngươi buổi sáng rời giường liền có thể nhìn, không cần cố gắng nhịn đến dạng sáng. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 527, ngũ hành mê tâm trận. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến cái này rừng thiêng nước độc chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít đầu người, cơ hồ toàn bộ hồn thú đại lục nguyên tông cảnh trở lên người sửa cùng biến hóa yêu tu đều tới, còn có 3 tòa tu luyện thành nguyên đế cảnh lão tổ. Những này nguyên đế cảnh lão tổ lãnh đạm lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, liền đều chiếm một chỗ, bắt đầu trầm mặc chờ đợi. Nhìn quan hệ cũng không thế nào hòa thuận. Văn Kiều nghĩ đến lúc, liền gặp Hách Liên gia lão tổ đi đến mấy cái yêu tôn trước mặt, thần sắc vui sướng cùng bọn hắn bắt chuyện đứng lên, nhịn không được nhìn thêm hắn vài lần phát hiện vị này Hách Liên gia lão tổ thật là một cái giao hữu rộng lớn, dù không chi giao tình như gì, nhưng loại này khéo đưa đẩy tính tình, chẳng trách Hách Liên gia tại Thiên Trận Thành địa vị một mực ép gia tộc khác một đầu. So sánh dưới, cùng Thiên Trận Minh kết minh chân gia còn không có Hách Liên gia tại hồn thú đại lục địa vị cao. Lần này tới người nhiều nhất liền Hách Liên gia, khoảng chừng khoảng 100 người, so người của thế lực khác đều muốn nhiều. Đột nhiên, chân trời lại xuất hiện một vị yêu tôn thân ảnh, một bộ màu đỏ lưu vân váy, dĩ lệ chấm đất, tiểu diễm vô song cho, hồn siêu phách lạc hồ ly mắt yểu điệu phong lưu tư thái, rất nhiều định lực không đủ người trẻ tuổi thấy hai mắt đăm đăm. Văn Tiểu cũng là hai mắt đăm đăm một viên. Tốt có mị lực đại tỷ tỷ. Vừa nghĩ như vậy lúc, một cái tay đặt tại bờ vai của nàng, Văn Kiều ngẩng đầu nhìn qua, đối đầu nhà nàng phu quân bình tĩnh ánh mắt, không hiểu run lập cập nhịn không được nói, vị kia yêu tôn thối thật đẹp. Loại kia phong lưu mị hoặc vũ mị khí tức, cực ít người có thể sánh kịp. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, không có gì để mắt. Văn Kiều, ồ, sư vô mệnh sắp cười chết rồi, đặc biệt là nhìn thấy Văn Kiều nhìn bốn cái nữ yêu sửa nhìn thẳng mắt, Ninh Qua Châu dĩ nhiên vì thế ghen. Nhìn không được muốn nói ngươi cũng nay bất quá hắn không dám trắng trợn cười, chỉ có thể giấu ở trong lòng, kìm nén đến phi thường thống khổ. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng hoành một chút tới, sư vô mệnh tranh thủ thời gian đứng đắn mặt. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Phượng Hoàng kháng nghị, một con xích tinh hồng hồ thôi, nơi nào so ra mà vượt Phượng Hoàng nhất tộc. Tiểu Phượng Hoàng 10 phần tự tin, tương lai nó có thể sau khi biến hóa, nhất định là một cái đẹp diễm vô song mỹ nam tử, nó nương chỉ cần nhìn xem nó là tốt rồi. Nghe được Tiểu Phượng Hoàng, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ nhịn không được trầm mặc nhìn xem nó, sau đó sờ sờ đầu của nó, 10 phần không tự tin. Nếu như là nó vừa phá sát lúc, bọn họ sẽ còn huyễn nghĩ một hồi Tiểu Phượng Hoàng đã từng vẫn là một bộ diễm thi bộ dáng, nhưng bây giờ bộ này dinh dưỡng quá thừa dáng vẻ, bọn họ chỉ có thể ảo tưởng đến một cái béo phì mỹ nam. Xinh đẹp đến đâu nam tử, khi hắn béo phì lúc, vẫn là mỹ nam sao? Hồng mỹ yêu tồn đến, dẫn tới không ít huyết khí phương cương người sửa nhìn mà trợn tròn mắt, bên cạnh bọn họ trưởng bối thần sắc không vui, không tốt nhìn thẳng yêu tôn, chỉ có thể âm thầm nhà mình người trẻ tuổi tạo áp lực, để bọn hắn thanh tỉnh. Hồng Mị yêu tôn liền Hồng Lâm khách sạn kẻ sau màn, nàng đón thanh theo gió mà đến, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đi vào Ngân Nguyệt yêu tôn trước mặt. Ngân Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng tới. Hồng Mị yêu tôn cười duyên nói. Ngân Nguyệt yêu tôn phút chốc cười một tiếng, nụ cười trương dương tuyệt lệ, rõ ràng luận xinh đẹp không kịp Hồng Mị yêu tôn, nhưng nụ cười này giống như tụ tập tất cả đích rực rỡ hào quang Hồng Mị yêu tôn ở trước mặt nàng so sánh thất sắc, lực chú ý của mọi người rơi xuống trên người nàng. Đám người lần nữa nhìn mà trợn tròn mắt. Văn Điểu cũng thấy sững sờ. Nàng tiếp xúc đến cường đại nữ tu cũng không nhiều, không nghĩ tới tại hồn thú đại lục, lập tức tiếp xúc thẳng như vậy kích lòng người nữ yêu tôn. Hai cái này nữ yêu tôn xinh đẹp động lòng người, khí chàng cường đại, mị lực vô biên, mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu, đều bị các nàng hấp dẫn. Thẳng đến lại bị người đè lại bả vai, nàng yên lặng thu hồi nhãn thần. Người chung quanh nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Ninh Ngộ Châu, lập tức trầm mặc. Liên Ninh Ký Thần cũng nhịn không được trong lòng suy nghĩ, con trai là liền cái nữ yêu sửa giấm đều ăn, vẫn là con dâu quá đơn thuần, bị nữ yêu sửa dụ dỗ. Hồng Mị yêu tôn tâm tình không vui, mình làm một chỉ xích tinh hồng hồ mị hoặc chi lực dĩ nhiên bại bởi một con sói cái, hồ ly tinh tôn nghiêm để nơi nào. Ngân Nguyệt yêu tôn ôn nhu nói, thượng cổ động phủ muốn mở ra, ai có thể không đến. Lại không biết yêu chủ lại sẽ tới. Ở giữa nói, người ở chỗ này sửa cùng yêu tu thần sắc đều là run lên. Mặc dù bọn họ cũng không hiểu biết trong động phủ thời thượng cổ là như thế nào tình huống, nhưng không hề nghi ngờ, nó có thể truyền đến nay ngày, không người đến thăm, liền biết cái này trong động phủ thời thượng cổ tuyệt đối có đồ vật rất là tốt, những cái kia từng tại thượng cổ động phủ khí tức xuất hiện lúc dò xét qua nguyên đế cảnh đều có thể xác định điểm ấy, hấp dẫn không ít yêu tu cùng nhân tu. Yêu chủ là hồn thú đại lục duy nhất nguyên thánh cảnh, nếu là hắn muốn chiếm cứ cả hàng cổ phủ, không người có thể nói một câu không. Yêu chủ tử cũng nghe nói thượng cổ động phủ. Hồng Mị khỏe môi hơi câu nhưng hắn có thể hay không tới, lại không phải chúng ta có thể đi tìm tòi nghiên cứu. Lời này tương đương với không nói. Lòng của mọi người tình bởi vì Hồng Mị yêu tôn một bộ lời nói chập trùng lên xuống, bắt đầu có chút hứng hở. Rất nhiều yêu tu đều biết, Hồng Mị địa bàn cách yêu la điện rất gần, nàng thường xuyên tứ phụng yêu chủ, tự mình có lời đồn. Hồng Mị từng cùng yêu chủ song tu qua là yêu chủ duy nhất thừa nhận tình nhân. Như yêu la điện bên kia có thứ gì động tĩnh, biết trước đầu tiên cũng là Hồng Mị. Cho nên hỏi Hồng Mị tổng không sai. Nhưng mà Hồng Mị có được hồ ly giảo hoạt, nơi nào khả năng nói thẳng. Cái nào kêu biết Ngân Nguyệt yêu tôn lại cười nói, xem ra đỏ muội muội hẳn là cũng không thấy yêu chủ. Hồng Mị ra mặt cứng đờ, không đợi nàng phản ứng, liền nghe Ngân Nguyệt yêu tôn tiếng cười giống như chuông bạc, thì ra là thế, đã liền yêu chủ mặt cũng không thấy, đỏ muội muội cũng đừng có kể một ít lừa dối người nha. Trong nháy mắt đó, hai cái nữ yêu tôn chi ở giữa ba đảo mãnh liệt bầu không khí. Để chung quanh giống được sinh vật cũng nhịn không được né tránh. May mắn, ngay tại hai vị yêu tôn khả năng đánh nhau lúc, trong không khí có biến hóa. Ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm giác được một loại không gian ba động, giống như có đồ vật gì từ nơi nào đó phong bế trong không gian phá không mà ra, mang đến đáng sợ không gian chi lực. Chung quanh người tu luyện còn chưa thấy rõ sở, liền bị kia sách mỏng mà đến không gian chi lực quét ngang ra ngoài. Văn Điểu tại đệ nhất tốc ngân cảnh giác thiểm lấy Ninh Ngộ Châu eo, nhanh chóng dẫn hắn tránh đi kia không gian chi lực. Cùng tấp trên người bọn họ thần bài cũng ngăn trở quét ngang mà đến lưới đao không gian. Văn Thỏ Thỏ đồng dạng che chở Ninh Ký Thần tránh đi, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan, Kinh Tuyệt cũng như thế, Sư Vô Mệnh tính cảnh giác dù không chậm, nhưng hắn đích bản năng chiến đấu thực sự không được, bị lưới đao không gian hướng trên thân trà sát mấy đạo, quần áo bị cắt vỡ. Trang Dừng Vũ mấy người bén nhạy phát giác được, kia liền nguyên thánh cảnh tôn giả nhục thân đều có thể lưu lại vết tích, lưới đao không gian cũng không có ở trên người hắn làm ra dấu vết gì, cũng không biết hắn bộ này thịt thân đến cùng là dạng gì cường cân thiết cốt, không giống phàm nhân. Bất quá bọn hắn đã sớm biết Sư Vô Mệnh dị thường, đều có một loại quả là thế ý nghĩ, ngược lại không cảm thấy có cái gì, chỉ có Kinh Tuyệt trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn vị này Vô Mệnh huynh đến cùng là người phương nào, dĩ nhiên có thể rèn luyện ra lợi hại như thế nhục thân. Trung quanh tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, lưới đao không gian làm bị thương không ít người. May mắn yêu tôn cùng nguyên đế cảnh lão tổ ngay lập tức liền dựng thẳng lên một lớp bình phong, kịp thời ngăn trở đằng sau những cái kia quét ngang mà đến lưỡi đao không gian, khiến cho người ở chỗ này cùng yêu tu mặc dù bị thương, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Lại chỗ bị thương cũng phần lớn là vết thương da thịt, an viên linh đan liền có thể tốt. Không gian này lưỡi đao cũng thật là đáng sợ. Sư Vô Mệnh lòng còn sợ hãi. Lời này đạt được Bùi Tê Vũ thoáng nhìn, liền đạo vết thương đều không có có người, có tư cách gì sợ hãi. Những người khác mới muốn sợ có được hay không. Lưỡi đao không gian sau khi dừng lại, phía trước hẻm núi đã biến mất, thay vào đó là một cái cự đại màu đen vô tự bi. Rõ ràng là vô tự bi, nhưng tất cả mọi người lại giống như cảm giác được kia trên tấm bia hẳn là có chữ viết, cách một tầng cấm chế, mắt thường không cách nào nhìn ra. Trừ vô tự bi bên ngoài, nơi đó cái gì cũng không có, cùng chung quanh hoang vu rừng thiêng nước độc chi địa hòa làm một thể, vượt hiển thê lương. Đây là thượng cổ động phủ. Có người nghi hoặc mà hỏi thăm, làm sao chỉ có một tấm bia? Không đợi người chung quanh kịp phản ứng, đám kia nguyên đế cảnh người sửa cùng yêu tôn nhóm đã hướng kia vô tự bi nơi ở bay vút đi. Ngay sau đó là thiên trận minh người, sau đó là từng cái gia tộc người. Làm đám người kia hướng kia bia đi qua về sau, bên ngoài tất cả mọi người phát hiện, những người này thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất, chỉ có kia phương cao lớn vô tự bi trầm mặc đứng sừng sững ở hoang vu thổ địa bên trên. Là ngũ hành mê tâm trận. Ninh Ngộ Châu một mặt vẻ hiểu rõ. Thiên trận minh hướng Ninh Ngộ Châu cầu ngũ hành phá chứng đan, chính là vì thành công xuyên qua hộ vệ tại thượng cổ động phủ trước ngũ hành mê tâm trận, bây giờ xem ra, cái này đi mê tâm trận tại cái này vô tự bi chung quanh. Mắt thấy chung quanh người tu luyện dồn dập quá khứ, người càng ngày càng ít, Ninh Ngộ Châu cũng nói, chúng ta quá khứ à. Còn có, biệt ly quá xa. Nghe nói như thế, đám người có chi cùng nhau lẫn nhau dựa vào gần một chút, đi theo những người khác hướng vô tự bi chạy tới. Khi bọn hắn tới gần vô tự bi lúc, đột nhiên hoàn cảnh bỗng dưng biến đổi. Vẫn là đá sỏi trải rộng đất hoang, nhưng này to lớn vô tự bi không thấy, chung quanh trừ bọn họ ra mấy người kia bên ngoài, cũng không gặp những người khác. Nhìn đến đây, Văn Tiểu mấy người đột nhiên rõ ràng Ninh Ngộ Châu vì sao để bọn hắn biệt ly quá xa. Cách quá xa, tiến vào ngũ hành mê tâm trận lúc, dễ dàng phân tán. Kinh Tuyệt nhìn một chút quanh mình, ánh mắt rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân, kinh ngạc hỏi, Ninh công tử cũng thông trận pháp. Mặc dù bởi vì cái này thượng cổ động phủ nguyên nhân nghe nói ngũ hành mê tâm trận tồn tại, nhưng cái này ngũ hành mê tâm trận cái tình huống như thế nào, lại là không rõ ràng. Hơi thông một hai. Ninh Qua Châu cong môi cười cười, căn dặn bọn họ đợi lát nữa các ngươi nếu là phát hiện thấy chi vật khác thường, nhất định phải ngay lập tức ăn vào ngũ hành phá trướng đan. Ngũ hành phá trướng đan vốn là vì ngũ hành mê tâm trận mà tồn tại, để mà ngăn cản ngũ hành mê tâm trận công kích. Không thể không nói, đan phủ khí trận cái này bốn loại phụ tu kỹ năng, tại các luyện đan sư đem sáng tạo ra đến về sau, đem bốn người kết hợp lại, dùng cho khác biệt chi đồ thậm chí có một loại hỗ trợ tương sinh hiệu quả. Đám người dồn dập ứng thanh, tiếp lấy hướng phía trước đi. Rõ ràng nhìn xem cùng chung quanh không có thay đổi gì đất hoang, nhưng một đường đi qua, lại có một loại đi như thế nào cũng đi không đến cuối cùng cảm giác. Kinh Tuyệt nhịn không được hỏi, chúng ta thế nhưng là một mực tại nguyên địa đảo quanh. Hẳn không phải là. Sư Vô Mệnh trả lời nói ngũ hành mê tâm trận mặc dù lấy ngũ hành hỗ trợ mà thành, tạo ra ngũ hành ma trướng, nhưng nó cùng huyễn cảnh có chỗ khác biệt người hướng phía trước đi, kia đúng là đi lên phía trước. Kinh Tuyệt kinh ngạc nhìn hắn, Vô Mệnh huynh cũng hiểu trận pháp. Hoàn toàn không hiểu. Sư Vô Mệnh lý trực khí tráng nói chỉ là nghe nói qua nó thôi. Kinh Tuyệt không khỏi mặt mũi tràn đầy kính ngõa, Vô Mệnh huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi. Sư Vô Mệnh, dễ nói dễ nói. Đám người. Văn Kiều bọn họ hoàn toàn là lạnh lùng mặt, đã không muốn đi suy đoán Sư Vô Mệnh là lai lịch gì, bọn họ thậm chí cảm thấy, người này sẽ biết ngũ hành mê tâm trận kỳ thật rất bình thường. Đi rồi một lát, đột nhiên Linh Ký Thần bước chân dừng lại, mặt không thay đổi lấy ra ngũ hành phá trướng đan nuốt vào. Cha! Văn Kiều quay đầu nhìn hắn, ngươi không sao chứ? Linh Ký Thần hai mắt thanh minh, thấy mọi người nhìn mình, nói không ngại, vừa rồi ta nhìn thấy ngừng tạm, vừa mới nói, ta nhìn thấy lui châu nương. Nghe nói như thế, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết Ninh Ký Thần thê tử chỉ là một kẻ phàm nhân, tại sinh hạ Ninh Ngộ Châu sau chết đi, lại bởi vì là phàm nhân thân thể, sau khi chết liền hồn phách đều không thể ngưng tụ thành quỷ, sau khi chết xong hết mọi chuyện, sẽ không lưu hạ bất kỳ vật gì. Ninh Ngộ Châu đi tới, cho hắn cha một cái ôm, cũng vô vô lao phụ thân độc. Ninh Ký Thần nguyên vốn có chút thương cảm, rất nhanh liền bị con trai cử động làm cho có chút dở khóc dở cười. Con trai bộ này rất lý giải cử động của hắn tính là gì. Cái khác Sư Vô Mệnh thầm nghĩ, kỳ thật con của ngươi xác thực rất có thể hiểu được cảm thụ của ngươi. Ninh Ký Thần tu vi là ở đây trong mọi người thấp nhất, dễ dàng nhận ngũ hành mê tâm trận ảnh hưởng. Cái thứ hai chịu ảnh hưởng lại là Kinh Tuyệt, may mắn tại hắn phát hiện không đúng, cảnh giác ăn vào ngũ hành phá trướng đan, mới không có mê thất chính mình. Cái thứ ba lại là Văn Thỏ Thỏ. Làm Văn Thỏ Thỏ ăn vào ngũ hành phá trướng đan lúc, Sư Vô Mệnh buồn bực nói, Diêm đại đệ, như ngươi vậy không được à, chúng ta đều không bị ảnh hưởng đâu, ngươi làm sao lại thụ ảnh hưởng tới. Đến, cùng sư ca ca nói một chút, ngươi vừa mới thấy cái gì. Văn Thỏ Thỏ không nghĩ để ý đến hắn, hắn tuy là yêu thú biến dị, nhưng cũng không phải Sư Vô Mệnh loại quái vật này, có thể không bị ảnh hưởng. Về phần Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, bọn họ thân phụ thần dị huyết mạch, phổ thông người tu luyện tự nhiên không thể cùng bọn họ so. Theo lấy bọn hắn tiến lên, đám người nhận ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, nhất định phải ăn vào viên thứ hai, viên thứ ba ngũ hành phá trướng đan. Ngũ hành phá trướng đan mặc dù có thể phá giải ngũ hành mê tâm trận ma trướng, nhưng lại không thể một mực duy trì thanh minh, càng là xâm nhập, lâm vào ngũ hành ma trướng khả năng càng nhiều, cần muốn lần nữa ăn vào ngũ hành phá trướng đan. Đây cũng là vì sao thiên trận minh người đi cầu đan lúc, cảm thấy ngũ hành phá trướng đan càng nhiều càng tốt. Một mực không có ăn vào ngũ hành phá trướng đan, chỉ có Ninh Nội Châu, Văn Kiểu cùng sư vô mệnh ba người. Kinh Tuyệt thầm giật mình, cái này ba cái đến cùng là quái vật gì, cho tới bây giờ đều không nhận ngũ hành ma trướng ảnh hưởng, để hắn có một loại không đúng lắm vị cảm giác, tốt như chính mình cái này nguyên tông cảnh là hưởng công, hẳn là về đến cùng Ninh Ký Thần một cảnh giới mới đúng. Còn có Văn Thỏ Thỏ, cái này nguyên hoàng cảnh yêu tu tu vi giống như cũng rất có nước. Dường như biết hắn ý nghĩ, Ninh Chu Châu nói, thần hồn càng cường đại, vượt có thể ngăn cản ngũ hành mê tâm trận ngũ hành ma trướng. Nghe nói như thế, Ninh Ký Thần ánh mắt của bọn hắn tại Ninh Ngộ Châu, Văn Kiểu cùng sư vô mệnh trên thân đi lòng vòng, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu coi như xong, sư vô mệnh tính là gì? Sư vô mệnh bất mãn nói, ha ha, ta làm sao lại không tính là? Ta dù sao cũng là nguyên tông cảnh đi. Đám người một mặt lạnh lùng, ồ. Tuy là như thế, nhưng bọn hắn lại chưa từng hoài nghi thần hồn của Ninh Ngộ Châu vì sao có thể mạnh như thế đại. Đại khái là bởi vì Ninh Ngộ Châu cho tới nay biểu hiện ra sâu không lường được, liền xem như cái yếu tra luyện đan sư, bọn họ cũng không có hoài nghi thần hồn của hắn cường đại. Đột nhiên, Văn Kiều dừng bước lại, thẳng vào nhìn về phía trước. Phía trước xuất hiện một vùng tăm tối vực sâu, một cái áo đen tóc trắng nam nhân đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó mà. Tác giả có lời muốn nói. Giữa tháng rồi, các ngươi dịch dinh dưỡng còn có hay không, trực tiếp rót đến đây đi. Cuối tháng ăn Tết, đoán chừng các ngươi đều sẽ quên. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 528, Sâm La Thánh Điện, phá trận. Văn Kiều ngẩn người, trong lòng đống dưng hiện lên một loại nghi hoặc. Vì cái gì lại nhìn thấy người này? Tựa hồ đang u minh giới vọng nguyệt đảo kia trong hạp gốc, từ khi tại kia tả dị ánh sáng xanh lục tạo nên đến trong ảo giác nhìn thấy một màn kia về sau, giống như chỉ cần lâm vào ma trướng, đều sẽ thấy người này. Nàng an tĩnh nhìn một lát lấy ra ngũ hành phá trướng đan nuốt vào. Tại ngũ hành phá trướng đan hóa thành một sợi mùi thuốc trượt vào yết hầu, phía trước hắc ám đột nhiên như hoa trong gương, trăng trong nước vỡ vụn, còn có kia tóc trắng áo đen người, thậm chí chưa thấy rõ sở mặt mũi của hắn, biến mất theo. A Súc. Nghe được thai hấn kêu gọi, Văn Kiều ngước mắt, đối đầu một đôi tràn ngập lo lắng đích ôn nhuận con người. Nàng nháy mắt, nói ra, ta không sao, đã ăn vào ngũ hành phá trướng đan. Ninh Ngộ Châu nhìn nàng một hồi, sau đó đưa tay sờ sờ đầu của nàng, mỉm cười. Sư vô mệnh chạy tới, tò mò hỏi, A Kiều muội muội, ngươi đạm nhập ngũ hành ma trướng lúc, thấy cái gì? Văn Kiều tự nhiên không để ý tới hắn, lôi kéo Ninh Ngộ Châu tay liền đi lên phía trước. Đi rồi một lát, Văn Kiều nhịn không được hỏi, phu quân, ngũ hành này đưa tâm trận thuộc tại đẳng cấp gì linh trận? Ninh Ngộ Châu có chút dừng lại, nó không phải linh trận, nó là một cái tiên linh đại trận. Tiên linh đại trận. Người ở chỗ này đều là lấy làm kinh hãi, linh trận cùng tiên trận bọn họ đều hiểu, nhưng vì sao là linh tiên trận? Chẳng lẽ lại là tiên linh kết hợp? Chính là các ngươi nghĩ tới như vậy. Ninh Ngộ Châu mỉm cười giải thích đây là tiên linh đem kết hợp trận pháp, có thể dùng ở dưới giới, cũng có thể dùng cho thượng giới, thần hồn càng mạnh người tu luyện, vượt không nhận ảnh hưởng. Bất quá đặt ở hạ giới, đúng là một cái phi thường lợi hại siêu phẩm cấp đại trận, không pháp tướng kỳ phá giải. Vì sao không thể phá giải? Kinh Tuyệt không hiểu hỏi, mặc dù hắn không phải trận pháp sư, cũng đã được nghe nói trận pháp nhất đạo, nếu vô pháp giải trận, liền có thể bạo lực bài trừ. Chẳng lẽ lại hạ giới người tu luyện cũng vô pháp phá tiên linh trận? Nếu là tiên linh trận, cùng tiên có quan hệ trận pháp, duy nhất tiên trận sư tài năng phá, hạ giới không có tiên trận sư. Tuy là nguyên thánh cảnh tôn giả, cũng chỉ là nguyên thánh cảnh, chưa thể sửa cùng tiên thân, tự nhiên không thể phá. Sau khi nghe xong, đám người rốt cuộc minh bạch, chẳng trách thiên trận minh lần này tới một vị vương cấp trận pháp sư, nhưng vẫn là cần nhờ linh đan độ trận. Bọn họ đi rồi thật lâu, thậm chí ngay cả Văn Kiều đều từng nuốt hai lần ngũ hành phá trướng đan, lại càng không cần phải nói Ninh Ký Thần, Túc Mạch Lan bọn họ. Chỉ có Ninh Ngộ Châu cùng sư vô mệnh một mực không có lâm vào ma trướng. Rốt cục, phía trước hoang vu màu xám đá sỏi trên đất đá, xuất hiện một khối màu đen cự bia. Mau nhìn, là khối kia vô tự bi. Kinh Tuyệt vừa cao hứng kêu một tiếng, liền bị người đánh gãy. Không phải vô tự bi. Ninh Kỳ Thần híp mắt nhìn sang, phía trên có chữ viết. Đám người tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền tới gần cái kia màu đen cự địa, chỉ thấy cái kia màu đen cự trên tấm bia nguyên bản bị cấm chế ngăn cách chữ rõ ràng biểu hiện ở trước mặt người đời, Xâm La Thánh Điện. Màu đen cự trên tấm bia xuất hiện bốn chữ này, mỗi một đạo đầu bút lông đều thật sâu tuyên khắc tiến bia trong đá, hình thành một cỗ kỳ lạ vận luật. Bốn chữ này rõ ràng không phải bây giờ tu luyện giới văn tự, nhưng mỗi người chỉ cần thấy được nó, trong đầu liền tự động rõ ràng ý của nó. Đây là thượng cổ văn tự. Túc Mạch Lan nhẹ nói, nhớ tới Túc Tinh Cốc bên trong những cái kia thượng cổ lưu truyền xuống phiến đá cùng ngọc giản, những thượng cổ văn tự đó cùng nó rất giống. Khác biệt duy nhất chính là, Túc Tinh Cốc cất giữ để cho người ta xem không hiểu, mà cái này màu đen cự trên tấm bia chữ lại không hiểu để cho người ta xem hiểu. Nhìn thấy cái này màu đen cự bia, tất cả mọi người có thể xác định, đây đúng là thượng cổ động phủ. Ở tại bọn hắn đến màu đen cự bia lúc, lại có một ít người tu luyện lần lượt đến. Khi thấy Ninh Ngộ Châu mấy người thân ảnh về sau, bọn họ ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, rõ ràng bọn họ rốt cục vượt qua nguy hiểm ngũ hành mê tâm trận, đi vào chân chính thượng cổ động phủ trước. Ngũ hành mê tâm trận sự nguy hiểm, không có tự mình trải qua, là sẽ không hiểu, thậm chí một ít thời khắc, bọn họ cho là mình sẽ chết tại kia ngũ hành ma chướng bên trong. Cái này thượng cổ động phủ quả nhiên rất nguy hiểm, chỉ là bên ngoài phủ một cái ngũ hành mê tâm trận cũng làm người ta lùi bước. Lẫn nhau khách khí lên tiếng chào hỏi về sau, bọn họ không có lại trì hoãn, nhanh chóng vượt qua màu đen cự địa, hướng phía trước chạy đi. Sau đó không lâu, quả nhiên thấy một tòa đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó đất hoang bên trong cửa cung, cùng trước cửa cung một đám người tu luyện, trong đó không thiếu nguyên đế cảnh nhân tu cùng yêu thấy cảnh này, diêm cánh bọn họ liền rõ ràng, xuyên qua ngũ hành mê tâm trận về sau, những người này đều bị ngăn ở cái này cửa cung trước đó. Kia phiến cửa cung hoành vĩ to lớn, cao vút trong mây, màu đen cánh cửa bên trên, có rải rác mấy đạo giao thoa đường vân vết tích, vì nó thêm mấy phần một mạc khí tức dày nặng. Lúc này cung cửa đóng kín, từ đó cũng ngăn cản những người tu luyện kia nhóm bộ pháp, chỉ có thể còn tiếc dừng bước nơi đây. Làm sao không đẩy cửa đi vào? Có người không hiểu hỏi. Đang nói, liền gặp một vị yêu tôn tiến lên, hướng kia cửa cung công kích, cửa cung không nhúc nhích tí nào. Không chỉ có là yêu tôn, còn có nguyên đế cảnh người sửa, cũng tới trước thử công kích, nhưng sự công kích của bọn họ đối với cái này cửa cung không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Y Lì Hải Nguyên vững chắc đứng sừng sững ở chỗ ấy. Chuyện gì xảy ra? Không thể có thể mở không ra a. Thanh Phách yêu tôn trầm tư một lát, gọi đến hắn tọa hạ Nguyên hiện lên cảnh yêu tu. Nguyên hoàng cảnh yêu tu thử công kích, kết quả Y Lì Hải Nguyên không có thay đổi gì. Yêu tu nhóm công kích qua đi không thấy hiệu quả, liền đến phiên nhân tu, từ nguyên đế cảnh, nguyên hoàng cảnh, nguyên tông cảnh cùng nguyên linh cảnh người sửa đều thử qua, Y Lì Hải Nguyên không thay đổi môn kia có động tĩnh gì. Chẳng lẽ muốn nguyên thánh cảnh tôn giả mới có thể mở ra? Có người suy đoán. Cái này suy đoán vừa ra, người ở chỗ này cùng yêu tu nhóm hai mặt nhìn nhau, hồn thú đại lục duy nhất nguyên thánh cảnh là yêu chủ, có thể lúc này xem ra, yêu chủ cũng không tại. Cũng không biết là hắn chưa từng nhận được tin tức, hoặc là có ý định khác, dù sao tại thượng cổ động phủ tin tức truyền ra lúc, yêu chủ một mực chưa từng lộ diện, cũng đối với lần này không có gì biểu thị. Đều tới đây, cũng không thể trở về mời yêu chủ ra mặt công cửa a. Mà lại liền coi như bọn họ muốn mời yêu chủ ra mặt, cũng phải có bản lãnh đó đi mời mới được. Nghĩ tới đây, Hách Liên lão tổ cùng Chân Gia lão tổ ánh mắt không khỏi rơi xuống còn chưa xuất thủ Lê Nghiêu Niên trên thân. Lê Nghiêu Niên mặc dù không phải nguyên thánh cảnh, nhưng hắn là một cái kiếm tu, một kiếm kinh thiên uy lực, có thể so với nguyên thánh cảnh. Lê đạo hữu, đã đến chỗ này, không bằng ngươi cũng thử một chút. Hách Liên lão tổ cười híp mắt nói, bản tôn nhớ kỹ Lê đạo hữu ngưng huyết kiếm chính là khát máu mà ra, phần hỏa mà diệt, kiếm ý kiên quyết, chính có thể thử một lần. Nghe nói như thế, ở đây người tu luyện ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lê Nghiêu Niên. Lê Nghiêu Niên liếc hắn một cái, không nói gì, đi đến trước cửa cung, tế ra hắn ngưng huyết kiếm. Màu đỏ sầm thân kiếm, giống như uống đã no đầy đủ máu huyết sát chi kiếm, hiện ra liệt liệt xích diễm chi hỏa, một kiếm pha không mà đến, lôi cuốn lấy di thiên chi huy kiếm ý tung hành, rơi xuống kia cung trên cửa. Nhưng mà cái này liền nguyên thánh cảnh tôn giả đều muốn né tránh một kích, rơi vào trên đó, cửa cung vẫn không nhúc nhích. Tất cả mọi người mắt chữ hó mồm chữ A, Xâm La Thánh Điện đến cùng dùng tài liệu gì luyện chế cửa cung, cũng quá lợi hại, rõ ràng chính là không cho hậu nhân đi vào thám hiểm tầm bảo. Mọi người ở đây trừng mắt kia không nhúc nhích tí nào cửa có chút thúc thủ vô sách lúc, thiên trận minh người đi tới. Môn này trên có trận pháp, cần muốn phá trận phương có thể mở ra. Nói, A4. Lời nói chính là thiên trận minh Tiêu Trường Lão, hắn là một vị vương cấp trận pháp sư nhãn lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Lúc trước tại mọi người công kích cửa cung lúc, hắn đứng ở một bên quan sát hồi lâu, rốt cục nhìn ra môn này bên trên ẩn tàng càn khôn. Hồng Mị yêu tôn cười duyên nói, đã là như thế, vậy kính xin Tiêu đạo hữu xuất tay giải trận. Tiêu trưởng lao ý vị không rõ xem cái này yêu nữ một chút, không nói gì thêm, đi đến kia phiến trước cửa cung. Ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung vào tiêu trưởng lao trên người, hy vọng hắn có thể giúp đỡ phá trận. Tiêu trưởng lao đầu tiên là quan sát cửa cung bên trên kia lác đác không có mấy đường vân, rất nhanh liền trong lòng hiểu rõ, hắn hướng ở đây yêu tôn cùng nguyên đế cảnh nhân tu nói, nếu để bản tọa đến phá trận, bản tọa có yêu cầu. Yêu tôn nhóm nguy hiểm nheo mắt lại, người khác sợ thiên trận mình, bọn họ yêu tu cũng không sợ, cùng lắm thì đánh cái ngươi chết ta sống. Nguyên đế cảnh người sửa lo lắng bọn này yêu tôn nhóm một lời không hợp liền đánh nhau. Hách Liên lão tổ mau chạy ra đây ba phải, Tiêu đạo hưu nói cực phải, nếu là ngươi có thể phá giải cửa cung bên trên trận pháp, ngươi là lớn nhất công thần, có yêu cầu gì có thể tự lấy nói lại. Tiêu trưởng lão nhìn về phía đám kia yêu tôn. Yêu tôn nhóm mặc dù không vui, nhưng nghĩ tới bọn họ bây giờ bị một ta cửa cung ngăn cản ở ngoài, biết chỉ cần trận pháp sư mới có thể mở ra, cũng đành phải thôi. Xem trước một chút này nhân tu trận pháp sư nói thế nào. Tiêu trưởng lão hài lòng nói, tiến vào động phủ về sau. Nếu là gặp được bảo vật, bản tọa muốn người chọn đầu tiên tuyển, đồng thời trong động phủ bảo vật, thiên trận minh muốn chiếm 5 thành. 5 thành nhiều lắm, 1 thành. Thanh phách yêu tôn tức giận không vui, trực tiếp phản đối. 4 thành. Tiêu trưởng lão một bước cũng không nhường. Chân gia lão tổ theo sát thiên trận minh, ở bên chi viện thiên trận minh. Nhìn xem đám người này cùng yêu tu còn không có vào động phủ, liền bắt đầu thương lượng chia cắt bên trong bảo vật, sư vô mệnh bọn họ đột nhiên cảm thấy rất nhàm chán. Sư vô mệnh nói, còn không biết bên trong có cái gì đâu, liền nói mấy cái này, có phải là quá sớm hay không? Bùi Tê Vũ bĩu môi, bây giờ nói đến cho dù tốt, đến lúc đó còn không phải muốn đánh cái ngươi chết ta sống. Đúng đấy, không có ý gì. Văn Thỏ Thỏ phụ họa. Kinh Tuyệt nghe ba người này, lập tức cảm thấy mình lần này nhận biết bạn bè giống như đều rất hung tàn, làm việc không bám vào một khuôn mẫu. Ninh Ký Thần một nhà mấy ngụm đều không có lên tiếng âm thanh, có chút không thèm để ý tứ, như sư vô mệnh nói. Nói mấy cái này còn nói quá sớm. Bất quá thiên trận minh như thế cũng là có lo lắng, mặc kệ trong động phủ tình huống như thế nào, trước thỏa đàm điều kiện, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì cũng có cái ứng đối chi pháp. Rốt cục, thiên trận minh cùng những yêu tôn đó, nhân tu thỏa đàm điều kiện, tiêu trưởng lão mang theo mấy tên thiên trận minh thiên cấp đan sư phá trận. Chân gia đệ tử thủ ở bên cạnh vì bọn họ hộ pháp, cảnh giác chung quanh. Trận pháp sư phá trận trước đó, muốn trước quan sát, lĩnh hội trận pháp, quá trình này có dài có ngắn. Bưng nhìn trận pháp đẳng cấp, cùng trận pháp sư đích năng lực. Tiêu trưởng lão là thiên trận minh vương cấp trận pháp sư, mặc dù chưa thể đạt tới thánh cấp, nhưng đã xem như cao giai trận pháp sư, ở đâu đều cực được người tôn trọng tông sư cấp người hắn đứng tại trước cửa cung lĩnh hội cửa cung bên trên trận pháp, hao phí nửa ngày, vừa mới mở to mắt. Tiêu đạo hữu, như thế nào? Nóng vội thanh phách yêu tôn hỏi. Tiêu trưởng lão chỉ là nguyên hoàng cảnh hậu kỳ, còn chưa đạt tới nguyên đế cảnh, nhưng hắn trận pháp thiên phú có chút xuất chúng. Chưa kịp nguyên đế cảnh liền có thể tấn giai làm vương cấp trận pháp sư. Vì thế, những này nguyên đế cảnh yêu tu cùng yêu tôn nhóm đều muốn xưng hắn một tiếng nói bạn. Trên cửa trận pháp đẳng cấp phi thường cao. Tiêu trưởng lão một mặt nghiêm túc bản tọa lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ có thể trước thử giải trận. Người chung quanh cùng yêu thảm sau khi nghe xong, đều hiểu hắn ý tứ, cái này Xâm La Thánh Điện đại môn hàng trận pháp chi nạn, liền vương cấp trận pháp sư cũng không có nắm chắc, chỉ có thể thử trước một chút nhìn. Mặc dù trong lòng có chút gấp, nhưng bọn hắn cũng biết việc này gấp không được, bây giờ trừ trông cậy vào trận pháp sư phá trận bên ngoài, không còn cách nào khác. Nếu là giống cái khác đại trận, trực tiếp bạo lực liền có thể đi vào, bọn họ cũng không sẽ như thế thúc thủ vô sách. Người ở chỗ này khoa cùng yêu khoa chỉ có thể lần nữa dằn xuống tới. Tại tiêu trưởng lão mang theo thiên trận minh trận pháp sư đi phá trận lúc, càng ngày càng nhiều người tu luyện đến. Những người tu luyện này bộ dáng nhìn 10 phần chật vật, có thể thấy được tại ngũ hành mê tâm trận bên trong chịu nhiều đau khổ. Cho dù có ngũ hành phá trướng đan trợ rút, vẫn là để bọn họ trải qua quá nhiều ngũ hành ma trướng, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt không chịu nổi, liền thần hồn cũng có chút làm bị thương. Lâm vào ma trướng quá nhiều, cho dù có thể kịp thời thanh tỉnh, cũng sẽ đối với thức hải cùng thần hồn có chỗ vẫn tổn thương. Những người này rốt cục thuận lợi lại tới đây lúc, còn chưa kịp cao hứng, liền nghe nói cửa cung mở không ra, dồn dập chỉ có thể thở dài, tìm địa phương tọa hạ nghỉ ngơi, điều cả trạng thái của mình. Ngay cả dùng đến thủ hộ động phủ ngũ hành mê tâm trận đều lợi hại như thế, bọn họ đều không dám tưởng tượng cái này Xâm La Thánh Điện bên trong đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Văn Kiều bọn họ cũng tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi. Mặc dù gần nhất Ninh Ngộ Châu tại Hồn Tầng Đại Lục khoé gió nổi mưa, vì rất nhiều người tu luyện luyện chế thiên cấp linh đan, nhưng người biết hắn thật đúng là không có nhiều, truy cứu nguyên nhân, cũng là hắn luyện đan lúc cũng không ra mặt, gặp qua hắn cũng không có nhiều người. Cho nên hắn lẫn trong đám người lúc, chú ý hắn cũng không có nhiều người. Cho dù có nhận biết, nghĩ đến hắn chỉ là cái yếu cha luyện đan sư, cho dù luyện đan thuật tốt ở đây cũng phải không lên chỗ dụng võ gì, thế là cũng không có đem lực chú ý quá nhiều đặt ở trên người hắn. Thời gian từng chút quá khứ, Tiêu trưởng lão bọn họ tại trước cửa cung phá trận đã qua mấy ngày thời gian. Mấy trời thời gian cũng không dài, người tu luyện có là kiên nhẫn, y lì nguyên vững vàng đợi tại nguyên chỗ, chờ đợi trận pháp sư nhóm phá trận. Sư vô mệnh lại cảm thấy có chút nhàm chán, cảm thấy dạng này chờ đợi, thực sự không được à, nhịn không được tiến đến Ninh Ngộ Châu bên người, nhỏ giọng hỏi, Ninh huynh đệ ngươi có thể nhìn ra trên cửa trận pháp sao? Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm phía trước, không nói gì. Ninh huynh đệ, ngươi cảm thấy kia Tiêu trưởng lão có thể hay không phá trận? Có thể. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói. Thật sự. Sư vô mệnh giật mình, cô nói nhìn không ra à, lao đầu kia một bộ cay nghiệt tướng, luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy. Cay nghiệt tướng. Văn Kiều bọn họ nhịn không được nhìn một chút Tiêu trưởng lão, người ta chỉ là khuôn mặt gầy gò, khoảng cách cay nghiệt tướng còn có chút xa à. Miệng này cũng đặc biệt độc một chút. Bùi Tê Vũ kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cùng Thiên Trận Minh có thủ? Không có. Chỉ là chúng ta đến hồn thú đại lục lúc, sử dụng đại lục truyện tống trận, Thiên Trận Minh thu giá quá cao, trong lòng có chút khó chịu. Sư vô mệnh thực sự nói, dù sao về sau cũng phải vì địch, hiện tại trước hết chán ghét hắn. Bùi Tê Vũ nghe được có chút im lặng, không nghĩ tới lại có so với hắn càng cố tình gây sự người, cái này sư vô mệnh thật đúng là một nhân tài. Túc Mạch Lan tò mò hỏi, vì sao muốn là địch? Chúng ta về sau muốn tại từng cái đại lục thành lập đại lục truyện tống trận, cùng Thiên Trận Minh đoạt mối làm ăn. Cũng không liền là địch. May mắn chung quanh bảy cách âm trận cùng lẫn lộn trận, nếu là lời này truyền đi, chỉ sợ sẽ tại toàn bộ hạ giới các đại lục hình thành chấn động mạnh. Chính nói nhìn, đột nhiên thấy phía trước có linh quang sáng lên, Ninh Ngộ Châu híp mắt nhìn sang, phá trận. Tác giả có lời muốn nói. Có cô nương hỏi bao lâu khôi phục xong càng, lại tuyên bố một lần, ngày mùng ngày 1 tháng 2 sẽ khôi phục xong càng đát. Chương 529, Thọ Vương Thạch, Linh Đan mở đường. Cửa cung bên trên sáng lên một trận sáng lạn linh quang. Chỉ thấy kia phiến màu đen thô trọng cửa cung bên trên, đột nhiên xuất hiện vô số đầu từ linh quang sen lẫn mà thành linh văn trận pháp, thời gian dần qua che kín cả cánh cửa. Đám người nín hơi mà đối đãi, trên mặt thời gian dần qua lộ ra nụ cười. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, trên cửa linh trận xác thực muốn bị đan trận minh phá giải. Thẳng đến kia linh quang biến mất, màu đen nặng nề cửa vẫn ở nơi đó. Người ở chỗ này sửa cùng yêu tu đều nháy mắt, do xét cửa cung, phát hiện nguyên bản chỉ có chút ít mấy đạo văn ngân cánh cửa bên trên. Lúc này bởi vì giải trận nguyên nhân, đã che kín trận pháp đường vân, lưu động linh quang, giống như đổi một cánh cửa giống như. Thanh Phách Yêu Tôn bước nhanh đến phía trước, một trưởng hướng kia cung cửa cung đánh tới, sau đó phát hiện môn này vẫn không nhúc nhích bất động. Chuyện gì xảy ra? Không phải giải trận sao? Thanh Phách Yêu Tôn không hiểu nhìn về phía Thiên Trận Minh trận pháp sư nhóm. Thiên Trận Minh mặt người sắc đều hơi trắng bệnh, thời gian dài giải trận, để bọn hắn tiêu hao linh lực cùng tinh lực rất nhiều, tinh lực lao lực quá độ. Nghe được Thanh Phách Yêu Tôn, bọn họ cũng là ngây người dưới, nhìn về phía kia phiến cửa cung. Bọn họ có thể xác định, xác thực đã phá giải trên cửa trận pháp. Giống như nơi này có chút không đúng. Ngân Nguyệt Yêu Tôn tiến lên đã kiểm tra sau, chỉ vào cánh cửa bên trên không đáng chú ý lỗ thủng, hướng những người kia sửa hỏi, các ngươi có biết cái này là ý gì? Ngân Nguyệt Yêu Tôn chỉ lỗ thủng ở vào cửa trong ương, bên trên ba khổng bên trong ba khổng hạ ba khổng, tổng cộng có 9 cái lỗ thủng. Đây là tại cửa cung bên trên trận pháp bị Thiên Trận Minh phá giải trận pháp sau hiện lộ ra, cùng những cái kia trận văn kỳ diệu hòa làm một thể, nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng bọn nó là cùng trong đó trận văn. Yêu tu không am hiểu đàn phù khí trận các loại phụ tu kỹ năng, gặp được loại tình huống này, liền cảm giác khó giải quyết. Bọn họ tình nguyện oanh oanh liệt liệt cùng người làm một vô lớn cũng không muốn gặp loại này cùng đàn phù khí trận có quan hệ vượt quan điều kiện, nếu không phải cái này thượng cổ động phủ thực sự mê người, yêu tu nhóm thật không nguyện ý chạy tới chịu tội. Rất nhiều yêu tu đã đang mắng Sâm La Thán. Hát điện chủ nhân ăn no không có chuyện làm, mở cửa đều dày vò nhiều đồ như vậy. Bọn này đi vào thượng cổ động phủ người sửa bên trong, tự nhiên có tinh thông đan phủ khí trận phụ trợ nhân tài. Bọn họ nghiên cứu một hồi lâu, lại chưa nghiên cứu ra cái chỗ cái này cửa cung rõ ràng bị người bố trí trận pháp, vì sao giải trận về sau, vẫn là không có cách nào mở ra. Thực sự quái thai. Tất cả mọi người có một loại trực giác, muốn đem cánh cửa này đẩy ra. Còn phải tiếp tục nghiên cứu rõ ràng cái này 9 cái lỗ thủng đến cùng là ý gì. Chư vị, các ngươi lại nhìn, những này lỗ thủng, nhìn xem giống hay không là từng viên linh đan. Có người ý nghĩ hao huyền hỏi. Mọi người tại đây đều có chút kinh ngạc. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu cười hạ. Nghe được tiếng cười của hắn, người chung quanh cũng nhịn không được nhìn hắn. Sư vô mệnh nghĩ đến cái gì, trừng to mắt, Ninh huynh đệ, người kia sẽ không là vừa vặn nói đúng, kia 9 lỗ thật sự là thả linh đan A. Nhìn kỹ, kia 9 cái lỗ thủng lớn nhỏ, xác thực cùng một viên linh đan không khác nhau lắm về độ lớn. Ninh Ngộ Châu nói, không sai, xem ra cái này Xâm La Thánh Điện chủ nhân có chút ý tứ. Văn Kiều mặt không biểu tình, nàng luôn cảm thấy bị nhà nàng phu quân nói vật có ý tứ, không phải cực độ không may chính là cực kỳ quỷ dị, đều không phải cái gì tốt. Đang nói, đã có người tu luyện thử nghiệm đem linh đan hướng một cái lỗ thủng đưa qua đi. Hồn thú đại lục người sửa đều là một đám nghèo bức, đặc biệt là linh đan thứ này, cực ít có cao giai, đại đa số cao giai đều là đi đại lục khác làm tới được. Bây giờ lấy ra linh đan tự nhiên cũng không nỡ cầm cao giai, thậm chí ngay cả trung giai đều không bỏ, chỉ lấy đê giai huyền cấp đan ra đối phương cầm chính là bình thường nhất huyền cấp bổ linh đan, từng cái lỗ thủng đưa qua đi. Người chung quanh cùng yêu tu cũng không ngăn cản, dù sao đã dạng này, cửa đều mở không ra, thử một chút lại có làm sao. Chỉ có thể nói, cái này cửa cung liên tiếp tình huống để yêu tu nhóm đều có chút táo bạo đứng lên, nếu không phải võ lực không cách nào phá mở, bọn họ thật sự rất muốn trực tiếp hoành mở nó. Rốt cục, 9 cái lỗ thủng đều lấp kín linh đan. Tại lỗ thủng lấp đầy linh đan trong chốc lát, môn kia phi bên trên lần nữa nổi lên một đạo linh quang, về sau linh quang lóe lên, đột nhiên liễm diệt, tập trung nhìn vào, lỗ thủng bên trên linh đan đều đã biến mất. Biến mất. Người ở chỗ này giật mình không thôi. Bất quá một màn này, cũng để bọn hắn phân chấn, cảm thấy vừa rồi ý nghĩ hao huyền là chính xác, quả nhiên cần linh đan điền bên trên. Dùng thiên cấp linh đan. Lê Nghiêu Niên đột nhiên nói. Người chung quanh vẻ mặt cứng lại, nhìn về phía một mực chưa lên tiếng Lê Nghiêu Niên. Ở đây nguyên đế cảnh người sĩ cùng yêu tu cộng lại có 10 cái, vừa vặn 5 người sửa lão tổ cùng 5 cái yêu tôn. Hồn thú đại lục yêu tôn đương nhiên không chỉ có cái này 5 cái khác yêu tôn hiện đang bế quan, không có đạt được tin tức, mới vừa rồi không có tới đây. Bọn này nguyên đế cảnh bên trong, làm người kiêng kỵ nhất liền Lê Nghiêu Niên. Bất quá Lê Nghiêu Niên vẫn luôn là độc lai độc vãng, lúc trước công kích qua cửa cùng, phát hiện không có cách nào bạo lực phá vỡ về sau, liền yên lặng đứng ở một bên. Bây giờ hắn đột nhiên lên tiếng, tự nhiên gây nên không ít người chú ý. Trùy Liên lão tổ ánh mắt chớp lên, đột nhiên nhớ tới lúc trước Thiên Trận Minh phát hiện cái này thượng cổ động phủ lúc, Lê Nghiêu Niên cũng tại phụ cận, lúc ấy Thiên Trận Minh không thể xác định hắn là không cũng cảm giác tới đây không gian ba động. Bất quá về sau chứng minh, Lê Nghiêu Niên xác thực biết, thậm chí biết đến so Thiên Trận Minh người còn nhiều, hắn hoài nghi, Lê Nghiêu Niên tất nhiên tại động phủ này xuất hiện mánh khỏe lúc, hắn đặc biệt tới dò xét qua. Thậm chí từ một ít địa phương đạt được cái này thượng cổ động phủ tin tức thiên cấp đan đối với hồn thú đại lục người tu luyện mà nói 10 phần chân quý, nghe Lê Nghiêu Niên nói muốn dùng thiên cấp đan, ở đây người tu luyện đều là một mặt thịt đau chi mặc dù gần nhất bọn họ. Tại Bảo Đỉnh, thành cầu đến không ít thiên cấp đan, nhưng cũng là hạt cắt trong sa mạc, một viên đều không nỡ lãng phí. Nếu như các ngươi không nghĩ, vương cấp đan cũng được, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lê Nghiêu Niên nói, thiên cấp đan đều không nỡ, vương cấp đan càng không nỡ a. Ở đây người tu luyện đều muốn gầm thét, chất vấn vị này kiếm tu là ý gì? Mà sáng người ở chỗ này bên trong, có thể có vương cấp đan, đoán chừng cũng chỉ có Thiên Trận Minh. Cuối cùng vẫn là Thiên Trận Minh lấy ra 9 khỏa thiên cấp đan. Thiên Trận Minh thiên cấp đan nhiều nhất, không chỉ có là từ đại lục khác mang tới, cũng có Ninh Ngộ Châu luyện. Đương nhiên, Ninh Ngộ Châu luyện những cái kia cực phẩm đan bọn họ không nỡ ra, trực tiếp dùng xuống phẩm thiên cấp đan. Thượng phẩm. Lê Nghiêu Niên lại mở miệng. Đang chuẩn bị đem hạ phẩm thiên cấp đan nhét vào Thiên Trận Minh người động tác một trận, nhịn không được nhìn về phía Tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão trầm mặt, nghe hắn. Thế là thay đổi thành thượng phẩm thiên cấp đan, trong lòng lại tại nói thầm, chẳng lẽ lại cánh cửa này còn chọn linh đan phẩm chất hay sao? Nó còn chọn linh đan hay sao? Sư vô mệnh một mặt im lặng chi sắc, Xâm La Thánh Điện chủ nhân không khỏi quá chọn lấy. Tự nhiên chọn. Ninh Ngộ Châu nhìn kia phiến cửa cung trên cửa trận pháp là một loại cải tiến cựu chuyển hồi linh trận. Sáng tạo trận pháp này người, là muốn đem cựu chuyển hồi linh trận cùng linh đan kết hợp cùng một chỗ, để linh đan cung cấp linh lực cho cựu chuyển hồi linh trận, lấy đạt tới phá trận mục đích. Cái này cựu chuyển hồi linh trận cần thấp nhất linh đan, cũng là lấy thiên cấp đan làm chủ, thiên cấp đan trở xuống linh đan bên trong ẩn chứa linh lực không đủ để tiếp tế cựu chuyển hồi linh trận cần linh lực. Đám người đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới thế gian còn có loại trận pháp này. Đây chẳng phải là nói, Thiên Trận Minh kỳ thật cũng còn không tính giải xong trận. Văn Thỏ Thỏ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó lại nhịn không được cao hứng mà cười đứng lên. Thiên Trận Minh tự xưng là nắm giữ hạ giới xuất sắc nhất trận pháp chi đạo, một mực chiếm lấy đại lục truyện tống trận, vẫn còn không có Ninh Ca Ca lợi hại đâu. Ninh Ca Ca có thể nhìn ra trên cửa trong trận pháp ẩn chứa càn khôn, Thiên Trận Minh vương cấp trận pháp sư lại không nhìn ra. Xem như, cũng không tính. Ninh Ngộ Châu cảm thấy Thiên Trận Minh có thể phá giải cựu chuyển hồi linh trận đã tính không sai. Không thể nhìn xuất cựu chuyển hồi linh trận cần linh đan hỗ trợ lẫn nhau, cũng không tính là gì, tuy nhiên cái này cải tiến qua cựu chuyển hồi linh trận thuộc về 4 loại cực kỳ thiên môn lại kỳ dị trận pháp, cực ít có trận pháp sư có thể nhìn ra cất giấu trong đó cạm bẫy cùng càn khôn. Thượng phẩm thiên cấp linh đan đã toàn bộ khảm nạm tiến kia 9 cái lỗ thủng. Trận sáng tỏ linh quang sáng lên, không đợi những người tu luyện kịp phản ứng, liền nghe được một trận ghê răng rung động âm thanh, chỉ thấy kia phiến đóng chặt cửa cung rốt cục từ từ mở ra. Tất cả mọi người mục không chuyển trời trong xanh mà nhìn chằm chằm vào. Cửa cung hoàn toàn mở rộng, người phía trước chỉ thông quét mắt một vòng, liền nóng vội hướng cửa cung lướt vào đi. Mặc dù có ước định, nhưng ở đã đến lợi ích trước mặt, không có ai sẽ nguyện ý chậm rãi chờ hắn người đi đầu động, loại này đoạt bảo thời khắc, đương nhiên là ai tới trước ai trước được, nếu là ý kiến không hợp nhau, trước tiên có thể đánh một trận. Thiên trận minh mặt người biến sắc đến rất khó nhìn, nhưng cũng biết không thể trông cậy vào ước định vừa rồi, tranh thủ thời gian xông đi vào. Chúng ta cũng đi a. Ninh Ngộ Châu mở miệng. Văn Kiều lôi kéo hắn, sử xuất xích nhật lần theo dấu vết thân pháp, theo đám người trùng quanh hướng kia mở rộng cửa cung bay vút đi. Cửa cung bề rộng chừng mấy chục trượng, mặc dù tràn vào đi nhiều người, lại sẽ không tạo thành hỗn loạn hiện tượng. Văn Kiều bọn họ lướt vào cửa cung lúc, rốt cục thấy rõ ràng cửa cung sau tình huống, chỉ thấy nơi này là một cái to như vậy cung điện, lớn đến một chút giống như trông không đến cuối cùng, rõ ràng một đám người tràn vào đến, như là mấy hạt hạt cắt rơi xuống sa mạc. Tất cả mọi người ngây người dưới, trong lòng âm thầm nói thầm, cái này Xâm La Thánh Điện thực đang quái dị, xây lớn như vậy điện làm gì? Bất quá loại ý nghĩ này tại phát hiện chung quanh cung trụ bên trên khảm nạm Thọ Vương sau đá, tất cả mọi người kinh sợ, yêu tu nhóm càng là điên cuồng trực tiếp biến trở về nguyên hình móng vuốt đào đi cung trụ bên trên Thọ Vương thạch. Văn Thỏ Thỏ biến thành một con xinh xắn lanh lợi yêu thỏ, rõ ràng nhỏ một con, lại mau đến giống như gió, nhảy căng lên, một móng vuốt liền móc xuống một viên Thọ Vương thạch, hướng mình trong miệng nhét. Cái này to như vậy trong cung điện, cách mỗi trăm trượng liền có một cây cung trụ bên trên khảm nạm lấy không ngang nhau Thọ Vương thạch. Thọ Vương thạch hình dạng bất quy tắc, ước chừng to bằng nắm tay trẻ con, tại cái này Trần Phong trong động phủ, chán phóng một loại nhu hòa ánh trăng chi trạch, khảm nạm tại cung trụ bên trên, giống như là một loại trang trí. Thọ Vương thạch đối người sửa mà nói tác dụng không tính lớn, nhưng đối với yêu thú mà nói, lại là một loại khó được mỹ vị, có thể gột rửa huyết mạch của bọn nó, khiến cho huyết mạch càng thuần túy, thể phách càng cường tráng. Không có yêu thú có thể cự tuyệt bực này món ăn ngon. Liên lười nhác Văn Cổn Cổn lúc này cũng không còn ghé vào Văn Kiều trên bờ vai, tròn vo thân thể lấy một loại tốc độ bén nhạy bổ nhào vào một cây cung trụ bên trên. Văn Kiều thấy thế, liền muốn giúp bọn hắn làm nhiều chút Thọ Vương thạch. Đáng tiếc cái này Thọ Vương thạch cũng không tốt đào, bọn nó nửa khảm nạm tại cung trụ bên trên, đào móc lúc cần dọc theo kỳ ạ duyên cẩn thận mà đem chọn khối đào xuất đến, hơi không cẩn thận dùng sức quá độ, làm bị thương Thọ Vương thạch, nó sẽ phi thường yếu ớt biến thành phấn mạt đến rơi xuống. Văn Kiều đào xấu mấy khỏa về sau, rốt cục nắm giữ phương pháp, đào xuất nguyên một khối Thọ Vương thạch. Tiểu Phượng Hoàng lười biếng thân đầu quá khứ, mổ một viên Thọ Vương thạch, nuốt vào sau lại chậm rãi lại mổ một viên. Cùng cái khác điên cuồng yêu thú so sánh, Tiểu Phượng Hoàng loại này hờ hững thái độ phá lệ kỳ lạ, Văn Kiều lo lắng nó bại lộ, cho nó lấp mấy khỏa móc ra Thọ Vương thạch, sau đó đưa nó ném đến Ninh Ngộ Châu chỗ ấy. Thọ Vương thạch đối với yêu thú lực hấp dẫn sát thực phi phàm, nhưng đối với thần thú tới nói, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao ăn vặt. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan bọn họ cũng hỗ trợ đào Thọ Vương thạch, đã Văn Thỏ Thỏ bọn họ thích, vậy liền nhiều đào một chút. Kinh Tuyệt cũng đi đến đào Thọ Vương thạch, mặc dù đối với nhân tu vô dụng, có thể yêu tu rất thích, đến lúc đó có thể bán cho yêu tu, nhất định có thể kiếm một món hời, nói không chừng hắn liền có thể kiếm được đi đại lục khác chi phí. Những người khác sửa cũng là ý tưởng giống nhau, dồn dập dừng lại đào Thọ Vương thạch. Bất quá vẫn là có rất nhiều người sửa đối với lần này cũng không có hứng thú, ở chung quanh nhìn một chút, bay thẳng đến trước chạy đi. Cái này Xâm La Thánh Điện vào cửa liền đem vô cùng chân quý Thọ Vương thạch xem như vật phẩm trang sức khảm nạm tại cung trụ bên trên, có thể thấy được động phủ chủ nhân tất nhiên 10 phần giàu có, nói không chừng bên trong còn có bảo vật của hắn, so sánh đối người sửa không có tác dụng gì Thọ Vương thạch, đương nhiên là những bảo vật khác quan trọng hơn. Yêu tu số lượng không ít, to như vậy trong cung điện, bỏ ra nửa ngày, cứ thế bị yêu tu cùng lưu lại người sửa cùng một chỗ đem tất cả Thọ Vương thạch đào xong. Văn Kiều dùng một cái túi đựng đồ trang Thọ Vương thạch, đối với Văn Thỏ Thỏ bọn họ nói, Thọ Vương thạch đều ở nơi này, đây là các ngươi rồi, nhớ kỹ muốn phân chút cho Văn Cầu Cầu cùng Đại Nghĩ Tiểu Nghĩ. Văn Thỏ Thỏ vừa rồi đã ăn no bụng, cao hứng tiếp nhận túi chữ vật, tỷ tỷ yên tâm đi, ta biết. Ở giữa Cổn Cổn cũng đồng dạng ăn no bụng, đánh lấy ở một cái leo đến Văn Thỏ Thỏ trên đầu một nằm sấp, lười biếng tiêu hóa lên vừa ăn Thọ Vương thạch. Tất cả yêu tu đều thu hoạch tương đối khá, đối với Xâm La Thánh Điện phá lệ có hảo cảm, chờ đợi phía trước có càng nhiều thích hợp bọn họ yêu tu đồ vật. Lúc này bọn họ cũng không còn mắng Xâm La Thánh Điện chủ nhân chơi đùa lung tung, bỏ được đem Thọ Vương thạch khảm nạm tại cung trụ bên trên, có thể thấy được Xâm La Thánh Điện chủ nhân là thân cận yêu thú, nói không chừng là vị yêu tu đại năng. Xuyên qua to như vậy cung điện, bọn họ đi vào cung điện cuối cùng, sau đó phát hiện lúc trước vội vã rời đi người tu luyện đều ở nơi này. Khi thấy phía trước xuất hiện một cái nhìn quen mắt cửa lúc, tất cả mọi người mặc. Tại sao lại là cửa? Có người không nhịn được cô lên tiếng, đã bị cửa làm ra bóng ma tâm lý. Thiên trận minh người đã ở nơi đó giải trận, bên cạnh là chờ đợi phá trận nguyên đế cảnh yêu tôn, thần sắc của bọn hắn trang nghiêm, không biết đang suy nghĩ gì. Bọn họ nguyên bản lấy một loại tốc độ cực nhanh tới được, nào biết lại bị một cánh cửa ngăn cản đường đi. Cái này khiến yêu tôn nhóm phi thường táo bạo. Bọn họ dự định vào động phủ về sau, đều bằng bản sự đoạt bảo, nhưng nhìn tình huống hiện tại, có bản lĩnh cũng không thi triển ra được, còn muốn dựa vào đám kia thiên trận minh trận pháp sư, không biết có bao nhiêu biệt khuất. Bọn họ nhịn không được hoài nghi, cái này Xâm La Điện chủ nhân sẽ không là cái trận pháp sư à. Cùng những cái kia khí nộ yêu tu so sánh, văn tiểu bọn họ lộ ra 10 phần nhàn nhã. Ninh ca ca, môn này bên trên trận pháp cùng vừa rồi giống nhau sao? Sư Vô Mệnh lại gần hỏi, đồng thời không muốn mặt gọi thẳng Ninh ca ca. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cũng nhịn không được liếc hắn một cái, muốn nhìn một chút người này không có nhiều muốn mặt. Ninh Ngộ Châu nhìn một lát trên cửa vết tích, nói ra, cùng cựu chuyển hồi linh trận có khác nhau, là một loại khác linh trận, bất qua y lý nguyên cần linh đan mở cửa. Đám người ồ một tiếng, nhìn về phía thiên trận minh ánh mắt có chút đồng tình. Tác giả có lời muốn nói. Đang tại sớm tồn cảo, an tết sẽ rất bận điệu, sợ đến lúc đó không có cách nào ngày càng. Hiện tại đã cất hai chương, vui vẻ. Về phần sắt vách đại lão, nó tồn cảo sớm là ở chỗ này, thật không có tiêu bao nhiêu tâm tư tại trên người nó, mỗi ngày chỉ phụ trách sẽ lấy trước viết xong tồn cảo sửa chữa hoàn thiện phát lên. Hiện tại chủ yếu mã chính là cái này, cho nên đừng mắng ổ tìm đường chết song khai cũng không có ảnh hưởng bên này đổi mới. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 530, biến thành sủng vật người tu luyện. Nếu như cái này Xâm La Điện bên trong khắp nơi đều là loại này cửa, không biết cần bao nhiêu linh đan mới có thể đem nó toàn bộ mở ra, mà lại chủ muốn phá trận mở cửa đối tượng đều là Thiên Trận Minh. Ngẫm lại liền đáng thương. Không biết Thiên Trận Minh cuối cùng có thể hay không vung tay không làm. Xem ra cái này Xâm La Thánh Điện bản chất hẳn là dùng linh đan mở ra đường, chẳng trách Lê Nghiêu Niên lúc trước để bọn hắn chuẩn bị thêm một ít linh đan. Rõ ràng Xâm La Thánh Điện mở cửa phương thức về sau, văn điều bọn họ càng không đội, đều nhiều hứng thú nhìn lên trời Trận Minh làm sao phá trận mở cửa. Có lẽ là đã có đại môn kinh nghiệm, lần này Thiên Trận Minh giải trận tốc độ cũng không chậm, chỉ dùng 2 ngày liền giải trận. Linh quang thu lại về sau, trên cửa xuất hiện lần nữa trôi chạy trận văn, đồng thời cũng xuất hiện bên trên 3 hàng, bên trong 3 hàng, hạ 3 hàng lỗ thủng, cùng kia huyền ảo trận văn kết hợp với nhau, phú hàm một loại nào đó kỳ diệu vật luật. Nhìn thấy cái này 9 cái lỗ thủng những người tu luyện đều trầm mặc. Nếu như là tại cái khác cao cấp đại lục 4 tỷ như giống Thiên Luân đại lục, Hôn Nguyên đại lục dạng này đại lục, căn bản không thiếu thiên cấp linh đan, liền vương cấp linh đan đều có thể cầm được ra, những người tu luyện gặp được loại này thượng cổ động phủ nhất định sẽ phi thường mừng rỡ, chỉ cần giải cái trận lại bỏ vài ngày cấp linh đan liền có thể thuận lợi tiến vào thượng cổ động phủ, cái này có thể so sánh xích Nhật Sơn Trang kia địa cung muốn an toàn nhiều, thấy thế nào đều có lợi a. Nhưng là, hồn thú đại lục lấy yêu thú làm chủ, yêu tu hoành hành, luyện đan sư ít đến thương cảm, thiên cấp linh đan càng là thiếu đến làm cho người muốn khóc. Nơi nào cam lòng dùng nhiều ngày như vậy cấp linh đan mở đường. Hết lần này tới lần khác còn muốn thượng phẩm linh đan. Thượng phẩm nhiều khó khăn đến a, bọn họ ngay cả mình đều không nợ ăn, hiện nhưng muốn cho một cánh cửa ăn hết. Nếu như Xâm La Thánh Điện chủ nhân vẫn còn, đoán chừng bọn này hồn thú đại lục người tu luyện đều muốn liều mạng cùng hắn đánh một trận. Thiên Trận Minh người trầm mặc xuống, sau đó lấy ra thiên cấp linh đan điển bên trên. Bên cạnh người sửa cúng yêu tu đều là một mặt vẻ nhức nhối, Văn Kiều phát hiện tương tự một mặt thịt đau còn có kinh tuyệt. Kia cũng không phải ngươi linh đan, ngươi đau lòng cái gì kình? Bùi Tê Vũ không quá có thể giải. Kinh tuyệt tâm can đều tại đau, mặc dù không là của ta, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy thượng phẩm thiên cấp linh đan trong chớp mắt liền không có, vẫn là rất khó chịu a. Nghe nói như thế, tất cả mọi người có chút im lặng. Bọn họ đột nhiên nhớ tới, kinh tuyệt là cái nghèo bức, không nói thượng phẩm thiên cấp đan, liền huyền cấp đan cũng mua không nổi, bị thương đều dựa vào chính mình khẽ cắn môi liền vượt đi qua. Sẽ đau lòng cũng là tình có thể duyên. Trận chói lọi linh quang hiện lên, kia phiến cửa cung chậm rãi mở ra. Lần này ở đây người tu luyện không có giống lần thứ nhất như vậy vội vàng xông đi vào, bọn họ rất là ổn thỏa đi vào, phát hiện vẫn là một gian to như vậy vô cùng cung điện. Tất cả mọi người trầm mặc, nói thầm trong lòng không hiu, không rõ cái này Xâm La Thánh Điện chủ nhân vào cửa liền làm như thế hai cái to như vậy cung điện dùng để làm gì. Bất quá nghĩ đến cái thứ nhất trong cung điện khảm nạm tại cung trụ bên trên Thọ Vương Thạch, yêu tu nhóm không khỏi hy vọng nơi này cũng có Thọ Vương Thạch, vô ý thức tìm kiếm những cái kia cung trụ, rất nhanh liền phát hiện cung trụ bên trên xác thực khảm nạm lấy đồ vật, nhưng không phải Thọ Vương Thạch. Đây là cái gì? Màu tím tinh thạch tô điểm tại cung trụ bên trên, nở rộ nhu hòa tím nhạt quan mang, đem trống rỗng đại điện trang trí ra như mộng ảo màu sắc. Người tu luyện tiến lên, muốn đào ra một khối màu tím tinh thạch, nào biết tay vừa đụng chạm lấy, kia màu tím tinh thạch đột nhiên bành một tiếng, hóa thành nghìn vạn lần sợi điểm sáng màu tím biến mất. Người tu luyện kia bị giật nảy mình, trên mặt thần sắc có chút ngộng, không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là đụng một cái này không khỏi cũng quá yếu đuối, so Thọ Vương Thạch còn mảnh mai. Bất quá ở trong sân cũng có kiến thức rộng lớn người, địa âm thành một vị nguyên đế cảnh lão tổ thần sắc hơi ngạc nhiên, đây là Tử Diệu Linh tinh quả. Thứ gì? Bên cạnh có tâm gấp người hỏi. Tử Diệu Linh phẩm quả là một loại vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả linh quả, tư vị ngon dị thường, người tu luyện quân có thể ngày ngày ăn chi, có thể địch thanh trong cơ thể tạp chất, vô cùng hữu ích. Người tu luyện nghịch thiên khoa đi, cho dù thở nhỏ bắt đầu chỉ thực linh khí ẩn nhưng linh thực, hấp thu thiên địa linh khí, nhưng đến cùng là thị thể phàm thai, theo trưởng thành bên trong tiếp xúc đến đồ vật, nhiều ít sẽ tại thể nội lưu lại một chút tạp chất, không cách nào đạt tới hoàn toàn tịnh linh chi thể. Như thế, liền có thể phục dụng một chút gột rửa tạp chất chi vật, giống cái này Tử Huy Linh tinh quả liền khó được gột rửa tạp chất chi linh vật. Nếu như nói lúc trước cung điện kia Thọ Vương Thạch là để yêu thú điên cuồng, vậy trong này Tử Diệu Linh tinh quả liền để cho người ta sửa điên cuồng. Rất nhiều người sửa đã không kịp chờ đợi đi đào Tử Diệu Linh phẩm quả. Tử Diệu Linh tinh quả đồng dạng không tốt đào. Nó là một loại hy hữu linh quả, đưa nó từ đầu cành bên trên lấy xuống lúc, nó sẽ nhanh chóng địa chất biến, nó vỏ ngoài sẽ hóa thành đá, bày biện ra một loại nào đó tinh thạch cảm nhận. Kia hóa thành đá sắc ngoài có thể khóa lại dưới da thịt quả nuôi phần, cùng làm có thể dài lâu bảo tồn lại, không lại bởi vì thời gian trôi qua mà biến chất. Xâm La Thánh Điện chủ nhân cũng là nhân tài, dĩ nhiên đem loại này tại thời kỳ thượng cổ liền 10 phần hy hữu linh quả hái xuống. Sau đó xem như một loại nào đó tinh thạch khảm nạm tại cung trụ bên trên, người không biết chuyện sẽ đem chi tưởng lầm là vật phẩm trang sức, làm sao biết cái này vốn là một loại hy hữu linh quả, thậm chí đối với người tu luyện rất có ích lợi chi vật. Muốn đem Tử Diệu Linh tinh quả thuận lợi từ đó lấy xuống, đầu tiên không thể trực tiếp đụng chạm nó sẽ phi thường yếu ớt đến cái thà làm ngọc vỡ, hóa thành nghìn vạn lần tử quang, chỉ có thể dùng nhu hòa linh lực dọc theo vùng ven đem gỡ xuống, nhỏ thu lấy. Hiện trường rất nhiều người đều phí đi tốt mất một lúc mới thành công đào ra một viên Tử Diệu Linh tinh quả. Yêu tu nhóm đối với loại này chỉ có thượng cổ mới có Tử Diệu Linh phẩm quả rất hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí đào một viên bỏ vào trong miệng. Sau đó nhịn không được phi âm thanh phun ra, cau mày mắng, thứ gì, như thế khó ăn. Người bên cạnh sửa liếc xéo một chút, vừa rồi kia Thọ Vương Thạch cũng rất khó khăn ăn, các ngươi không cũng ăn được rất hoan. Đây chính là nhân tu cùng yêu tu ở giữa khác biệt, yêu tu cảm thấy ăn ngon, nhân tu không nhất định cảm thấy tốt, cùng nhau cũng như thế. Yêu tu nhóm đối với khó ăn Tử Diệu Linh tinh quả không có hứng thú, rất nhanh liền rời đi, hướng phía trước mà đi. Bọn họ cũng không tin, phía trước còn sẽ có một cánh cửa các loại lấy bọn hắn. Những người khác sửa đem đội ngũ chia hai đội, một đội lưu lại đảo Tử Diệu Linh tinh quả, một đội tiếp tục đi tới thăm dò. Văn Kiều bọn họ tất cả đều lưu lại đảo Tử Diệu Linh tinh quả, nắm giữ đảo quả kỹ thuật về sau, có thể đảo đến lại nhanh lại ổn, một cây trụ bên trên ước chừng 5-6 khỏa xem liền đảo xong. Đảo mấy khỏa? Sư Vô Mệnh đi đến Ninh Ngộ Châu bên người, nhỏ giọng nói, nơi này không đúng lắm à, ngươi nhìn chúng ta vào hai cái này đại điện, giống hay không chuyên môn dùng để nuôi sủng vật địa phương. Mặc kệ là Thọ Vương Thạch cùng Tử Diệu Linh tinh quả, thật sự là rất giống đặc biệt khảm nạm tại trên cây cột, cho sủng vật dùng để làm ăn vặt. Ninh Ngộ Châu liếc xéo hắn một chút, không nói gì. Mặc dù cung điện rất lớn, nhưng Tử Diệu Linh tinh quả số lượng cũng không tính nhiều, nửa ngày lúc hỏi liền bị tuân ra vào những người tu luyện đào xong. Văn Kiều đem một viên lau sạch sẽ Tử Diệu Linh tinh quả đưa cho Ninh Ngộ Châu, để hắn ăn nhiều một chút. Nàng cũng lấy một viên thả tóe trong miệng, thứ này vào miệng tan đi, tầng kia giống bằng đá cứng rắn ra trong nháy mắt hóa thành thanh điểm món ăn ngon nước trái cây, chỉ từ cảm giác đến xem, thực sự ăn ngon. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều không có hứng thú, bọn họ đem đảo xong Tử Linh tinh quả trang đến một cái túi đựng đồ, giao cho Văn Kiều, đây là bọn hắn dùng để nuôi tiểu miêu mầm. Chờ bọn hắn đi đến cuối cùng lúc, lần nữa nhìn thấy một đám thần sắc không tốt người tu luyện, yêu tu nhóm trầm mặt, ẩn ẩn có chút táo bạo. Thiên trận minh trận pháp sư tiếp tục cẩn trọng giải trận. Bất quá là thứ ba hành lang cửa, bọn họ còn là có thể kiềm chế, hy vọng môn này sau đừng lại là cung điện, cho dù có Thọ Vương Thạch cùng Tử Diệu Linh tinh quả dạng này khó được đổ vật, cũng sẽ cho người nghĩ phát cáu. Lần này thiên trận minh giải trận tốc độ càng nhanh. Giải trận cửa sau bên trên Y Lệ Nguyên xuất hiện 9 cái lỗ thủng, cần cất đặt linh đan. Thiên trận minh người nhìn thoáng qua người chung quanh, mặc niệm lấy động phủ ba thành bảo vật, lần nữa móc thiên cấp linh đan để lên. Cửa cung từ từ mở ra về sau, khi thấy phía sau cửa không còn là trống rỗng cung điện, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thứ ba phiến cửa cung về sau là một cái to như vậy quảng trường, trên quảng trường đứng lặng lấy rất nhiều màu đồng cổ con rối hình người, bọn nó yên tĩnh im lặng chờ đợi tại dọc theo quảng trường, không biết chờ đợi bao lâu. Tại cửa mở ra trong nháy mắt, đám kia khôi lỗi chuyển động đầu nhìn qua. Những này khôi lỗi ngũ quan làm được phi thường rất thật, bởi vì không có hơi thở sự sống, làn da lại là màu đồng cổ, ngược lại cũng sẽ không để người cảm thấy có cái gì. Chỉ là gặp bọn nó đột nhiên quay sang nhìn qua, để cho người ta bản năng phòng bị đứng lên. Lúc này, khôi lỗi đã động, hướng bọn họ chạy tới, sau đó nhảy lên thật cao, trực tiếp công kích. Loại này không nói hai lời liền đánh nhau phong cách để yêu tu nhóm thập phần hưng phấn, biệt khuất ba đạo cửa, rốt cục có thể thoải mái làm một vô lớn. Vậy liền đánh yêu tu nhóm hưng phấn tiến lên, sau đó bị đám khôi lỗi rút trở về. Bấy yêu sửa mộng cái này mà nhìn xem bọn này khôi lỗi, mặc dù bọn họ chỉ là nguyên hoàng cảnh yêu tu, nhưng tại hạ giới đã coi như là cao giai người tu luyện, lại bị bầy khôi lỗi rút trở về. Bọn này khôi lỗi là cái gì, không khỏi quá lợi hại. Nguyên đế cảnh đích yêu tôn cùng nhân tu cũng không có mạo muội xuất tại, bọn họ xem chung quanh, phát hiện quảng trường hai bên trống rỗng, bị tường cao ngăn trở. Đối diện là xếp hàng tọa lạc có thứ tự cung điện. Nguyên đế cảnh yêu tôn cùng nhân tu bay thẳng đến trước lao đi. Khôi lỗi dồn dập hướng bọn họ công kích, bất quá rất nhanh liền bị bọn này yêu tôn cùng các lao tổ đánh rơi xuống. Bọn họ không muốn cùng những này kỳ quái khôi lỗi nhiều tắc quấn, trực tiếp vượt qua quảng trường, đến đối diện. Bị đánh rất khôi lỗi cũng không đuổi theo bọn họ, chỉ là nhìn chằm chằm từ bên kia đại môn ra người tu luyện. Bị lưu lại người tu luyện nhìn thấy đám kia yêu tôn cùng các lao tổ đều đã qua, không khỏi nóng vội đứng lên. Không nói hai lời, tiếp tục cùng những khôi lỗi này chiến đấu. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ liếc nhau, cũng tới trước cùng đám khôi lỗi đánh nhau. Cương manh nắm đấm đánh vào khôi lỗi trên thân, giống như đánh vào lớp kín nặng nề trên tường, chưa thể tổn thương nó phân bậc, ngược lại tay của nàng bị khôi lỗi bắt lấy. Văn Tiểu trong lòng giật mình, những khôi lỗi này cường độ so với Xích Nhật Sơn Trang trong cung điện dưới lòng đất tượng đá khôi lỗi cũng không kém, không cách nào tùy tiện phá hủy, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý sẽ bị khôi lỗi tùy thời gây thương tích. Nào biết kia khôi lỗi bắt lấy tay của nàng về sau, cũng không có đả thương nàng, mà là xách lấy nàng đi lòng vòng, sau đó đưa nàng ném ra bên ngoài. Văn Tiểu có chút một bước, nàng rơi xuống quảng trường bên cạnh lúc, hướng chung quanh nhìn sang, phát hiện rất nhiều người tu luyện cũng bị khôi lỗi bắt nhiệm, nhưng khôi lỗi cũng không tổn thương bọn họ, đều là xách lấy đi lòng vòng, cuối cùng ném ra bên ngoài. Văn Thỏ Thỏ rất nhanh cũng bị ném vào tới. Hắn một mặt âm trầm nói, tỷ tỷ, những khôi lỗi này quá xấu. Nó dĩ nhiên đem ta xem như sủng vật đến đùa nghịch. Văn Kiều, nguyên lai thật sự không là ảo giác của nàng. Bùi Tê Vũ, Túc Mạch Lan, Kinh Tuyệt đều bị ném trở về, bọn họ đều không có thụ thương, nhưng cảm giác được tự tôn có chút làm bị thương. Những khôi lỗi này đẳng cấp rất cao, bản năng chiến đấu cũng 10 phần cường hãn, không cách nào tùy tiện phá hủy. Bùi Tê Vũ cao mày nói bất quá nó cũng không đả thương người, chỉ là đem người ném vào đến, xem ra hẳn là Xâm La Điện chủ của Thánh Điện vốn không muốn đả thương người. Chẳng lẽ lại những khôi lỗi này là chuyên môn cản đường? Linh Ký Thần suy đoán. Lúc này, liền nghe đến Sư Vô Mệnh nói, kỳ thật ta cảm thấy đi, những khôi lỗi này là đem các ngươi làm thành điện chủ sủng vật, cùng các ngươi đùa giỡn một chút thôi, sao có thể tổn thương chủ nhân sủng vật đâu. Bùi Tê Vũ cùng Văn Thỏ Thỏ ánh mắt bén nhọn bắn về phía hắn, có chí cùng nhau đem hắn ném vào quảng trường. Vừa tới quảng trường, liền có một cái khôi lỗi xách ở Sư Vô Mệnh, sau đó đem hắn chuyển đứng lên. Là cái khác người tu luyện. Bị khôi lỗi cô ở, sẽ bản năng công kích nó, khôi lỗi tự nhiên sẽ cùng đối phương đánh nhau. Có thể Sư Vô Mệnh là cái chiến đấu cha, đánh nhau căn bản sẽ không, chỉ có một thân cường hãn thể phách có thể nhìn, thế là căn bản bản liền phản kháng đều không có. Khôi lỗi đem hắn xoay chuyển một lát, đem hắn bung ra, sau đó vô vô đầu của hắn, giống đuổi sùng vật đồng dạng đem hắn đuổi tới một bên. Sư Vô Mệnh đi về tới, hướng đám kia nguyên mặc nhìn hắn người tu luyện nói, các ngươi nhìn, ta đã nói rồi. Bọn nó đem chúng ta làm thành điện chủ sủng vật nha. Đám người tiếp tục trầm mặc nhìn xem hắn. Sư Vô Mệnh tàn nhẫn đâm thủng bọn họ ý nghĩ trong lòng. Vừa rồi chúng ta tới được hai cái đại điện, chính là điện chủ dùng để nuôi sủng vật địa phương. Một cái nuôi người, một cái nuôi thú, không có ma bệnh. Ở đây tất cả mọi người cùng yêu tu đều có chút không thể tiếp nhận. Bọn họ vô cùng cao hứng tiến đến, chỉ là đem người ta điện chủ lưu cho sủng vật đồ vật đảo. Sau đó chạy đến. Còn có một đám dùng tới chiếu cố sủng vật khôi lỗi ở chỗ này chờ bọn họ, cùng bọn họ chơi. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, nói ra, xem ra chỉ cần cùng chúng nó chơi một hồi, bọn nó liền sẽ không ngăn cản chúng ta quá khứ. Mặc dù có chút lòng khó chịu, nhưng vừa rồi sư vô mệnh đã làm một lần làm mẫu, muốn thuận lợi vượt qua quảng trường này, kia liền không thể phản kháng để đám khôi lỗi sách đứng lên theo khôi lỗi có ý tứ là, bồi chủ nhân sủng vật chơi. Lòng khó chịu những người tu luyện trải qua một loại khó mà miêu tả dày vò, cuối cùng từ đám khôi lỗi chấn thủ quảng trường độ, đi vào đối diện. Văn Kiều nhịn không được mắt nhìn Ninh Ngộ Châu, nghĩ đến hắn đã từng câu kia có ý tứ đánh giá, thầm nghĩ cũng không phải có ý tứ nha, cái này Xâm La Điện chủ của Thánh Điện thật là làm cho người ta không thể phỏng đoán. Nàng có chút hoài nghi, cái này Xâm La Thánh Điện sẽ không là cái nào đó lớn có thể dùng để nuôi bảng vật địa phương đi. Quảng trường đối diện là một loạt tọa lạc có thứ tự cung điện, mỗi cái cung điện đại môn khóa chặt, không biết bên trong có đồ vật gì. Những người tu luyện rất nhanh liền quên lúc trước biệt khuất, hưng phấn tiến lên. Sau đó bọn họ lần nữa trầm mặc. Trên những cửa này không có trận pháp, nhưng đều có lưu ba hàng lỗ thủng, xem xét chính là chuyên môn cho người ta thả linh đan. Không có linh đan không cho phép mở cửa, không có ma bệnh. Bọn họ suy nghĩ một hồi, quyết định dùng cấp thấp nhất địa cấp linh đan để lên, linh quang hiện lên về sau, linh đan không thấy, nhưng cửa không có mở ra. Đành phải lại dùng huyền cấp linh đan, vẫn là linh quang hiện lên, linh đan biến mất, cửa lại không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, lấy ra thượng phẩm thiên cấp linh đan. 9 khỏa thiên cấp linh đan, cửa chính rất nhanh mở ra. Dùng 9 khỏa thiên cấp linh đan mở cửa người tu luyện thịt đau cực điểm, bọn họ cẩn thận mà nhìn xem người chung quanh, ý tứ không cần nói cũng biết, nếu là bọn họ dùng linh đan mở ra, môn kia bên trong đồ vật liền bọn họ, những người khác không cho phép đoạn, muốn đi vào hay dùng linh đan đến trao đổi. Người chung quanh nhìn xem một hàng kia cung điện, nơi này cung điện thực sự quá nhiều, để cho người ta có thể ủng có rất nhiều lựa chọn. Mỗi cái trong cung điện sẽ có đồ vật gì cũng không hiểu biết, lựa chọn tiến cái nào cung điện, toàn bằng vận khí của mình. Đám kia nguyên đế cảnh đã đi vào, còn tiến vào cái nào cửa, chỉ cần xem xét trên cửa vết tích liền biết. Môn này bên trên trừ 3 hàng lỗ thủng bên ngoài, còn có 2 cái hình thú vòng cửa, nếu là có người đã đi vào, kia hình thú làm sẽ lom xuống dưới. Lại tới đây những người tu luyện dồn dập chọn lựa một cánh cửa, dùng thiên cấp linh đan mở cửa. Cửa mở ra về sau, sẽ ở mấy hơi liễu lo bế, những người khác muốn đi vào chỉ có thể dùng thiên cấp linh đan. Văn Kiều bọn họ đã sớm nhanh nhẹn chiếm lấy một cánh cửa, lấy ra thiên cấp bổ linh đan để lên. Kinh Tuyệt đi theo đám bọn hắn, nhịn không được thở dài nói, cái này Xâm La Thánh Điện đối với người nghèo quá không hữu hảo, nếu là không có điểm thân ra, căn bản không có cách nào mở cửa đi vào. Nếu không phải lựa chọn đi theo Ninh Ngộ Châu bọn họ, cọ sát bọn họ linh đan, đoán chừng hắn cùng những tán tu kia đồng dạng, chỉ có thể dừng bước tại đây. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 531, không gian quỷ dị. Cửa mở ra lúc, Văn Điểu một đoàn người nhanh chóng nhảy vào cửa. Mấy hơi về sau, cửa phía sau lặng yên không một tiếng động khép kín, cũng ngăn trở bên ngoài nhìn trộm ánh mắt. Khi thấy bên trong cửa tình huống về sau, đám người đều là sững sờ, nơi này rõ ràng là một cái luyện đan thất, trong phòng dựa vào tường địa phương là mấy hàng giá đỡ, trên kệ bày rất nhiều đan bình, hộp ngọc, trong phòng trung ương chỗ còn có một tôn đan lô. Chẳng lẽ điện chủ là cái luyện đan sư? Túc Mạch Lan suy đoán. Lúc trước bởi vì Xâm La Thánh Điện cửa cung trận pháp suy đoán điện chủ là cái trận pháp sư, nhưng nhìn đến đây bày hữu mô hữu dạng luyện đan thất về sau, lại cảm thấy điện chủ có thể là cái luyện đan sư, cho dù không phải, cũng hẳn là đối với luyện đan có hứng thú. Bọn họ đầu tiên là đến bộ kia từ trước, xem xét những đan bình đó cùng hộp ngọc. Kinh Tuyệt thập phần hưng phấn, nhìn thấy những vật này, trực giác bọn họ muốn phát một bút tài. Đây cũng là vì sao nghe nói thượng cổ huynh phủ muốn xuất thế lúc, vô số người tu luyện dồn dập nghị trăm phương ngàn kế vào nguyên nhân, như loại này bảo tồn hoàn hảo động phủ, đều sẽ có chủ nhân lưu lại vô số bảo vật, người có duyên có được, tiến vào động phủ thăm dò người tu luyện, đều sẽ thu hoạch tương đối khá. Nhưng mà chờ hắn mở ra đan bình lúc, Kinh Tuyệt ngốc trệ. Cái gì a, vậy mà đều là đã mất dược hiệu. Văn Thỏ Thỏ thất vọng đưa nó buông xuống, lại đi thăm dò nhìn những cái kia hộp ngọc. Hộp ngọc đều là dùng để chở linh thảo cùng linh dược, mở ra xem, bên trong linh thảo linh dược cùng những cái kia linh đan đồng dạng mất đi dược tính, chỉ còn lại 1033 phế thải, căn bản vô dụng. Sư Vô Mệnh cười hì hì nói, không kỳ quái a, nếu là thượng cổ động phủ, chứng minh nó tồn tại thời gian thật lâu, những linh đan này linh thảo cho dù có trận pháp bảo hộ, cũng sẽ tại trong thời gian sói mòn nó dược tính, biến thành một đống vật vô dụng. Cho nên thật không thể đem thượng cổ động phủ nghĩ đến quá tốt. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ dồn dập nhớ tới Xích Nhật Sơn Trang địa cung, nơi đó linh đan linh thảo cũng cùng tình huống của nơi này không sai biệt lắm, cho nên bọn họ cũng không mất lớn lịch thất vọng nhất phải kể tới Kinh Tuyệt, vốn cho là có thể ở đây kiếm được đi đại lục khác chi phí, nào biết được căn bản vô dụng. Ninh Ngộ Châu đi đến tôn kia trước lò luyện đan, dò xét đan lô. Tử kim sắc ngoại hình, phía trên vẽ có ly xăm, hắn đưa tay gõ gõ đan lô, hài lòng nói, chiếc lò luyện đan này phẩm tướng không sai, là vương cấp linh khí tử ly đan lô. Cha, cho ngươi luyện đan. Ninh Ký Thần hiện tại dùng đan lô là con trai tự tay luyện chế, chỉ là một tôn địa cấp đan lô. Mặc dù Ninh Ngộ Châu hiện tại đã là thiên cấp luyện khí sư, nhưng khoảng thời gian này thực sự bận quá, còn không có không luyện chế thiên cấp linh khí. Ninh Ký Thần cười đưa nó nhận lấy. Kinh Tuyệt mặc dù một mặt ghen tị, nhưng cũng cảm thấy đương nhiên, hắn là cọ sát bọn họ linh đan vào, tìm tới bảo vật đương nhiên là đối phương thu hoạch được. Đám người trong phòng đi lòng vòng, tiếc nuối phát hiện, cái này luyện đan thất bên trong đại khái duy nhất hữu dụng, liền tôn này tử ly đan lô. Nơi đó có một cái cửa. Văn Tiểu chỉ vào luyện đan thất cuối cùng nói. Bọn họ đi qua, phát hiện trên cửa kia có một cái quen thuộc lỗ thủng, lần nữa im lặng. Cái này Xâm La Thánh Điện chủ nhân chuyện gì xảy ra? Làm sao cái nào cánh cửa đều muốn dùng linh đan tới mở? Cái này không phải là muốn ngăn cản những người khác đi vào sao? Nghe Thỏ Miễn phàn nàn. Văn Điều bọn họ đều là sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng. Giống như có đạo lý. Kinh Tuyệt như có điều suy nghĩ, nếu là nơi này cửa đều cần dùng linh đan tới mở, quả thật có thể giảm ít rất nhiều người tu luyện tiến đến, mặc kệ Xâm La Điện chủ của Thánh Điện là ý gì, dù sao bọn họ bây giờ đã rõ ràng. Động phủ này bên trong mỗi một cánh cửa đều cần dùng linh đan mở ra cửa. Đem một viên linh đan khảm nạm ở phía trên, linh đan sau khi biến mất, cửa cũng mở ra. Phía sau cửa là một đầu thông đạo thật dài, không biết thông hướng phương nào. Theo thông đạo đi về phía trước, bọn họ rất nhanh phát hiện, lối đi này hai bên có vô số cánh cửa, mà mỗi phiến cửa mở ra đặc điểm cũng là muốn dùng đến linh đan. Kinh Tuyệt rất tuyệt vọng, cái này muốn dùng đến nhiều ít linh đan, mới có thể đem những này cửa toàn bộ đều mở ra. Xâm La Thánh Điện chủ nhân quá có thể dày vò, vậy mà đem động phủ dày vò thành dạng này, rõ ràng chính là không cho người ta đi vào tầm bảo cơ hội. Mở đi. Ninh Ngộ Châu tài đại khí thô phất tay lấy ra một nhóm lớn thiên cấp đan, phân phát xuống dưới, ra hiệu đám người cứ việc đi mở cửa. Khi thấy bọn họ bạc không keo kiệt đem cực phẩm thiên cấp đan cầm đi mở cửa, Kinh Tuyệt một bên đau lòng đến giật giật, một bên dùng nhìn thần tiên ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Cho dù đã biết thuật luyện đan của hắn cực kỳ lợi hại, nhưng cũng không cách nào tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu xa xỉ, mới có thể đem cực phẩm thiên cấp đan dùng một viên ném một viên, không xem ra gì. Tại Kinh Tuyệt xoắn suýt bên trong, mọi người đã đem chung quanh gian phòng mở ra. Hào không ngoài suy đoán, những này trong phòng đều là cất giữ linh đan cùng linh thảo, linh dược địa phương. Đáng tiếc thời gian quá lâu, bên trong linh đan cùng linh thảo, linh dược đều đã quá thời hạn, trở thành vứt bỏ chi vật. Bọn họ trực tiếp vứt bỏ quá thời hạn linh đan cùng linh thảo loại hình, đem không hộp ngọc, ngọc bình các loại lấy đi. Loại vật này không kiếm nhiều, bớt đi đi mua. Túc Mạch Lan thở dài, thật đáng tiếc, đều là vật vô dụng. Nói như vậy lấy lúc, đột nhiên Túc Tinh Âm thanh âm vang lên, Lan Lan, không đáng tiếc, cái này trong động phủ thời thượng cổ có tiên khí, ta cảm giác được nha. Túc Tinh thanh âm phi thường kích động, mỗi lần phát hiện có hay không chủ tiên khí lúc, nó liền đặc biệt cao hứng. Túc Mạch Lan thần sắc chấn động, bất quá trở ngại nơi này có phán tuyệt người ngoài này, cho nên nàng cũng không mạo muội đối với Văn Kiều bọn họ nói cái gì. Cho Túc Tinh truyền âm nói tiên khí cách nơi này xa sao. Không biết, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tiên khí khí tức, nó ở nơi nào lại không thể tiến một bước cảm giác, hẳn là có đồ vật gì che đậy khí tức của nó, còn muốn tiếp tục tìm. Túc Mạch Lan thần sắc bình tĩnh, cũng không nhục trí, dù sao bọn họ đã tiến vào thượng cổ động phủ, có nhiều thời gian thăm dò. Nghĩ tới đây, nàng đi đến Bùi Tê Vũ bên người, đột nhiên giữ chặt tay của hắn. Bùi Tê Vũ cùng nàng vô cùng có ăn ý, ngước mắt nhìn sang. Thấy được nàng bên môi như có như không nụ cười lúc, liền biết động phủ này có tiên khí, thế là cũng hướng nàng cười cười. Rõ ràng là cực kỳ anh tuấn cho, giống như quý công tử, lại cứ khí chất âm trầm, cũng chỉ có Túc Mạch Lan sẽ cảm thấy hắn nhưng thật ra là người tốt. Sư Vô Mệnh thấy cảnh này, âm thầm bĩu môi, đầu năm nay thật sự là người không bằng ma, liền ma chủng đều hiểu được ngụy trang thành người tốt, lừa gạt đến một cái đạo lữ. Ngược lại là hắn loại này người tốt, thậm chí ngay cả cái nàng dâu đều không có, ở độc thân đến bây giờ. Tướng môn sau địa phương đều lục soát xong, đám người lần nữa tiến lên. Bọn họ xuyên qua thông đạo, đi vào một cái khác cung điện, cửa cung bên trên không ngoài ý muốn lại có 9 cái lỗ thủng. Đi đến nơi đây, Văn Tiểu bọn họ đã rõ ràng, cái này thượng cổ động phủ mỗi một cánh cửa, đều cần dùng linh đan tới mở, trừ vào ba đạo đại môn là cần trước giải ngoài trận, lại tới đây cái khác cửa cũng không cần trận pháp, chỉ dùng linh đan tức có thể mở rộng cửa, tương đối đơn giản. Mà lại những này cửa cần linh đan số lượng cũng là không giống nhau. Tựa hồ cửa càng lớn, cần linh đan càng nhiều. cửa về sau quả thật có rất nhiều thứ, nhưng đáng tiếc chính là, đều là một chút kinh nghiệm thời gian dài rằng giặc 5 tháng về sau, đã vứt bỏ vật vô dụng. Trừ cái đó ra, Sâm La Thánh Điện bên trong phi thường bình tĩnh, không có bọn họ mong muốn nguy hiểm. Chẳng lẽ nguy hiểm chỉ là Sâm La Thánh Điện bên ngoài ngũ hành mê tâm trận? Kinh Tuyệt nghi ngờ nói. Cái này có thể không nhất định. Sư Vô Mệnh rất có kinh nghiệm nói chúng ta hiện tại chỉ thăm dò đến Sâm La Thánh Điện một góc nào đó, địa phương khác có cái gì còn không thể xác định đâu. Kinh Tuyệt thần sắc hơi rét. Những người khác cũng cảm thấy Sư Vô Mệnh nói đúng, hiện ở loại tình huống này, tựa như trò đùa, cái này Sâm La Thánh cố không có khả năng đơn giản như vậy. Lần nữa mở ra một cái cửa cung, khi thấy trong cung điện quang thỉnh thịch một mảnh, Kinh Tuyệt nhịn không được thở dài. Bỏ ra nhiều như vậy linh đan đi ở đây, vật hữu dụng lại không có nhiều, quá lãng phí. Tiêu hao cùng đạt được không thành có quan hệ trực tiếp. A4. Cũng là hưởng công Ninh Ngộ Châu xem xét chung quanh, đột nhiên cười nói, cái này có thể không nhất định. Ân. Đám người không giải thích được nhìn hắn, liền gặp hắn hướng phía cung điện cuối cùng đi qua. Nơi đó có cái đài cao, trăm cấp cầu thang nhảy lên liền có thể đến. Ninh Ngộ Châu vọt lên đài cao, quay người hướng bọn họ nói, các ngươi cũng tới tới. Văn Kiều bọn họ tự nhiên là bạc không do dự vọt lên đài cao, đứng ở bên cạnh hắn, hướng chung quanh nhìn một chút. Không có phát hiện thứ gì, không khỏi lại nhìn về phía hắn chờ đợi Ninh ca ca giải thích. Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ nói, các ngươi cùng một chỗ đem linh lực tụ tập tại ngự dưới, dùng thiên cân truy hướng xuống. Cái này đơn giản, tất cả mọi người đều đồng thời phát lực, thiên cân truy tụ tập túc hạ, dùng sức dẫm hướng kia đài cao. Tụ tập đầy đủ đông đảo người tu luyện lực lượng, còn có Văn Kiều cái này thể tu mạnh nhất man lực, kia đài cao giống như không chịu nổi, đột nhiên hạ xuống, tại hạ hãm trong nháy mắt, đài cao sáng lên linh quang. Một cô cực mạnh hấp lực đem bọn hắn hút vào. Hấp lực qua đi, liền một loại quen thuộc kéo nổ biểu kỳ lực. Đây là chuyện tống trận. Bất quá một nháy mắt, kéo nổ biểu kỳ lực biến mất, bọn họ từ giữa không trung mà hàng, kém chút đập đến người phía dưới. Văn Tiểu lôi kéo Ninh Ngộ Châu, nhanh chóng hướng phía trước phiên nhiên mà tới, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Những người khác cũng theo lấy bọn hắn cùng một chỗ, tránh đi người phía dưới, dồn dập thuận lợi rơi xuống mặt đất. Chờ bọn hắn đứng vững về sau, mới phát hiện vừa rồi kém chút nện vào người. Lại là đám kia đi đầu một bước nguyên đế cảnh yêu tôn cùng nhân tu lao tổ, 10 cái đều tại. Lúc này cái này 10 vị lao tổ đang dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện bọn họ. Kinh Tuyệt từ mặt như thế chính thức bị một đám nguyên đế cảnh nhìn chằm chằm, cả người đều nổ, kém chút liền hồn phiên bên trong nhỏ hồn thú đều chạy đến che chở hắn. Ninh Ngộ Châu bọn họ ngược lại là 10 phần chấn định, cho dù thân thể căng cứng, trên mặt lại chưa toát ra bao nhiêu. Là các ngươi. Ngân Nguyệt yêu tôn kinh ngạc nói, đã nhận ra Ninh Ngộ Châu, Sư Vô Mệnh mấy người. Ngân Nguyệt tỷ tỷ, bọn họ là ai a? Hồng Mị yêu tôn cười duyên hỏi. Ngân Nguyệt yêu tôn mỉm cười nói, là sẽ luyện cực phẩm thiên cấp đan linh đan sư. Hồng Mị yêu tôn ánh mắt chớp lên, lúc trước nàng đã từ cái khác yêu tu nơi đó nghe nói bọn họ lần này lấy tới ngũ hành phá trứng đan, là một cái họ Ninh đan sư luyện, vị này luyện đan sư luyện đan thuật cực cao, không nghĩ tới sẽ là như vậy người trẻ tuổi. Tuổi tác, thật sự là tuổi còn rất trẻ. Tại một đám vượt qua thiên tuế yêu tôn trước mặt, còn mặt 100 tuổi Ninh Ngộ Châu xác thực cực kỳ tuổi trẻ. Thiên trận thành ba vị lao tổ cũng hết sức kinh ngạc, liền xem như luôn luôn tỉnh táo kiếm tu lên liêu niên cũng nhịn không được nhìn nhiều, bất quá hắn rất nhanh liền rời ánh mắt, nhìn hướng về phía trước. Văn Tiểu bọn họ cũng hướng chung quanh nhìn một chút, lập tức sửng sốt. Đây là một cái phi thường lớn không gian, không nhìn thấy bờ, cho người ta một loại vô biên vô tận ảo giác, lại khiến người ta minh xác rõ ràng, không gian này là ở vào phong bế. Đám người này tựa hồ là bị vây ở nơi đây. Các vị tiền bối, không biết nơi này là nơi nào? Ninh Ngộ Châu ấm giọng hỏi thăm. Trừ Lên Liêu Niên bên ngoài, còn lại 9 vị nguyên đế cảnh cũng nhịn không được dụng ý vị không rõ ánh mắt nhìn Ninh Ngộ Châu một chút, không trả lời mà hỏi lại, các ngươi là như thế nào đến chỗ này? Ninh Ngộ Châu cũng không giấu giếm, giam ba câu nói. Nghe vào 10 vị nguyên đế cảnh lão tổ trong hai, liền đám nhóc con này tài đại khí thô dùng cực phẩm thiên linh đan một đường mở cửa tới được, đều không mang theo ngừng. Lập tức tâm tình hết sức phức tạp, có một loại rõ ràng là mình là nguyên đế cảnh lão tổ, lại bại bởi một cái nguyên tông cảnh tiểu bối cảm giác. Thanh Phách yêu tôn đột nhiên hỏi, các ngươi làm thế nào biết cung điện kia dưới đài cao có chuyện tống trận? Đám người vô tội nhìn hắn, bọn họ cũng không biết ta, là Ninh ca ca mang bọn họ chạy tới. Ninh Ngộ Châu ấm áp mà nói, tại hạ là thiên cấp trận pháp sư, có thể cảm giác được phía trên có trận pháp ba động. Đám kia nguyên đế cảnh lão tổ đều ngơ ngẩn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Không phải thiên cấp luyện đan sư sao? Tại sao lại biến thành thiên cấp trận pháp sư rồi? Mặc dù không quá tin tưởng, nhưng cũng biết Ninh Ngộ Châu không cần thiết cầm chuyện như vậy gạt người. Ngân Nguyệt yêu tôn cùng Ninh Ngộ Châu đã từng quen biết, đối với cái này nhỏ hạnh rất có hảo cảm, cười nói, chúng ta cũng không biết nơi đây ra sao chỗ, là đột nhiên bị truyền đưa tới. Về phần như thế nào bị truyền đưa tới, nàng cũng không có nói tỉ mỉ, cũng không cần đối với mấy tiểu bối giải thích. Văn Kiều nháy mắt, nhìn không được nhìn lướt qua cái này 10 vị nguyên đế cảnh, tại 10 vị nguyên đế cảnh tôn giả trước mặt, bọn họ bọn này nguyên hoàng cảnh, nguyên tông cảnh không chịu nổi một kích. May mắn nơi này không có gì xung đột, cũng không có cần có người hy sinh, ngược lại không cần lo lắng sẽ bị những này nguyên đế cảnh lao tổ xem như pháo hôi nàng nhấp môi dưới, không khỏi suy đoán 10 người này là như thế nào lại tới đây, nơi này lại là địa phương nào. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu nắm tay nàng, tại nàng ngước mắt nhìn sang lúc, hắn hướng nàng mỉm cười, làm cho nàng vô cùng an tâm. Chỉ cần bọn họ cùng một chỗ, cho dù bị vây ở cái này không gian quỷ dị, bên người còn có cường hãn nguyên đế cảnh, cũng không cần sợ cái gì. Sư vô mệnh, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan Quynh dạng nhanh chóng mà liếc nhìn những này nguyên đế cảnh, liếm hạ mặt mày, tâm tư dị biệt. Nơi này nguyên đế cảnh quá nhiều, Túc Tinh cũng không dám ló đầu, để tránh bị nguyên đế cảnh phát giác được sự tồn tại của chính mình. Nó hiện tại chỉ là một tôn không trọn vẹn thần khí khí linh, cũng không am hiểu chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể ở bọn họ đào tẩu lúc hỗ trợ quét tới khí tức của bọn hắn, có thể để bọn hắn trốn được thuận lợi hơn một chút. Kia 10 vị nguyên đế cảnh lão tổ hỏi qua bọn họ về sau, liền không có lại làm cái gì, Văn Kiều bọn họ đương nhiên sẽ không lắm miệng lên tiếng, gây nên chú ý của bọn hắn. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên một vị yêu tôn mở miệng nói, tới. Cái gì tới? Đám người đều là sững sờ, vô ý thức trông đi qua, chỉ thấy phía trước trống rông xuất hiện một đạo ánh sáng sáng tỏ, kia quang nổ tung, hóa thành vô số quang nhận, hướng đám người bắn thẳng đến mà tới. Động thủ. Lê Nghiêu Niên khẽ quát một tiếng, thế ra hắn ngưng huyết kiếm. Liệt liệt hồng quang chém xuống. Bắn nhanh mà đến lưỡi dao ánh sáng hóa thành mảnh vỡ biến mất. Cái khác nguyên đế cảnh yêu tôn hòa lão tổ cũng dồn dập xuất thủ, thủ đoạn chống chất, các loại bảo vật linh quang hiện lên, hình thành lớp kín kiên cố thuẫn, đánh tới lưỡi dao ánh sáng toàn bộ bị ngăn lại. Bất quá cũng có cá lọt lưới, quang nhận hướng phía đằng sau Ninh Ngộ Châu bọn người đánh tới. Bọn này nguyên đế cảnh cũng không để ý tới sau lưng đám kia tiểu bối, đã lựa chọn đến chỗ này, tự nhiên phải có đối mặt nguy hiểm chuẩn bị. Chỉ có Lê Nghiêu Niên thần thức quét về phía sau lưng. Chú ý sau lưng mấy tiểu bối tình huống. Cái này quang nhận cực kỳ lợi hại, Văn Cổn Cổn dựng thẳng lên tường đất bị quang nhận đánh nát, cái khác hộ thuẫn căn bản ngăn không được. Bất đắc dĩ, Ninh Ngộ Châu đành phải tế ra một khối thần bài, đem ngăn lại. Tác giả có lời muốn nói. Xâm La Thánh Điện địa đồ còn muốn đến gần 10 chương, tăng thêm cũng không xong càng, sẽ để các ngươi cảm thấy kịch bản rất chậm, nếu như cảm thấy nước, kia liền trực tiếp nhảy qua, qua một thời gian ngắn lại đến xem đi. Ân, đã tổn cảo 5 chương. Cho nên ổ mình có thể nhìn thấy viết ở đâu rồi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 532, Hắc Hồn Thạch, quá hố. Thần bài nổi lên một đạo thanh quang, đem những cái kia quang nhận toàn bộ ngăn lại. Những nguyên đế cảnh đó đột nhiên có cảm giác, dồn dập khiếp sợ nhìn qua, mặc dù bọn họ nhìn không ra nở rộ cái này thanh quang là vật gì, lại có thể cảm giác được sự cường đại của nó, dĩ nhiên có thể đem những này lực sát thương 10 phần quang nhận ngăn trở. Bọn họ đi tới nơi này phiến không gian quỷ dị đã có một thời gian, phát hiện mỗi cách một đoạn thời gian, trong không gian sẽ xuất hiện một vệt ánh sáng, kia quang nổ tung sẽ hóa thành vô số quang nhận, công kích trong không gian toàn bộ sinh linh. Nếu không phải bọn họ có được nguyên đế cảnh tu vi, chỉ sợ tại cái này quang nhận trước mặt, căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực bị bọn nó cắt chém thành thịt nát. Bọn họ thậm chí hoài nghi, không gian này sở dĩ trống rỗng, đoán chừng là bởi vì cái này quang nhận tồn tại. Quang nhận lực sát thương không cần chất vấn. Lại mạt nghị kia mấy tiểu bối lại có năng lực đem ngăn lại, làm sao không để bọn hắn hiếu kỳ ngăn trở quang nhận bảo vật là cái gì. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền không có tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu nó. Bởi vì lần này quang nhận sau khi biến mất, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, mơ hồ có thể cảm giác được một loại không gian ba động. Đây là một con đường hầm không gian. Ở đây nguyên đế cảnh hơi trưng có chút giật mình, bọn họ bị bởi vì ở chỗ này thời gian xác thực không tính lâu, nhưng những ngày này trừ quang nhận bên ngoài. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có không gian thông đạo xuất hiện, cũng không biết không gian cuối lối đi sẽ là địa phương nào. Nhưng mà không chờ bọn hắn chần chờ, liền phát hiện không gian kia vòng xoáy vậy mà bắt đầu thu nhỏ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Thế là không chần chờ nữa, cái này 10 vị nguyên đế cảnh thẳng tắp hướng không gian kia vòng xoáy phóng qua đi. Dù không biết không gian cuối lối đi ra sao chỗ, tốt hơn bị bởi vì ở cái này vô biên vô tận nguy hiểm trong không gian, đứng trước những cái kia vô số quang nhận. Mắt thấy đám kia nguyên đế cảnh nhảy vào không gian vòng xoáy, Văn Kiều bọn họ tự nhiên cũng không chậm trễ. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu, Văn Thỏ Thỏ lôi kéo Ninh Ký Thần, những người khác theo sát mà lên, dồn dập nhảy vào không gian thông đạo bên trong. Tiến nhập không gian thông đạo về sau, có thể cảm giác được so lúc trước tiến vào không gian này mãnh liệt hơn sức kéo, kéo thân lấy thân thể của bọn hắn. Cái này không gian thông đạo bên trong lực lượng cường hãn hơn, để cho người ta có một loại giống như xa bị kéo đến một không gian khác sợ cổ nỉ ủn cảm giác. Nhị một tiếng, đám người dồn dập rơi xuống đất. Tất cả mọi người bị ngã đến thất điên bắt đảo, còn chưa thấy rõ sở tình huống chung quanh, liền cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm, đống nhiên ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy phía trước cao lớn hành lang bên trong, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một con khổng lồ hồn thú. Đây là cao giai hồn thú. Nơi này là một đầu cao lớn hành lang, bọn họ giống như đặt mình vào tại hành lang ở giữa, trước sau đều không nhìn thấy cuối cùng. Những cái kia cùng bọn hắn cùng một chỗ từ không gian thông đạo ra nguyên đế cảnh chẳng biết đi đâu, có thể là đi đầu một bước rời đi, hoặc là bởi vì trước sau rời đi, dẫn đến ra ngoài vị trí khác biệt. Văn Tiểu đồng tử hơi co lại, gọi ra liệt nhật cùng, 10 mũi tên tề phát. Linh lực ống rơi vào kia hồn thú trên thân, nó nhanh nhẹn tránh đi, hướng bọn họ nhào tới, lôi cuốn lấy một cỗ phá không chi lực. Một đạo tường đất ở trước mặt mọi người dựng thẳng lên, dương ngăn trở con kia hồn thú công kích. Nhưng mà tường đất chỉ có thể ngăn cản mấy hơi thời gian, làm tại con kia hồn từng ngưng tụ âm lực cùng hồn lực bên trong tan rã. Kinh tuyệt tế xuất hắn hồn phiên, 10 con nhỏ hồn thú từ hồn phiên bên trong nhảy ra, lúc rơi xuống đất từ mini nhỏ hồn thú cấp tốc biến lớn, giống như dài ra theo gió, biến thành 10 con to lớn hồn thú, gánh vác con kia cao giai hồn thú công kích. Kinh tuyệt sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn hồn thú đẳng cấp chỉ có trung giai, muốn chọi cứng cao hơn giai hồn thú, để hắn có chút phí sức. Văn Thỏ Thỏ cùng Túc Mạch Lan nhanh chóng chạy về phía trước, phối hợp Văn Kiều linh quang mũi tên, phong nhận, bạo linh kiếm cùng nhau hướng con kia bị trung giai các hồn thú cuốn lấy cao giai hồn thú chào hỏi. Bùi Tê Vũ nhanh chóng tế ra Trưởng Thiên Duệ, Trưởng Thiên Đảng nhắm ngay cao giai hồn thú. U ám hành lang bên trong, sáng tỏ linh quang lóe ra. Cao giai hồn thú phát xuất tiếng gầm gừ, cố gắng hất ra huyễn thuật công kích, nâng chảo xé mở đám kia quấy nhiều nó trung giai hồn thú. Trung giai hồn thú bị quật bay ra ngoài, hung hăng đụng vào bên cạnh trên tường. Tiểu Phượng Hoàng bay đến giữa không trung, nâng lên lồng ngực liền muốn phun khó chịu lúc, bị Ninh Ngộ Châu triệu tay nhấc tới, đưa nó lồng tại trong tay áo, hiện tại còn không phải nó xuất thủ thời điểm. Kinh Tuyệt sắc mặt càng phát trắng bệnh, vội la lên, ta để các hồn thú ngăn chặn nó, các ngươi đi nhanh lên. Cao giai hồn thú tương đương với nguyên đế cảnh thực lực, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, có thể kéo đến bây giờ, Kinh Tuyệt cảm thấy đã rất đáng gờm, nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã trở thành cao giai hồn thú dưới vớt vong hồn. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào đám người này sức chiến đấu phi thường cao, phản ứng cấp tốc. Đi! Ninh Ngộ Châu quát to một tiếng. Đám người tranh thủ thời gian hướng phía trước chạy đi, Văn Kiều tùy thời trở lại hướng con kia cao giai hồn thú liên tục bắn xuất mấy chục mũi tên, ngăn trở nó tiến lên bộ pháp, kia bạc không keo kiệt linh lực trong cơ thể, thẳng đến đưa nó rút sạch, lại nhanh chóng đem trong đan điền một linh nguyên châu linh lực rút tới dùng. Nàng hướng Kinh Tuyệt nói, Kinh đại ca, đi mau. Kinh Tuyệt đã là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy kia cao giai hồn thú bị Văn Kiều linh lực mũi tên gây thương tích, ngửa mặt lên trời gào thét, kéo lại nó bước gặp may mắn, hắn cũng nhanh chóng bước ra mà đi. Mọi người tại không nhìn thấy cuối cùng hành lang bên trong bay vút đi. Sau lưng con kia cao giai hồn thú gầm thét, hất ra kia 10 con trung giai hồn thú vòng đây, hướng bọn họ chạy tới, âm lực cùng hồn lực đuổi sát mà lên. Phía trước rẽ trái có một môn. Ninh Ngộ Châu tỉnh táo cho bọn hắn chỉ đường. Đám người bạc không chần chờ rẽ trái, rất nhanh liền nhìn thấy một cái cửa cung. Cửa cung bên trên hảo không ngoài suy đoán lại là ba hàng lỗ thủng, lại là cần dùng linh đan mở ra. Từ Thỏ Thỏ nắm lấy 9 khỏa thiên cấp cực phẩm bổ linh đan, hướng kia 9 cái lỗ thủng tật bắn đi, bổ linh đan trong nháy mắt lấp đầy 9 cái lỗ thủng, sáng lạn linh quang sáng lên, cửa chậm chậm mở ra. Tiến. Văn Thỏ Thỏ lôi kéo Ninh Ký Thần, thanh âm có chút khàn giọng. Con kia cao giai hồn thú đã bước đến phía sau bọn họ, thuộc về cao giai hồn thú âm lực cùng hồn lực đánh lên phía sau lưng của bọn hắn. Bọn họ lấy một loại tốc độ cực nhanh nhào vào kia cửa cung về sau, cửa lần nữa đóng lại, đồng thời cũng đem nhào tới cao giai hồn thú ngăn cản ở ngoài. Hô một tiếng, cửa hoàn toàn khép kín. Tất cả mọi người co quắp trên mặt đất, thở hững hộp, an tĩnh trong không gian, chỉ có tiếng thở dốc của bọn họ. Thật vất vả thở quân khí về sau, bọn họ mới có tâm tư xem chung quanh, phát hiện lại là một cái cung điện này mặc dù trống rỗng, nhưng trên vách tường treo không ít đầu thú, chết không nhắm mắt từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Thấy cảnh này, đám người không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Bọn họ đã nhận ra, cái này đầu thú rõ ràng chính là hồn thú, vừa bị một con cao giai hồn thú đuổi thành chó, lại tới đây lại gặp được nhiều như vậy hồn thú đầu thú đều có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác từng cái mắng đương nhiên là Sâm La Thánh Điện chủ nhân. Cái gì phẩm vị a, dĩ nhiên đem hồn thú đầu thú treo ở đây, dùng để dọa người sao? Sư Vô Mệnh nói thầm, hết sức khinh bị Xâm La điện chủ của thánh điện phẩm vị. Kỳ thật còn tốt, rất thân thiết. Kinh Tuyệt nhẹ nói. Lúc này, liền nghe Diêm Vĩnh lên nói ra, Kinh đại ca, ngươi những cái kia nhỏ hồn thú có phải là... Vừa rồi vì ngăn chặn con kia cao giai hồn tửng, Kinh Tuyệt nhỏ hồn thú giống như đều bị con kia cao giai hồn thú tổn thương không ít, nhìn bộ dáng kia là không sống được. Kinh Tuyệt cười lên, không có, bọn nó cùng hồn phiên đã làm một thể, chỉ cần hồn phiên không hủy, bọn nó sẽ không phải chết, sắp gặp tử vong thời điểm, sẽ bị hồn phiên thu hồi đi. Chỉ là lần này bọn nó bị thương có chút nghiêm xe, đoán chừng cần tĩnh dưỡng thật lâu thời gian, mới có thể khôi phục. Nói đến đây, Kinh Tuyệt vạn phần đau lòng. Ngự hồn sư tu hành vốn là 10 phần gian nan, có thể dưỡng đến 10 con hồn thú không dễ dàng, lần này hắn hồn thú có thể buộc phát toàn lực, ngăn chặn con kia cao giai hồn thú mấy tức thời gian, vẫn phải là nhờ vào đi bảo đỉnh thành trên đường, Văn Kiểu đưa hắn không ít. A4. Âm thuộc tính tài nguyên, đều bị hắn dùng tới nuôi dưỡng cái này 10 con nhỏ hồn thú. Các loại Văn Kiểu ném đi mấy bình linh đan tới, Kinh Tuyệt rất nhanh liền tỉnh lại. Đều là cực phẩm thiên cấp đan, có trị liệu dùng thái huyền lực khí đan, còn có tụ âm đan. Cái này tụ âm đan tự nhiên là cho nhỏ hồn thú. Kinh huynh, lần này nhờ có ngươi, không nghĩ tới ngươi nhỏ hồn từng rất hữu dụng. Vô Mệnh vô vô Kinh Tuyệt bả vai, nhịn không được hỏi ngươi hồn phiên có thể đem cao giai hồn thú thu phục sao? Không có cách nào. Kinh Tuyệt cười khổ nói lấy tu vi của ta bây giờ, chỉ có thể thu phục trung giai hồn thú. Trừ phi hắn tu luyện tới nguyên đế cảnh, tài năng thu phục cao giai hồn từng tiến vào hồn phiên, trở thành hồn phiên bên trong chiến hồn, chiến đấu cho hắn. Nghỉ ngơi một lát, bọn họ đem mới vừa rồi bị cao giai hồn thú làm ra tổn thương khôi phục về sau, bắt đầu kiểm tra cung điện này. Phu quân, những nguyên đế cảnh đó đi nơi nào? Văn Tiểu nghiêng đầu hỏi. Ninh Ngộ Châu lắc đầu, ta cũng không biết, đoán chừng là kia không gian thông đạo là thông hướng khác biệt chi địa, chỉ kém mấy hơi thời gian, địa điểm liền có điều khác biệt. Văn Tiểu vẫn là có chút không rõ ràng cho lắm vừa rồi không gian kia đến cùng là địa phương nào. Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Văn Kiều cho là hắn cũng không biết, thế là không có lại truy vấn, cùng những người khác cùng một chỗ xem xét treo trên tường hồn thú đầu thú. Phiên kiểm tra về sau, Kinh Tuyệt 10 phần khiếp sợ, chư vị, các ngươi nhìn, những này hồn thú đều là cao giai hồn thú đâu, bọn nó vậy mà tại khi còn sống liền bị người sống sờ sờ chặt xuống từng thủ, còn cần phương pháp đặc thù bảo tồn lại, Xâm La Thánh Điện chủ nhân quả thật lợi hại. Kinh Tuyệt một mặt vẻ khâm phục, mặc dù đoạn đường này tới, sắp bị Xâm La Thánh Điện chủ nhân hố chết, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy hồn thú đầu thú, vẫn là phải bội phục một phen. Những người khác không cách nào trải nghiệm tâm tình của hắn, vừa bị cao giai hồn thú đuổi theo thành chó, bây giờ thấy hồn thú liền tâm tình khó chịu. Tâm tình khó chịu Bùi Tê Vũ trực tiếp một kiếm đem trên tường khẩn treo khỏa hồn thú chém xuống tới. Nào biết kia đầu thú chấm đất thời điểm, bảo tồn hoàn hảo huyết nhục biến mất, trực tiếp biến thành một tảng đá màu đen. Kinh Tuyệt lần nữa khiếp sợ, thất thanh nói, lại là hắc hồn thạch. Hắn lấy một loại dũng mãnh tư thế bổ nhào qua, nào về phía khối kia hắc hồn thạch. May mắn người chung quanh cũng không muốn cùng hắn đoạn, tùy theo hắn bảo bối tựa như bưng lấy khối kia hắc hồn thạch, cẩn thận từng ly từng tí xem xét. Thật là hắc hồn thạch. Kinh Tuyệt khiếp sợ nhìn xem trên vách tường những hồn thú đó, lẩm bẩm từng nghe nói hồn thú sau khi chết, ngưng tụ lực lượng sẽ hóa thành một khối hắc hồn thạch, không nghĩ tới là thật sự. Nghe vậy, đám người không khỏi nghĩ đến hồn thú chiều lúc tình huống. Vì sao hồn thú chiều lúc, những hồn thú đó chết chưa hắc hồn thạch? Túc Mạch Lan tò mò hỏi. Bọn họ chỉ thấy hồn châu. Kinh Tuyệt một mặt ngậm mà nhìn xem bọn họ, ta cũng không biết. Rất đơn giản, những hồn thú đó đẳng cấp còn chưa đủ. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói các ngươi lại nhìn những này hồn thú, cấp bậc của bọn chúng còn tại những cái kia cao giai hồn thú phía trên, lực lượng mạnh mẽ, mới có thể chết sau khi ngưng tụ ra hắc hồn thạch. Đám người lần nữa nhìn về phía trên tường đầu thú, có thể cảm giác được loại kia đập vào mặt đáng sợ khí tức. Xâm La Điện chủ của Thánh Điện xác thực lợi hại. Sư Vô Mệnh cảm khái nói cái này Xâm La Điện sẽ không là đối phương dùng để chuyên môn nuôi sủng vật a. Hồn thú cũng là điện chủ nuôi sủng vật một loại. Lời này đạt được tất cả mọi người trầm mặc nhìn chăm chú. Bọn họ phát hiện Sư Vô Mệnh nói thật giống như có chút đạo lý, dù sao đoạn đường này đi tới, cung điện này đại đa số địa phương trống rỗng, không hề giống là nhân tu hoặc yêu tu chỗ cư trú, ngược lại là rất nhiều thứ đều là vì sủng vật phục vụ. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Văn Kiều thơ ơ nói. Dù sao chúng ta chỉ là đến tầm bảo, không cần để ý tới nó là dùng tới làm cái gì. Cửa Văn cô nương nói đúng. Bùi Tê Vũ âm trầm nói, tìm tới mục tiêu là được. Văn Kiều liếc hắn một cái, tự nhiên rõ ràng mục tiêu của bọn hắn là cái gì, trong lòng khẽ nhúc nhích, đã Bùi Tê Vũ nói lời này, chứng minh cái này thượng cổ động phủ có tiên khí cũng không uổng công bọn họ đến một chuyến. Cuối cùng, bọn họ đem trên tường hồn thú đều chặt đi xuống, đạt được gần 100 khối hắc hồn thạch. Hắc hồn thạch thứ này tương đối thích hợp ngự hồn sư dùng, Văn Kiều bọn họ ý tứ cầm một chút, còn lại đều cho Kinh Tuyệt, đem hắn cảm động đến không được, lại không có ý tứ muốn. Hắn có thể thuận lợi lại tới đây, đều là cọ sắt đám người này, nơi nào tốt lại muốn những này. Thu cất đi. Ninh Ngộ Châu thần sắc thanh đạm nói chúng ta không phải ngự hồn sư, không cần đến bọn nó. Ngược lại là ngươi, về sau có lẽ còn muốn ngươi ra đại lực đâu. Kinh Tuyệt nghi hoặc mà nhìn hắn, không biết rõ hắn ý tứ. Chúng ta Ninh ca ca có ý tứ là nói, ngự hồn sư khó được, nói không chừng về sau còn muốn ngươi ra mặt đối phó hồn thú, không có ai so ngự hồn sư đối với hồn thú hiểu rõ hơn, không phải sao? Sư Vô Mệnh cười nói. Kinh Tuyệt coi là Ninh Ngộ Châu về sau muốn tìm mình hỗ trợ, nghĩ nghĩ, liền đem nhận lấy. Hắc hồn thạch đối với hắn có tác dụng lớn, có thể đem chi biến thành thích hợp các hồn thú nuốt đan hoàn, lợi cho bọn chúng trưởng thành, còn có thể vẽ hồn ấn. Nói không chừng hắn không cần đặc biệt đi thu phục cao giai hồn thú, liền có thể dựa vào chính mình đem hồn phiên bên trong những cái kia trung giai hồn thú nuôi nấng thành cao giai hồn thú. Nửa đường thu lại cao giai hồn thú nào có mình tại hồn phiên bên trong nuôi hồn thú nhu thuận nghe lời. Làm xong những này, bọn họ tìm kiếm cái khác cửa ra vào. Lúc trước đại môn kia là không thể nào lại đi ra, để tránh con kia cao giai hồn thú không hề rời đi, ra ngoài không đủ nó một ngụm nuốt, chỉ có thể khắc tìm lối ra. Rất nhanh bọn họ tìm đến một cái cửa ngầm, dùng linh đan đem đẩy ra, làm nhìn thấy một đầu thông đạo thật dài. Không có hồn thú a. Sư Vô Mệnh tiếu cô, đối với cao giai hồn thú phi thường có bóng ma tâm lý. Vừa mới nói xong, liền thấy phía trước lặng yên không một tiếng động xuất hiện một con cao giai hồn thú. Người cái này miệng quá đen. Văn Thỏ Thỏ giơ chân mắng to một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian chạy. Sư Vô Mệnh một mặt oan uổng, ta liếc không nghĩ tới thật có cao giai hồn thú. Không đúng, nơi này rõ ràng chính là dưỡng hồn thú địa phương, có hồn thú liếc không kỳ quái không thể ỷ lại trên người ta. Con kia cao giai hồn thú đã nhào lên, đám người trốn được thở không ra hơi, khắp nơi loạn thoan. Cũng không biết chạy đến đâu, phía trước xuất hiện một bức tường cao, rõ ràng là con đường chết. Kinh Tuyệt một mặt tuyệt vọng, chẳng lẽ lại lần này thật muốn bỏ mạng lại ở đây. Phía trên có lỗ thủng, Văn Thỏ Thỏ, Linh Đan. Ninh Ngộ Châu kêu lên. Văn Thỏ Thỏ tranh thủ thời gian tế ra Linh Đan, phát hiện phía trên lỗ thủng thật nhiều, lại có 9981 cái, quá hố. Mặc dù hố, nhưng cũng chỉ có thể đem Linh Đan một thanh giải ra. Linh Đan khảm nạm tại lỗ thủng bên trên, một đạo linh quang sáng lên, sau đó tất cả mọi người bị hút vào linh quang bên trong. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 533, Tiểu Phượng Hoàng Hố Cha. Đoàn người từ linh quang bên trong cút ra đây. Ngay sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa có một đám ngộng bức người tu luyện, cùng bọn hắn rằng có một đám khôi lỗi thú. Đám kia khôi lỗi thú ngoại hình phi thường đáng yêu, đều là một đám lông xù bộ dáng, nhìn giống báo lại giống săn, hôi bộ lông màu xanh lam, nhưng cái đuôi của bọn nó lại có 9 đầu. Nếu không phải bọn nó không có hơi thở sự sống, chỉ là cái kia khả ái ngoại hình, còn rất để nữ tu nhóm thích. Bọn này khôi lỗi thú thử lấy răng, một mặt hung ác đối người tu luyện lộ ra bọn chúng lợi chảo, chỉ cần bất luận kẻ nào dám vượt qua ranh giới một bước liền trực tiếp ra chảo đánh giết khôi lỗi thú số lượng thực sự quá nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như không nhìn thấy cuối cùng. Bị khôi lỗi thú nhóm để mắt tới những người tu luyện cũng không dám nhẹ tụ tập vọng động, sợ bốn cái vô ý liền bị đám kia vừa lên khôi lỗi thú bao phủ, hài cốt không còn. Mặc dù khôi lỗi không cần ăn, sẽ không đối với huyết nhục của bọn hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng thấy bọn nó móng vuốt cùng chiếc kia răng nhọn, chứng minh bọn này khôi lỗi thú lực sát thương cũng không thấp. Nào biết chính đang đối đầu thời điểm, bên cạnh đột nhiên sáng lên một đạo sáng tỏ linh quang, mấy người bị kia linh quang phun ra. Kia linh quang hẳn là chuyện tống trận, có người bị truyền để ở đây. Khi thấy rõ khôi lỗi thú bộ dáng lúc, Sư Vô Mệnh thốt ra, cửu mệnh. Không chờ hắn nói cái gì, bởi vì đến của bọn họ, dẫn đến tất cả khôi lỗi thú ánh mắt đều thay đổi vị trí tới, đồng thời cũng phá vỡ nguyên bản bình tĩnh rằng co. Khôi lỗi thú nhóm phát xuất một đạo sắc lệnh, the thé tiếng gào, thanh âm xuyên phá não nhân, bọn này lông xù nhóm không chút do dự hướng tất cả người tu luyện xông lại. Bọn nó chia binh hai đường, một đường công hướng Diêm Vĩnh lên bọn họ, một đường hướng nguyên lai rằng có những người tu luyện giết đi qua. Rõ ràng là lông xù đáng yêu ngoại hình, nhưng làm loại này đáng yêu thú số lượng thực sự quá nhiều, một bộ muốn đem người xé nát bộ dáng, không có ai thích đến đứng lên. Đáng chết. Đám kia so Văn Kiều bọn họ càng mới đến hơn đến người tu luyện kia nhóm nhịn không được chửi ầm lên, không có như thế hố người. Nguyên bản bọn họ đến đang muốn khác mưu cách khác, tránh đi cùng bọn này số lượng rất nhiều khôi lỗi từng chính diện liên hệ, nào biết đột nhiên linh quang thoáng hiện, chạy ra đoàn người, bởi vì đến của bọn họ phá vỡ cùng khôi lỗi thu rằng co cân bằng, liên lụy đến tất cả mọi người muốn bị khôi lỗi thú truy sát. Bị khôi lỗi thú xem như mục tiêu, đuổi sát không buông người quả thực muốn mang cha, chỉ có thể dồn dập sử xuất tốc độ nhanh nhất đảm mệnh. Mảnh không gian này rất rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, có núi có nước có rừng cây, nghiễm nhiên tựa như cái nhỏ bí cảnh. Bảy người tu luyện tại trong rừng cây hoảng hốt chạy bừa bay về phía trước vút đi, sau lưng đuổi theo một đám như châu chấu số lượng đáng sợ khôi lỗi thú, quả thực tâm mệt mỏi không được. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đám khôi lỗi thú đã đuổi theo bên trên một người tu luyện, cũng đem bao phủ. Người tu luyện kia tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn mà dừng, nương theo lấy một trận ghê răng nhấm nuốt tiếng vang lên, không người nào biết người kia tình huống như thế nào. Cái khác người tu luyện thấy thế, không rét mà run, mặt không có chút máu, trốn được nhanh hơn. Dẫn phát trận này biến hóa Văn Kiều mấy người bị đám người kia mắng cầu huyết lâm đầu, nếu không phải đang chạy trối chết bên trong, đoán chừng những người tu luyện kia cũng nhịn không được hướng bọn họ công tới. Mắt thấy đám kia khôi lỗi từng đã nhào lên, lại có người bị khôi lỗi thú bao phủ, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sư Vô Mệnh một cái sơ sẩy, cũng bị khôi lỗi thú bao phủ, nghe tới tiếng kêu thảm thiết của hắn lúc, Văn Kiều lông mày dựng lên, đem Linh Ngộ Châu cùng Văn Cổn Cổn cùng một chỗ ném đến Văn Thỏ Thỏ bên kia, rút ra nàng trường tiền trở lại liền quất tới. Một roi quá khứ, một đám khôi lỗi từng bị quất bay đến giữa không trung. Bùi Tê Vũ, Túc Mạch Lan cùng Kinh Tuyệt thấy thế, đều quay trở lại thân đi cứu người, không có tia đài do dự. Nhưng mà những khôi lỗi này thú số lượng thực sự quá nhiều, giống như làm sao đánh đều đánh không hết, bọn họ thậm chí có thể nghe được Sư Vô Mệnh nơi ở có nhấm nuốt âm thanh truyền đến, nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ những khôi lỗi này thú lợi hại đến liền Sư Vô Mệnh kia thân gân sắt thép xương đều có thể nhai nát. Trong lòng có bất hảo suy nghĩ, nhưng mọi người vẫn không có từ bỏ, cố gắng đem đánh ra trước kế tục khôi lỗi thú nhóm đỡ ra. Hành vi của bọn hắn cũng dẫn tới càng nhiều khôi lỗi thú công kích, giống như truy kích cái khác người tu luyện khôi lỗi thú đều hướng chỗ này tuân đi qua. Cái khác người tu luyện thấy thế, phát hiện là tốt đẹp thời cơ chạy trốn, tranh thủ thời gian chạy mất. Lúc này, một cái nữ tu cũng bị khôi lỗi thú bổ nhào. Tại khôi lỗi thú đưa nàng bao phủ trước đó, nàng hướng cách đó không xa lực sửa la lên, Mạnh đại ca, cứu ta. Kia Mạnh đại ca vẻ mặt cứng lại, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Tại nữ tu kia mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng trong tuyệt vọng, thân ảnh của nàng dần dần bị đám kia khôi lỗi thú bao phủ, rất nhanh liền không một tiếng động. Bị Văn Kiều bọn họ dẫn tới khôi lỗi thú nhiều đến sắp đem bọn hắn bao phủ, Linh Ký Thần gấp đến độ không được, nhịn không được nói, Nội Châu, làm sao bây giờ, những khôi lỗi kia muốn đem A Súc chém mất. Văn Thỏ Thỏ cũng là gấp đến độ không được, bọn này 9 cái đuôi khôi lỗi thú 10 phần hung tàn, mà lại số lượng thực sự quá nhiều, nước biển bình thường vọt tới một nhóm lại phê, vẫn đánh không chết, phá lệ khó giải quyết. Cái này điện chủ của Sâm La Thánh Điện quả nhiên hố người. Vậy mà tại nơi này hủy ra nhiều như vậy khôi lỗi thú chờ lấy người. Hắn muốn đi bang Văn Kiều, nhưng cũng phải che chở Ninh Ký Thần cùng Ninh Nội Châu, chỉ có thể lo lắng liên tiếp hướng bên kia nhìn quanh, một bên ngăn trở chung quanh nhào lên khôi lỗi thú. Nhưng mà xấu nhất sự tình vẫn là phát sinh, những người kia rốt cục bị khôi lỗi từng nhóm bao phủ. A Súc, Tỷ Tỷ, Ân Đường, Thu Thu Thu, Ninh Ký Thần, Diêm Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cùng ghé vào Ninh Nội Châu trên bờ vai Tiểu Phượng Hoàng dồn dập kêu lên. Bọn nó rốt cuộc các loại không được, Văn Thỏ Thỏ vọt thẳng quá khứ, nhỏ Phản Hoàng nâng lên lồng ngực, liền muốn phun lửa. Nó muốn thiêu chết những khôi lỗi này thú. Ninh Ngộ Châu đưa tay, bóp lấy Tiểu Phượng Hoàng muốn phun lửa miệng. Tiểu Phượng Hoàng quay đầu nhìn hắn, hắc đậu trong mắt phản chiếu lấy hắn mặt mũi bình tĩnh, lấy nó có hạn nhận biết, không rõ lúc này, vì sao nó cha dĩ nhiên có thể bình tĩnh đến lãnh khốc như vậy. Còn chưa chờ nó nghĩ rõ ràng, bởi vì không có Văn Thỏ Thỏ hộ vệ, đám kia như châu chấu khôi lỗi thú đã nhào lên. Đem thân ảnh của bọn hắn bao phủ. Trong tầm mắt một vùng tăm tối, Tiểu Phượng Hoàng phát ra thu một tiếng. Cái bàn tay đè lại nó mập đà đà thân thể, không có để nó xung động phun lửa. Không biết qua bao lâu, trên thân trói buộc rốt cục biến mất, Ninh Ngộ Châu hất ra đám kia áp chế ở trên thân khôi lỗi thú, từ đám kia đã mất đi hành động lực khôi lỗi bảy bên trong bò lên. Tóc của hắn có chút lộn xộn, lại không che đậy tuấn mỹ ung dung, bình tĩnh từ một đám tránh lập mao đoàn bên trong lúc đứng lên. Trêu đến cách đó không xa mộng bức ngồi tại khôi lỗi thú bảy bên trong nữ tu nhìn qua. Ninh Ngộ Châu dùng tay háo che đậy Tiểu Phượng Hoàng, hướng Văn Kiều nơi ở đi qua. Hắn đem đám kia mất đi hành động lực khôi lỗi thú gỡ ra, rốt cục lộ ra bị áp chế tại người phía dưới. Văn Kiều toàn thân chật vật, quần áo bị khôi lỗi thú xé thành rách dưới, Ninh Ngộ Châu lấy xuất một bộ y phục khoác ở trên người nàng, mới đưa nàng kéo lên. Phu quân. Văn Kiều một mặt ngây thơ, lộ bộ hỏi, đây là có chuyện gì? Mới vừa rồi bị khôi lỗi thú bao phủ lúc, nàng cho là mình sẽ chết, sẽ bị bọn này khôi lỗi thú bén nhọn móng vuốt sắc bén xé nát. Nào biết được tầm mắt một vùng tăm tối bị một đám hất lên lông xù vỏ bọc khôi lỗi thu áp chế, không thể động đậy, kia nhấm nuốt tiếng vang lên lúc, làm cho nàng kém chút bản năng kêu ra tiếng. Nàng ngược lại là rõ ràng vì sao những cái kia bị khôi lỗi thu bao phủ người đều phải gọi, thanh âm này quá giống như thật. Nhưng cái này nhấm nuốt âm thanh lại không phải cắn nàng, mà là khôi lỗi thú ở giữa đè ép phát ra tới. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, những khôi lỗi này thú không thương tổn người. Vì sao? Đại khái là điện chủ của Xâm La Thánh Điện bản ý không muốn đả thương người a. Từ Vịnh lên nhớ tới từ tiến vào Xâm La Thánh Điện bắt đầu chứng kiến hết thảy, như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ lại nơi này thật sự là vị điện chủ kia dùng để nuôi sùng vật. Ninh Ngộ Châu nhưng cười không nói. Tiếp lấy, bọn họ đi đem mặt khác bị khôi lỗi thú nhóm chân áp người đều móc ra. Đám người này đều là một mặt mộng bức, một bộ đến cùng xảy ra chuyện gì bộ dáng, dồn dập nhìn về phía Ninh Châu, vị này bình tĩnh đến để bọn hắn cảm thấy mình có chút xuẩn. Ninh ca ca, chẳng lẽ ngươi lúc trước liền phát hiện rồi? Văn Thỏ Thỏ đỏ mặt hỏi, có chút xấu hổ, cảm thấy vừa rồi gấp đến độ muốn bốc hỏa mình rất ngu ngốc. Tiểu Phượng Hoàng co lại đến nó cha trong tay háo không lên tiếng, quả nhiên cùng nó cha so, nó thực sự quá ngu. Ninh Ngộ Châu nói, ta cũng chỉ là suy đoán. Là thế này phải không? Đám người nhìn thấy hắn, không thể nhìn ra cái như thế về sau. Trung quanh những cái kia bị khôi lỗi thú bao phủ người cũng kịp phản ứng, giống như Ninh Ngộ Châu bị khôi lỗi thú áp chế cũng không mạnh người tu luyện có thể tự mình tránh thoát, những cái kia không có tránh thoát, Văn Kiểu hảo tâm hỗ trợ đem chung quanh khôi lỗi thú quét ra, để người phía dưới tránh thoát. Những người kia nhìn thấy Ninh Ngộ Châu mấy người lúc, đều có chút xấu hổ. Lúc trước bởi vì bọn hắn đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ cân bằng, dẫn đến đám kia khôi lỗi từng lúc công kích, bọn họ là giận chó đánh mèo, nào biết những khôi lỗi này từng chỉ là nhìn xem hung, cũng không đả thương người. Nói đến, nếu là không có trận này kết quả, nói không chừng bọn họ lúc ấy Y Nguyên lựa chọn tiếp tục cùng khôi lỗi thu rằng co, còn không biết lúc nào tài năng rời đi. Cái này điện chủ của Xâm La Thánh Điện vì sao muốn ở chỗ này thả nhiều như vậy khôi lỗi, chẳng lẽ lại cũng là làm sùng vật đến nuôi? Có người hỏi. Nói mình cũng nhịn không được cười lên, cảm thấy cái này suy đoán thực sự buồn cười. Nào có người tu luyện nhàn rỗi không chuyện gì làm, đem khôi lỗi coi làm sủng vật nuôi. Văn Kiều nhặt lên một con khôi lỗi thú dò xét một lát, nói ra, cái này khôi lỗi thú làm được rất lợi hại, dùng tư liệu không tệ. Không chỉ có là kia sinh động như thật ngoại hình, còn có mao dưới da thân thể, dùng tư liệu phi thường rắn chắc, hiển nhiên là một loại đặc thù cao giai khôi lỗi tư liệu. Dùng nhiều như vậy đắt đỏ tư liệu luyện chế khôi lỗi thú. Điện chủ này đầu óc có bệnh đi. Nghĩ như vậy lúc, nàng không khách khi đem những khôi lỗi này thú hướng trong túi chứa vật nhét. Tỷ tỷ, ngươi thu những vật này làm gì? Văn Thỏ Thỏ không hiểu hỏi. Văn Kiều nói, những khôi lỗi này tư liệu rất tốt, có thể lấy về luyện chế lại một lần khôi lỗi. Nhà nàng phu quân phải nuôi lấy nhiều người như vậy, nàng dù sao cũng phải giúp hắn chia sẻ một chút. Cái khác người tu luyện sau khi nghe xong, hạ ý biết liền muốn thu thập những khôi lỗi này thú. Lúc này, nghe được sư vô mệnh nói, dùng để luyện chế khôi lỗi thú chính là một loại ám kim, muốn dùng đến dị hỏa mới có thể đem chi xe mới luyện hóa, cũng không dễ dàng những người tu luyện dừng lại, muốn dùng dị hỏa đến luyện chế lại một lần, đoán chừng không có bao nhiêu luyện khí sư có thể làm được a. Không có việc gì, có Đoàn Hạo Diễm đâu. Văn Kiểu cười đến rất đáng yêu, đến lúc đó mời hắn tới làm khách, chắc hẳn hắn sẽ không cự tuyệt. Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ không khỏi nhớ tới lần trước Đoàn Hạo Diễm rời đi Xích Tiêu Tông lúc, rõ ràng bị Ninh Ngộ Châu bọn họ nô dịch vài chục năm. Ngược lại mười phần cảm tạ bọn họ, yên lặng cảm giác đến giống như không có vấn đề. Những cái kia vốn là muốn thu thập khôi lỗi từng người đành phải nghỉ ngơi suy nghĩ, theo làm thu thập một chút, dự định sau khi rời đi bán cho luyện khí sư, cũng không biết những luyện khí sư kia có thu hay không. Văn Tiểu cũng không tham lam, chỉ lấy tập một chút liền coi như thôi. Nàng đem trang khôi lỗi thú túi chữ vật thu hồi, đã điện chủ nguyện ý dùng nhiều như vậy hy hữu tư liệu luyện chế thành khôi lỗi thú. Có thể thấy được đối với những khôi lỗi này thú tất nhiên mười phần yêu thích, liền cho bọn hắn lưu một chút. Ở giữa nói, Ninh Ngộ Châu tỉ tay mò sờ đầu của nàng, mắt nhìn trên mặt đất những yên lặng đó dừng khôi lỗi thú. Đúng, những khôi lỗi này thú làm sao đột nhiên dừng lại? Túc Mạch Lan không hiểu hỏi. Hẳn là khôi lỗi tâm năng lượng hao tổn xong. Ninh Ngộ Châu giải thích. Đám người cúi đầu xem xét những khôi lỗi kia thú, dùng thần thức dò xét tra đến tượng gỗ của bọn nó tâm, phát hiện phía trên xác thực đã không có năng lượng. Những người khác đi tới, cùng Ninh Ngộ Châu mấy người trao đổi hạ tin tức, chủ còn muốn hỏi Ninh Ngộ Châu mấy người là từ nơi nào đến, làm sao đột nhiên liền nương theo lấy linh quang xuất hiện. Ninh Ngộ Châu đơn giản trả lời xong, hỏi bọn hắn, các ngươi lại là từ chỗ nào đến nơi đây. Nghe được kinh nghiệm của bọn hắn, những người khác nhịn không được ghen tị bắt đầu ghen tị, quả nhiên là có linh đan liền có thể tại động phủ này bên trong thông suốt. Từ khi tiến vào Sâm La Thánh Điện về sau, người tu luyện cảm thấy cái này thượng cổ động phủ nơi nào đều tốt, chính là muốn linh đan mở cửa điểm ấy không tốt. Bọn họ vốn cho là dùng ngũ hành mê tâm trận thủ hộ động phủ địa phương nhất định tràn ngập nguy hiểm, nào biết sau khi đi vào, gặp được nguy hiểm kỳ thật cũng không nhiều, ngược lại là linh đan bỏ không ít. Bọn họ cũng là dùng linh đan mở cửa, một cánh cửa tiếp lấy một cánh cửa, rốt cục lại tới đây. Thật không có giống Ninh Ngộ Châu bọn họ đồng dạng gặp được cao giai hồn thú quá trình tương đối bình thản, thậm chí không thu thập đến vật gì tốt. Động phủ này đồ tốt nguyên bản không ít, nhưng đang tiếc hiện tại cũng không có tác dụng gì. Có người dám thán nói. Còn không phải sao, rõ ràng đều phát hiện có không ít linh đan, linh thảo, linh dược cùng linh khí loại hình đồ vật, có thể đã mất đi dược hiệu cùng linh lực, biến thành trồng phế phẩm, có làm được cái gì? Thật sự là thua thiệt lớn, thiên cấp linh đan hao nhiều như vậy, lại không có thu hoạch gì. Người ở chỗ này dồn dập cười khổ. Có thể lại tới đây, tại hồn thú đại lục thân phận địa vị đều không kém, đều là một chút thế gia đệ tử, xuất thân giàu có. Có thể lại phong phú, tại đại lục khác trong mắt người, vẫn là nghèo bức. Nhưng không có nhiều ngày như vậy cấp linh đan tiêu hao, chỉ có thể một đám người kết bạn đồng hành, giảm bớt vài ngày cấp linh đan tiêu hao. Giao lưu xong tin tức về sau, bọn họ tiếp tục tiến lên. Đều đã đi tới nơi này, không dò xét xong Sâm La Thánh Điện, làm nhiều chút đồ tốt, như thế nào xứng đáng tiêu hao linh đan. Cho nên không có ai lựa chọn trở về. Xuyên qua rừng cây, đi về phía trước một đoạn đường, phía trước xuất hiện một bức tường cao, cùng tường trước một đám người. Nhìn thấy đám người kia, một cái nữ tu đột mà tiến lên. Nhanh chóng hướng một cái nam tu chạy tới, sau đó đông nhiên quạt cái kia nam tu một cái tát. Nghe được cái này thanh thúy tiếng bật hai, ở đây người tu luyện đều có chút ngộng, quỷ dị ánh mắt rơi xuống đánh người nữ tu cùng bị đánh nam tu trên thân, rất nhanh liền phát hiện, cái này quan hệ của hai người tựa như là vị hôn phu thê. Lúc trước gặp được khôi lỗi thú lúc, nam tu mắt thấy vị hôn thê bị khôi lỗi thú bao phủ, xoay người bỏ chạy, cũng không có để ý nàng. Thôi muội muội, ngươi không chết. Cái kia nam tu cả kinh nói. Thôi tính nữ tu mặt lạnh lấy, Mạnh Hạc Hiên, rời đi Sâm La Thánh Điện về sau, ta sẽ đích thân báo cáo trưởng bối trong nhà, giải trừ ngươi ta hôn ước. Thôi muội muội. Trận Hạc Hiên lập tức gấp. Nhưng mà thôi tính nữ tu cũng mặt để ý đến hắn, lúc trước bị khôi lỗi từng bao phủ lúc, người này không chút do dự chạy trốn hành vi làm cho nàng tổn thương thấu tâm, nàng cũng không muốn muốn loại này gặp được nguy hiểm lúc liền không để ý vị hôn thê mình đảo mệnh nam. Kinh tuyệt không nghĩ tới sẽ thấy như thế trận cho hay, nhỏ giọng nói. Hai người kia là địa âm thành, thôi ra cùng Mạnh ra đều là địa âm thành thế gia, hai nhà từ trước giao hảo, không nghĩ tới. Văn Kiều bọn họ rõ ràng cái này không nghĩ tới, vừa rồi loại tình huống kia, xác thực cực khảo nghiệm người phẩm tính, có thể tại cưới kình thấy rõ ràng vị hôn phu là ai cũng là chuyện tốt một cọc. Thu.